bất đắc dĩ thở dài, nhìn về một bên Tiểu Chiêu, đã thấy Tiểu Chiêu chính che miệng cười trộm. Lý Lâm không khỏi trừng nàng một cái. Tiểu Chiêu vội vàng buông xuống tay nhỏ, khả ái thè lưỡi, đầu không khỏi thấp xuống, bất quá cái kia nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được. Chương 407, trở lại Quang Minh đỉnh. Lý Lâm nhìn xem Tiểu Chiêu chúng nữ, không khỏi nói, các ngươi trước ở đây đợi ta một lúc, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhất là cho Tiểu Chiêu một ánh mắt, để cho nàng nhìn một chút hai nàng, đừng thực đánh nhau. Tuy nhiên Tiểu Chiêu võ công cũng không tốt, bất quá thật muốn so ra, ba nữ lúc này võ công trình độ, Triệu Mẫn yếu nhất. Tiểu Chiêu cùng Chu Chỉ Nhược được Lý Lâm truyền thụ cho Cửu Âm Chân Kinh, đoạn này thời gian, võ công tiến nhanh, hai người trình độ ngược lại là không sai biệt lắm. Tiểu Chiêu huệ chất lan tâm, trong nháy mắt minh bạch Lý Lâm trong ánh mắt hàm nghĩa, không khỏi cười hì hì gật đầu một cái. Lý Lâm cười một tiếng, có Tiểu Chiêu cái này khả ái mỹ lệ lại thiện giải nhân ý tiểu nha hoàn, thực rất tốt. Lý Lâm hướng về Lục Đại phái đám người đi đến. Ba lúc này nhìn thấy Lý Lâm tới, đại gia hỏa cũng đều vây lên đến đây, đối với Lý Lâm ôm quyền hành lễ, nói: "Tạ Lý giáo chủ cứu giúp tri ân." "Mọi người không cần phải khách khí." Lý Lâm cười khoát tay áo. Hắn trong lúc phất tay tự có một phen uy thế, làm cho người say mê. A Di Đà Phật. Không tính thần tăng đánh cái Phật hiệu, nói: "Trung Nguyên Lục Đại phái cùng Minh giáo là địch, không ngờ Lý giáo chủ lấy ơn báo oán, ngược lại xuất thủ tương trợ, song phương thù hận, tất nhiên là xóa bỏ, sau này mọi người tự nhiên đồng tâm hiệp lực, khu trừ hồ lỗ." Đại sư nói không sai, mọi người nhất định muốn đoàn kết lại cộng đồng giết thất tử, để cái nhục ngày hôm nay. Hà Thái Trùng cao giọng phụ họa. "Đúng vậy a. Ba bất quá chúng ta dù sao ít người, không sánh bằng thất tử, chuyện này còn phải Minh giáo hỗ trợ." Dù sao Minh giáo đệ tử trải rộng cả nước, một mực đều là đối kháng thất tử đại sự. Nói không sai. Đám người nguyên một đám đưa ánh mắt rơi vào Lý Lâm trên người. Lý Lâm cười nói, lúc này không đổi, mọi người về trước đi chỉnh đốn mấy ngày, đến lúc đó tự sẽ có Minh giáo đệ tử tiến đến, nếu là chư vị hữu tâm chống lại Mông Nguyên thất tử, Minh giáo trên dưới chắc chắn hoan nghênh. Lục đại phái tất cả mọi người cam đoan nói đến thời điểm nhất định cùng Minh giáo đệ tử cùng một chỗ chống lại hồ lỗ, sau đó đại gia hỏa đều tản đi. Để Lý Lâm tương đối nghi ngờ là, một lần này từ đầu đến cuối, Diệt Tuyệt sư thái lạ thường không lên tiếng. Một mực ánh mắt phức tạp nhìn mình, ngược lại để Lý Lâm không nghĩ ra. Sáu đại phái hoàn toàn tan đi, Lý Lâm mang theo đám người trực tiếp về tới Quang Minh đỉnh. Trên đường đi long đong vất vả mệt mỏi, đại gia hỏa cũng đều tương đối mỏi mệt, Lý Lâm để mọi người đi nghỉ trước một phen. Ngày thứ hai, Lý Lâm ở Tiểu Chiêu hầu hạ phía dưới rời giường rửa mặt. Cảm nhận được Tiểu Chiêu tỉ mỉ, Lý Lâm trong lòng không khỏi thở dài, như vậy thân mật tiểu nha hoàn, cũng không biết mở đầu Trương Vô Kỵ là thế nào bỏ được để cho nàng bị ba tư minh giáo nhóm người kia cho bức hiếp trở về làm giáo chủ, dù sao mình là tuyệt đối không bỏ được. Nếu là ba tư minh giáo những người kia đến đánh Tiểu Chiêu chú ý, Lý Lâm không ngại diệt bọn hắn. "Tiểu Chiêu, ngươi đi đem Triệu Mẫn kêu đến a, ta có một số việc muốn hỏi nàng." Lý Lâm uống vào Tiểu Chiêu tự mình nấu cháo, không khỏi nói một câu. Mặc dù mình có thể từ hỗn độn hào lấy ra đồ ăn, nhưng là vật ngon đi nữa, cùng Tiểu Chiêu làm so ra, lại là thiếu thêm vài phần vật vị. "Tốt công tử." Tiểu Chiêu ôn nhu cười cười, sau đó đi hô Triệu Mẫn. Lý Lâm bưng lên, hô lô uống một hơi hết, lau miệng, không khỏi nói tiếng, "Dễ uống. Gọi ta làm gì?" Triệu Mẫn rất nhanh liền đến. Mặc dù mặc nữ như chàng, nhưng là khó nén hắn bừng bừng tư thế vai hùng. "Ta muốn hỏi ngươi muốn một thứ mà thôi." Lý Lâm trầm ngâm một chút nói ra. "A, thứ gì, nói một chút." Triệu Mẫn hứng thú, không nghĩ tới Lý Lâm thế mà lại hướng nàng muốn đổ, cái này khiến Triệu Mẫn trong lòng rất là hưng phấn. "Hắc ngọc đoạn tụ cao." "Ách, làm sao ngươi biết ta có hắc ngọc đoạn tụ cao?" Triệu Mẫn kinh ngạc, lại là không nghĩ tới Lý Lâm lại là hỏi nàng muốn thứ như vậy. "Ngươi chớ xía vào ta làm sao mà biết được, dù sao ta là liền biết, như thế nào nuôi? Có cho hay không?" Triệu Mẫn không khỏi trợn trắng mắt. Đối với Lý Lâm lời này rất là không buồn, đây chính là ngươi cầu bản tiểu thư ai, thái độ gì à, hừ, cho ngươi cũng không phải là không thể được. Triệu Mẫn trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, lại là nói, ba bất quá ngươi phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Lý Lâm trừng mắt, nói, cho ngươi muốn một thứ mà thôi, nhưng ngươi để cho ta đáp ứng ngươi ba cái điều kiện, ngươi ngốc hay là táng đốc? Ngươi, Triệu Mẫn đang muốn phản bác, nhưng là nhìn lấy Lý Lâm không thương lượng biểu lộ, không khỏi vòi phun nói, cái kia đáp ứng hai cái cũng không được, một cái, nhiều nhất đáp ứng ngươi một cái điều kiện, hơn nữa còn là ta có thể làm đến, lại không vi phạm ta lương tâm sự tình. Lý Lâm trực tiếp lấp kín Triệu Mẫn trả giá chỗ trống, nói, ngươi nếu là không đáp ứng, cùng lắm thì ta không muốn, dù sao với ta mà nói, cái kia hắc ngọc đoạn tục cao cũng không phải có được đồ vật. Hừ, một cái liền một cái, hẹp hỏi. Triệu Mẫn tức giận đến không được, tên khốn kiếp đáng chết này, cũng không biết nhường cho bản tiểu thư một điểm a, người ta thế nhưng là cái nữ hài tử a. Nhìn xem Lý Lâm đưa ra tay, Triệu Mẫn một bàn tay cho đập đi sang một bên, tức giận, ta hiện tại không mang ở trên người, chờ có thời gian về vương phủ lại cho ngươi. Lý Lâm gật đầu một cái, gặp Triệu Mẫn một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, không khỏi cười nói, tốt ta, xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng, chờ thêm mấy ngày chúng ta ra biển thời điểm, mang lên ngươi. Ba cái gì? Ra biển? Triệu Mẫn kinh hãi nói một tiếng. Đúng vậy a. Lý Lâm gật đầu một cái. Một lần này ra biển mục đích là vì tạ tốn trong tay đồ long đao, đao Lý Lâm ngược lại là không quan tâm, chủ yếu là quan tâm bên trong bí tịch. Phải biết đồ long đao bên trong thế nhưng là có dấu hàng long thập bát trưởng cùng võ mục di thư a. Quá tốt rồi, ta đã lớn như vậy, còn chưa có đi qua trên biển đây. Triệu Mẫn rất là hưng phấn, về phần vừa rồi khó chịu lại là lập tức liền bị quên đi, hiện tại trong lòng nghĩ lại là biển khơi rầm rộ. Sau 3 ngày, Quang Minh đỉnh phía dưới, Vô Kỵ huynh đệ, đi đường cẩn thận, chờ đến Võ Đàng Sơn thay ta hướng Trương chân nhân lão nhân ra ông ta vấn an. Lý Lâm vỗ Trương Vô Kỵ bả vai nói ra. Lý đại ca, ta biết. Trương Vô Kỵ gật đầu. Về phần Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, đến lúc đó một, ba ta sẽ điều động Minh giáo đệ tử, tiến về Võ Đàng Sơn giao cho ngươi, lấy y thuật của ngươi, để ân lục thể khôi phục như lúc ban đầu không khó lắm, dù cho lâu nằm ở giường mệnh tam hiệp cũng không phải là không có đứng lên khả năng. Lý Lâm cười nói. Ân. Trương Vô Kỵ nặng nề gật đầu. Ân Lê Đình nằm ở cáng cứu thương bên trên, nhìn xem Lý Lâm không khỏi mắt lộ ra cảm kích nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu có cần dùng đến ân mỗ, nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Ân Lục Hiệp nghiêm trọng. Lý Lâm cười nói, Bành đại sư, lần này đi nhất định muốn hộ đến hai người bọn họ an toàn đến Võ Đăng Sơn. Lý Lâm nhìn về Bành Hòa Thượng nói ra, giáo chủ yên tâm, nào đó chắc chắn tự mình bảo hộ ở khoảng hai người. Bành Hòa Thượng cười nói, ân. Lý Lâm gật đầu một cái, thời điểm không còn sớm, ta cũng liền không lại lưu các ngươi, ngươi ta ngày khác gặp lại. Gặp lại, bảo trọng. Chương 408, ra biển. Lý Lâm lại ở Quang Minh đỉnh nghỉ ngơi 3 ngày, trong mỗi ngày cùng Chu Chỉ Nhược làm mờ, sau đó lại trêu đùa một chút tiểu chiêu, sinh hoạt quả thực quá sảng khoái. Thế nhưng là Triệu Mẫn không làm, Lý Lâm bảo là muốn ra biển, nàng đều chuẩn bị xong, thế nhưng là mấy ngày nay Lý Lâm chỉ lo nói chuyện yêu đương, căn bản là không có đoạn sau. Hơn nữa gia hỏa này mấy ngày nay liền không có tới tìm bản thân, cái này khiến Triệu Mẫn rất là phẫn nộ. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp tìm tới cửa. Sau đó, Lý Lâm đồng chí bị Triệu Mẫn quấn không có biện pháp, không thể không thỏa hiệp, chỉ bất quá trước khi đi còn có một ít chuyện muốn an bài. Ngay hôm đó, Lý Lâm ở Quang Minh đỉnh phòng nghị sự, triệu tập một đám minh giáo cao tầng. Trong đó bao quát Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Phạm Diêu, Ân Thiên Chính, cùng Ngũ Hành Kỳ Kỳ sứ đám người. Chốc lát, Dương Tiêu tiến lên trước, nói: "Giáo chủ, trừ bỏ Bành Ánh Ngọc hộ tống Ân Lục Hiệp về võ đang chưa tới bên ngoài, đám người còn lại đều đã đầy đủ." Lý Lâm gật đầu một cái, nói: "Ngày hôm nay triệu tập chúng huynh đệ đến, là muốn tuyên bố một sự kiện." Nhìn xem đám người, Lý Lâm nhàn nhạt đến, ít ngày nữa bản tọa sắp ra biển một chuyến, đón về Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, bản tọa ly khai đoạn này thời gian, trong giáo sự vụ có Dương Tiêu tạm quản, đám người còn lại cần dụng tâm phụ trợ. Cần tuân giáo chủ lệnh. Một đám minh giáo cao tầng không người đáp ứng, đối với Lý Lâm quyết định, đám người cũng không ngoài ý. Trương Vô Kỵ trước khi đi đã đem Tạ Tốn sự tình cáo chi minh giáo đám người, hy vọng minh giáo đám người có thể tiếp về Tạ Tốn, dù sao ở Trương Vô Kỵ xem ra, hắn nghĩa phụ Tạ Tốn lớn tuổi, một người ở đảo hoang thực sự không phải kế lâu dài, mà bản thân bất lực, chỉ có cầu trợ ở minh giáo người. Dù sao Tạ Tốn xuất từ minh giáo, lại là minh giáo bốn đại pháp vương một trong, mà minh giáo đệ tử đều là một chút tương đối chú ý nghĩa khí, sẽ không làm giết người đoạt đao sự tình. "Tốt, nếu như thế, Tạ sứ ngươi an bài một chút, ngày mai bản tọa liền xuất phát." Lý Lâm nói ra. "Là." Ngày thứ hai, Lý Lâm mang theo Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn cùng Dương Bất Hối tứ nữ hạ Quang Minh đỉnh, đi về hướng đông. Bọn họ cần phải đi gần nhất bờ biển, sau đó đi thuyền ra biển. Trong lúc đó, Lý Lâm tiếp vào thiên cơ các tin tức truyền đến, lại là nhường hắn kinh ngạc không thôi. Lại nguyên lai là, Diệt Tuyệt sư thái trở lại Nga Mi về sau, không biết bị cái gì kích thích, cưỡng ép bế quan tu luyện, lại vô ý tẩu hỏa nhập ma trọng thương bất trị bỏ mình. Trước khi chết lại là đem chức trưởng môn truyền cho Đinh Mẫn Quân. Mà không biết là trùng hợp hay là sớm tiếp vào tin tức, Diệt Tuyệt sư thái bên này mới vừa tắt thở, bên kia Kim Hoa bà lại là đánh tới cửa, trực tiếp đem Đinh Mẫn Quân bắt đi. Đối với cái này, Lý Lâm chỉ cảm thấy tất chó. Diệt Tuyệt sư thái chết rồi, Nga Mi tân nhiệm trưởng môn bị Kim Hoa bà bắt đi, trừ bỏ nhân vật, địa điểm không giống nhau lắm bên ngoài, còn lại cùng nguyên tắc lại là không kém là bao nhiêu. Lý Lâm lúc này có loại cảm giác, có phải hay không thế giới này một mực chữa trị nội dung cốt truyện. Chốc lát, Lý Lâm lắc đầu, lúc này nghĩ những thứ này cũng vô dụng, vẫn là dành thời gian tìm tới Kim Hoa bà, cứu trở về Đinh Mẫn Quân. Một đoàn người đi mấy ngày sau, rốt cục đến bờ biển. Ba ngoại trừ Tiểu Chiêu bên ngoài, Triệu Mẫn bọn người cảm giác vô cùng hưng phấn, dù sao các nàng từ nhỏ sống ở đất liền, còn không có gặp qua biển cả đây. Ba lúc này sớm đã có minh giáo đệ tử thuê tốt thuyền, Lý Lâm một đoàn người leo lên thuyền biển, trực tiếp hướng Linh Xà đảo phương hướng đi. Tạ Tốn hẳn là bị Kim Hoa bà từ Băng Hỏa đảo lừa gạt đến Linh Xà đảo. Nhìn xem vô biên vô tận biển cả, thổi trầm trầm gió biển, Lý Lâm chỉ cảm thấy lòng dạ vì đó thư sướng. Triệu Mẫn càng là giang hai cánh tay, rất là hưởng thụ bộ dáng, không nghĩ tới biển cả là bao la như vậy, thật không sai khi đi chuyến này à. Lý Lâm cười cười, xoay người lại, nhìn bên người ba nữ, không khỏi nghi ngờ nói, làm sao không nhìn thấy Tiểu Chiêu? Tiểu muội muội nói nàng thân thể không quá dễ chịu, trong phòng nghỉ ngơi đây. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng nói. A. Lý Lâm nghe thấy, không khỏi nói, vừa vặn ta hiểu chút y thuật, vậy các ngươi trước ở đây chơi một hồi, ta đi nhìn xem Tiểu Chiêu. Đi thôi đi thôi. Triệu Mẫn phất phất tay, bộ dáng kia tựa như lại nói, đi nhanh lên, đừng quấy rầy bản tiểu thư nhìn biển cả. Lý Lâm không khỏi im lặng, hướng về Chu Chỉ Nhược cùng Dương Bất Hối gật đầu một cái, sau đó đi đến trong khoang thuyền. Tiểu Chiêu, mở cửa, là ta. Gõ gõ Tiểu Chiêu cửa phòng, Lý Lâm nhẹ giọng hô. A, công tử, ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Bên trong truyền đến Tiểu Chiêu thanh âm, chốc lát, cửa phòng mở ra. Lý Lâm nhìn xem Tiểu Chiêu quan tâm hỏi, nghe Chỉ Nhược nói ngươi thân thể không thoải mái, làm sao, khó chịu chỗ nào? Tiểu Chiêu mời Lý Lâm tiến đến, nghe thấy không khỏi miễn cưỡng cười một tiếng, nói, đa tạ công tử quan tâm, có lẽ tiểu chiêu có chút say sóng, hiện tại tốt hơn nhiều. Lý Lâm lập tức khẽ giật mình, con mắt hướng về tiểu chiêu gương mặt, say sóng. Gạt quỷ hả? Người khác không biết, Lý Lâm còn có thể không biết sao, tiểu chiêu mẫu thân thế nhưng là Tử Sam Long Vương đại khí ti, danh xưng dưới nước giao long, tiểu chiêu xem như nàng nữ nhi, từ bé cũng là ở hải đảo lớn lên, tuy nói thủy tính không nhất định so qua mẫu thân của nàng, nhưng cũng không đến mức say sóng. Tiểu chiêu rõ ràng là đang nói dối, thế nhưng là tiểu chiêu cho tới bây giờ còn không có lừa qua bản thân, lúc này có thể làm cho nàng đối với mình nói láo, trừ phi là. Lý Lâm trong nháy mắt nghĩ tới nguyên tắc nội dung cốt truyện, không khỏi lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tiểu chiêu bị Lý Lâm nhìn có chút hoảng hốt, không khỏi nói, thế nào công tử? Tiểu chiêu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lý Lâm ôn thanh nói. Nghe thấy, tiểu chiêu sắc mặt soát một lần trở nên trắng bệnh, thân thể mềm mại khẽ run, run giọng nói, công tử. Lý Lâm gặp tiểu chiêu bộ dáng, tâm lý không khỏi đau xót, vội vàng bắt lấy tiểu chiêu tay, lại cảm thấy nàng tay nhỏ lạnh bớt, không nói nhiều, trực tiếp đem tiểu chiêu cho ôm vào trong lòng, vô nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, ôn nhu nói, tiểu chiêu ngoan, đừng sợ, có công tử ở đây. Tiểu chiêu người lớn lên tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, Lý Lâm ôm vào trong ngực tựa như ôm một cái đại hào bút bê vải một dạng. Lý Lâm trấn an có tác dụng, tiểu chiêu run rẩy thân thể từ từ bình ổn lại, cảm nhận được Lý Lâm ấm áp ôm ấp, tiểu chiêu chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên vô cùng cảm giác an toàn. Khuôn mặt nhỏ không khỏi trở nên hồng hồng, một đôi tay nhỏ nắm lấy Lý Lâm bộ ngực và áo, trong miệng lẩm bẩm nói, công tử. Ba toàn bộ cái đầu nhỏ không khỏi chôn ở Lý Lâm trong ngực. Một lát sau, Lý Lâm gặp tiểu chiêu cảm xúc ổn định lại, không khỏi nói, tiểu chiêu, nói cho công tử xảy ra chuyện gì, yên tâm, trên thế giới này công tử nhà ngươi giải quyết không được sự tình không nhiều. Tiểu chiêu nghe thấy không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Lâm. Lý Lâm lại là ôn nhu cười một tiếng, cho nàng một cái khích lệ thần sắc. Chương 409, Đại Khí Ti. Tiểu chiêu cảm thấy an tâm một chút, sau đó nhẹ giọng nói, mà sự tình nội dung lại là cùng Lý Lâm đoán một dạng. Nguyên lai tiểu chiêu lên thuyền về sau liền phát hiện nàng mẫu thân Đại Khí Ti lưu lại ân ký, đợi nàng tìm tới mẫu thân về sau, lại không phải gặp lại vui sướng, mà là thụ mệnh muốn cho công tử hạ độc. Tiểu chiêu đương nhiên không làm, thế nhưng là không chịu nổi mẫu thân đau khổ cầu khẩn, bất đắc dĩ đành phải tạm thời đáp ứng. Tiếp xuống tiểu chiêu lại là lâm vào thiên nhân giao chiến cấp độ, hạ độc đó là tuyệt đối không thể nào, thế nhưng là làm như thế nào hướng mẫu thân giao phó. Tiểu chiêu chính đang suy tư biện pháp thời điểm, Lý Lâm đến. Không nghĩ tới Kim Hoa bà Đại Khỉ Ti cũng đang chiếc này thuyền biển bên trên, thật là tình cờ a. Lý Lâm trong lòng cười thầm. Tiểu chiêu nói xong, vội vàng từ Lý Lâm trong ngực xuống tới, vì trên mặt đất, nhan tiếng nói, công tử, ngươi phải tin tưởng tiểu chiêu là sẽ không hướng ngài hạ độc. Bộ dáng kia tựa như thú nhỏ bị hoảng sợ, sợ chủ nhân không muốn nàng. Ngươi nha đầu này, mau dậy đi. Lý Lâm vội vàng đem nàng kéo lên, nói, công tử sao có thể không tin ngươi đây? Nâng lên tiểu chiêu gương mặt, nhẹ nhàng lau đi gò má nàng nước mắt, Lý Lâm cười nói, yên tâm, mọi thứ đều giao cho ta. Tiểu chiêu gật đầu một cái, chốc lát nhịn không được nói ra, công tử, tiểu chiêu cầu ngươi không nên thương tổn ta mẫu thân được không? Nhà đầu đốc. Lý Lâm bị nàng gầy yếu vai, cười nói, tiểu chiêu là bạn công tử tiểu nha kế, công tử rất thích nàng, hy vọng nàng một mực vui vui sướng sướng, nếu là làm thương tổn mẹ của nàng, tiểu chiêu còn không phải thương tâm chết ta, cho nên yên tâm đi. Công tử. Tiểu chiêu nghe thấy rất là cảm động, mỹ mắt hồng hồng nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm cười một tiếng, sờ lên nàng đầu nhỏ, lại ôm lấy nàng, sau đó cười nói, tốt, đừng ở một mình, đi bong thuyền cùng chỉ nhược các nàng chơi đi. Ân, đa tạ công tử. A a. Tiểu chiêu đi về sau, Lý Lâm nâng cầm lên khoan thai cười một tiếng, ba đều nói Đại Khỉ Ti chính là võ lâm đệ nhất mỹ nhân nhi, cũng không biết đến cùng dung mạo ra sao. Cười cười, Lý Lâm cũng đi ra ngoài, bất quá hắn không đi bong thuyền, mà là trở về trong khoang thuyền, tìm đến chủ thuyền. Không biết công tử có gì phân phó. Thuyền này lão đại cũng là vào nam gia bắc nhân vật, rất có nhãn lực, xem xét Lý Lâm khí chất phi phàm, không dám thất lễ. Lý Lâm cười cười nói, ta muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện, không biết ngươi trên thuyền này nhưng có một vị lão bà ngồi, a đúng rồi, vị lão bà kia bà bên người phải có hai nữ tử đi theo. Chủ thuyền nghe thấy, nghi ngờ nhìn Lý Lâm một cái, nói, có, không biết công tử tìm lão bà kia làm gì. Ha ha, cái này ngươi cũng không cần phải biết rõ, nói cho ta biết nàng gian phòng, đây đều là ngươi. Lý Lâm cười một tiếng xuất ra một cái ngân phiếu, ở chủ thuyền trước mắt lung lay, đây đều là Dương Tiêu bọn họ chuẩn bị. Thuyền kia lão đại nhìn thấy Lý Lâm trong tay thật dày ngân phiếu, ánh mắt sáng lên, nuốt nước bọt, sau đó nói thẳng, chính ở đằng kia, ra ngoài rẽ trái gian phòng thứ nhất. Lý Lâm gật đầu một cái, sau đó đem ngân phiếu cho thuyền này lão đại, đem hắn đuổi đi. Đó lấy, Lý Lâm lặng yên không tiếng động theo chủ thuyền nói căn phòng bên ngoài, cẩn thận cảm thụ một lần, trong phòng quả nhiên có người. Cảm nhận được bên trong người khí tức kéo dài, hiển nhiên là một cao thủ. Đoán không lầm, hẳn là Đại Khỉ Ti. Lý Lâm không dám kinh thường, sợ kinh động đến Đại Khỉ Ti, một cái sơ sẩy, để cho nàng chạy sẽ không tốt, ở nơi mịt mờ này đại dương bao la, Lý Lâm mặc dù là tiên thiên cao thủ, nhưng là cũng không nhất định có thể có hoàn toàn nắm chắc bắt lấy nàng. Ba dù sao Tử Sam Long Vương danh hào không phải đùa giỡn, nếu là cái này Đại Khỉ Ti hướng trong biển vừa chui, bản thân còn thực không có biện pháp gì tốt. Lý Lâm đi tới phía dưới cửa sổ, duỗi ra ngón tay, chám ngụm nước bọt, nhẹ nhàng đem cửa sổ đầm cái động, sau đó xuyên thấu qua lỗ thủng hướng về bên trong nhìn tới. Xem xét phía dưới, Lý Lâm con mắt không khỏi sáng lên. Đã thấy bên trong một vị xinh đẹp phụ nhân chính nhìn gương trang điểm, chỉ thấy phụ nhân kia da trắng nõn nà, mắt hạnh má đào, dung quang chiếu nhân, hắn hình dạng so với Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu đám người lại là chỉ có hơn chứ không kém. So sánh dưới, Chu Chỉ Nhược chúng nữ cùng phụ nhân này so ra lại là nhiều mấy phần ngây ngô, mà cái này phụ nhân tựa như chín cây đào mật, tươi non nhiều chất lỏng, Lý Lâm nhìn đều hận không thể đi lên cắn một cái. Trong bụng không khỏi thầm than một tiếng, ba cái này đại khỉ ti không hổ được vinh dự võ lâm đệ nhất mỹ nhân, quả thật xinh đẹp phi phàm, nàng lúc này tuổi tác cũng đã có 25-26 tuổi, lại không nghĩ rằng, thoạt nhìn bất quá 20 dáng hồng đầu bộ dáng, nếu là cùng nàng nữ nhi Tiểu Chiêu đứng một khối, tuyệt đối là giống tỷ muội quá nhiều giống mẹ con. Lý Lâm bên này kinh thán không thôi, lại không nghĩ rằng đại khỉ ti lòng có cảm giác, đông nhiên hướng về Lý Lâm phương hướng nhìn đến. Ai? Lý Lâm khẽ giật mình, ai, bị phát hiện. Ba còn không đợi trả lời, lại là cảm thấy run lên, đông nhiên một cái nghiêng người, lại nghe thấy rắc một tiếng, ám khí phá cửa sổ đóng vào phía ngoài cột trụ phía trên, lại nguyên lai là một đóa kim hoa. Lý Lâm phản ứng cũng không chậm, trực tiếp đưa tay vỗ cửa sổ, phi thân mà vào, thuận thế vung lên ống tay áo, cửa sổ lại bị giam lại. Nhìn xem cầm trong tay quải trượng thần sắc phòng bị mỹ phụ nhân, Lý Lâm cười hắc hắc, đã sớm nghe nói đại khỉ ti chính là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, hôm nay gặp mặt quả nhiên truyền ngôn không giả. Mỹ phụ nhân đang muốn xuất thủ, nghe thấy lại là cả người cứng đờ, nắm lấy quải trượng tay không khỏi hơi hơi trắng bệnh, run giọng nói, ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi, ngươi là ai? Ta là ai? Lý Lâm a a cười một tiếng, tìm một ghế dựa ngồi xuống, nhìn xem vị bị bản thân vạch trần thân phận, trở nên có chút sợ hãi đại khỉ ti, cười nói, Minh giáo đời 34 giáo chủ Lý Lâm, làm sao, từ Sam Long Vương, gặp bản giáo chủ còn không lễ bái. Đại khỉ ti tuy nhiên sợ hãi bị Lý Lâm biết rõ thân phận, nhưng là nghe thấy nhịn không được nói, ta đại khỉ ti đã sớm thoát ly Minh giáo, tất nhiên là sẽ không hướng ngươi hành lễ, ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao biết ta thân phận. Nhìn xem Lý Lâm trong mắt lệ mang lấp lóe, nàng đã tránh né nhiều năm như vậy, cũng không hy vọng bản thân thân phận bị lan truyền ra ngoài, để 34 Minh giáo một đám người tìm đến. Lý Lâm a a cười một tiếng, nói, những cái này ngươi không cần thiết biết rõ, ngươi chỉ cần minh bạch, ta lúc này thân làm Minh giáo đời 34 giáo chủ, đối với ngươi không có ác ý là có thể, mà lại nói không được ta còn có thể giúp ngươi. Giúp ta? Đại khỉ ti ánh mắt lóe lên nhìn xem Lý Lâm. Không sai, miễn là ngươi đáp ứng quay về Minh giáo dưới cờ, ta liền có thể đáp ứng ngươi, nếu có một ngày 34 Minh giáo đám người kia tìm đến, tự có bản giáo chủ vì ngươi giải quyết. Lý Lâm ánh mắt lấp lánh nhìn xem đại khỉ ti, ý của ngươi như nào? Chương 410, trong nước truy kích. Đại khỉ ti nghe thấy đầu tiên là một trận ý động, sau một khắc lập tức lại trở nên mặt không biểu tình, nhìn xem Lý Lâm, cười lạnh một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì nói có thể giúp ta. Đại khỉ ti dứt lời, trong tay long đầu quải trượng khẽ đảo, hướng về Lý Lâm đập tới. Nàng nhiều năm như vậy trốn đông trốn tây, làm sao lại tùy tiện tin tưởng Lý Lâm đây? Huống chi nàng cùng Lý Lâm không thân chẳng quen, nàng mới sẽ không tin tưởng, chỉ cần mình gia nhập Minh giáo, đối phương liền sẽ vì chính mình đối phó 34 đám người kia. Dù sao trung thổ Minh giáo bắt nguồn từ 34 Minh giáo, tuy nói trung thổ Minh giáo đã tự thành nhất mạch, nhưng là vì nàng, song phương kết thủ, đại khỉ ti nói là cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Ở đại khỉ ti xem ra, Lý Lâm nói như vậy, nhất định có mưu đồ. Lý Lâm xoay người một cái, một bên né tránh đại khỉ ti một đòn, một bên nói, ta làm sao nói khoác mà không biết ngượng, ta chính là Minh giáo đương nhiệm giáo chủ, giúp ngươi còn không phải một câu nói sự tình. Đại khỉ ti cười lạnh một tiếng, nói, không thân chẳng quen, vì ta một người, cùng 34 Minh giáo là địch. A a, ngươi cho ta ngốc sao? Ngoài miệng nói ra, trong tay không ngừng, thân thể hơi chìm xuống, dưới chân quét ngang, tấn công về phía Lý Lâm hạ bàn. Lý Lâm nhảy lên né tránh một kích này, lại nghe soạt một trận vang, bàn ghế nát đầy đất. Lý Lâm hai người tiếng đánh nhau, dẫn tới người khác, không khỏi nói, nếu như không phải là vì Tiểu Chiêu, người nào thích quản ngươi sống chết? Tiểu Chiêu? Đại khỉ ti sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cả giận nói, là Tiểu Chiêu nói cho ngươi ta ở đây. Ba cái này chết nha đầu, nàng cư nhiên phản bội ta, hừ, đáng chết, lang tâm cẩu phế đồ vật, hưởng ta đem nàng nuôi lớn như vậy. Lý Lâm nghe thấy sắc mặt trầm xuống, nói, đủ rồi, những lời này là ngươi một cái làm mẹ lời nói sao? Đại khỉ ti nhìn xem Lý Lâm, trong mắt hàn quang ngứa ra, ta trước hết giết ngươi, lại đi tìm Tiểu Chiêu tính sổ sách. Đại khỉ ti tức thì nóng giận phía dưới, trong tay quải trượng như cuồng phong mưa rào một dạng hướng về Lý Lâm đập tới. Lý Lâm lạnh rên một tiếng, nói, giết ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết ta. Đại khỉ ti nhiều năm như vậy trốn đông trốn tây, tinh thần đã trở nên có chút không bình thường. Lý Lâm hạ quyết tâm, hay là trước đem nàng bắt lấy lại nói, chờ giải quyết 34 Minh giáo nhóm người kia, tin tưởng hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao cũng là Tiểu Chiêu mẫu thân, lại là như vậy một đại mỹ nữ, Lý Lâm cũng không bỏ được giết nàng. Đại khỉ ti giống như điên, chỉ công không thủ, chiêu chiêu không rời Lý Lâm yếu hại. Lý Lâm không thể không thầm khen một tiếng, cái này đại khỉ ti nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới võ công đã đạt đến cấp độ này. So với vây công Quang Minh đỉnh lúc diệt tuyệt sư thái còn muốn càng hơn một bậc, đã bước vào hậu thiên chi cảnh. Bất quá đối với Lý Lâm mà nói, những cái này còn chưa đủ. Đã thấy Lý Lâm không nhanh không chậm, nhẹ nhàng vừa đi vừa về né tránh, rất là tiêu sái tùy ý, đại khỉ ti căn bản không với tới hắn một mảnh góc áo. Đại khỉ ti cũng không nghĩ đến, Lý Lâm võ công thế mà lại cao đến trình độ như vậy. Trong lòng không khỏi nghiêm nghị, động tác trong tay không khỏi vì đó mà ngừng lại. Đúng lúc này, Lý Lâm ánh mắt sáng lên, vươn tay như xuyên hoa hồ điệp, vượt qua đại khỉ ti trong tay quải trượng, một trường khắc ở trước ngực của nàng. Phúc. Đại khỉ ti lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người không khỏi hướng về phía sau rút lui. Lý Lâm dừng lại, nhìn nhìn bản thân bàn tay, trên mặt lộ ra một cái biểu tình kỳ quái, trong lòng lại nói, không nghĩ tới, đại khỉ ti như vậy có phát triển a, so nhìn còn lớn còn mềm. Đại khỉ ti tuy nhiên bị Lý Lâm một trường đánh hộc máu, nhưng là Lý Lâm cũng không có sử dụng bao nhiêu nội lực, cho nên hắn chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Nàng nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc, thấy qua người muôn hình muôn vẻ, nhìn xem Lý Lâm cái kia quỷ dị biểu lộ, lại cảm nhận được trước ngực mình đau nhức, chỗ nào còn không biết Lý Lâm đang suy nghĩ gì. Không khỏi một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt giận đến đỏ bừng, mắng to một tiếng, vô sỉ. Hắc hắc, ta ơn khích lệ. Lý Lâm lại là mặt không hồng tim không nhảy, còn cố ý đem tay kia đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một lần, khiêu khích nhìn Đại Khỉ Ti một cái. Đại Khỉ Ti gặp Lý Lâm như thế, khí bộ ngực sữa trên dưới chập trùng, gương mặt tuyệt đẹp, tràn đầy vẻ nổi giận. Bất quá nàng tâm lý rõ ràng, bản thân tuyệt đối không phải Lý Lâm đối thủ, lại ra tay cũng bất quá là tự rước lấy nhục, hít sâu một hơi, bình phục một lần, sau đó hung tợn hướng về Lý Lâm, nói: "Hôm nay lão bà tử thua, tài nghệ không bằng người, các hạ đi thôi." Ha ha, rõ ràng là một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, hết lần này tới lần khác tự xưng cái gì lão bà tử, thực sự là không phải cái gọi là. Lý Lâm cười nhạo một tiếng, lại nói: "Ta thay đổi chủ ý, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không quay về mình giáo, ta hôm nay đều muốn bắt lại ngươi, tránh tiểu chiêu cả ngày vì ngươi lo lắng sợ hãi." Đại Khỉ Ti nghe thấy biến sắc, không lo được Lý Lâm nửa câu đầu bên trong mang theo đùa giỡn thành phần, nhìn xem Lý Lâm, gàn từng chữ một: "Các hạ thật muốn làm như thế?" Ba một đôi mắt đẹp hung tợn hướng về Lý Lâm, bộ dáng kia hận không thể ở Lý Lâm trên người đâm mấy cái động. Lý Lâm cười một tiếng, nói: "Đó là đương nhiên, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi." "A a, chê cười, ngươi cũng quá coi thường ta Đại Khỉ Ti, hừ, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ổn thỏa hoàn trả." Đại Khỉ Ti nói xong, không đợi Lý Lâm kịp phản ứng, đột nhiên đánh vỡ cửa sổ, trực tiếp hướng về trong biển rộng rơi đi, nơi này cách Linh Xà đảo không xa, lấy nàng thủy tính, hoàn toàn có thể đi qua, từ đó tránh né Lý Lâm. Lý Lâm giật mình, vội vàng đi tới, đã thấy mặt biển tóe lên một cái bọt nước, Đại Khỉ Ti trực tiếp chui xuống nước, giống như du ngư mở dạng, trong nháy mắt hướng phía dưới lặn đi. Dựa vào, muốn chạy, không có cửa đâu. Lý Lâm cũng không dám nhiều ngừng, vội vàng nhảy lên, hướng về Đại Khỉ Ti đuổi theo. Đại Khỉ Ti thế nhưng là dưới nước long vương, sơ ý một chút, thực dám bị nàng chạy. Lý Lâm thủy tính không kém, tăng thêm hắn lúc này tố chất thân thể không phải người có thể so sánh, lại là tiên thiên chi cảnh cao thủ, tuy nhiên Đại Khỉ Ti danh xưng dưới nước giao long, nhưng là Lý Lâm cũng không sợ, hai tay ở trong nước chia ra, cả người bơi về phía trước. Nếu là người bình thường không có phòng hộ, trong nước biển khó tránh khỏi mắt mở không ra, thế nhưng là Đại Khỉ Ti cùng Lý Lâm đều là khó được cao thủ, lại là không có cái này sầu lo. Lý Lâm cực lực nhìn lại, chỉ thấy phía trước loáng thoáng có một bóng người, chỉ là nước biển bên trong không đủ ánh sáng, nhìn không rõ lắm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công tụ hai chân, chỉ thấy Lý Lâm hai chân bỗng nhiên đạp một cái, nội lực đột nhiên bộc phát, nước biển ở dưới chân hắn trong nháy mắt hướng về phía sau dũng mãnh lao tới. Mượn đẩy ngược lực lượng, Lý Lâm thật nhanh hướng về Đại Khỉ Ti bơi đi. Chương 411, mập mờ. Đại Khỉ Ti gặp Lý Lâm nhanh chóng đuổi theo, trong lòng một trận cười lạnh, không chỉ không có lại tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, ngược lại ở trong nước ngừng lại. Nàng trên thuyền đánh không lại Lý Lâm, nhưng là ở dưới nước, Đại Khỉ Ti tự nhận chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Nghĩ đến bản thân nữ nhi rất có thể vì một cái như vậy nam nhân đã phản bội bản thân, Đại Khỉ Ti không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lý Lâm tháo thành tám khối. Nghĩ tới đây, Đại Khỉ Ti cắn răng một cái, ngược lại hướng về Lý Lâm phương hướng bơi đi. Lý Lâm nhìn thấy Đại Khỉ Ti hướng về bản thân tới, lại là khẽ giật mình, sau một khắc trong lòng cười nói: "Lại dám đưa tới cửa, hắc hắc, xem ta như thế nào bắt lại ngươi." Nghĩ tới đây, Lý Lâm cũng là phi tốc hướng về Đại Khỉ Ti du động, trong bóng tối hai tay hóa chảo, chuẩn bị tùy thời bắt lấy nàng. Hai người đều là trong nước cao thủ, rất nhanh liền ở trong nước gặp gỡ. Lý Lâm meo mắt nhìn đi, nhìn thấy Đại Khỉ Ti lúc này bộ dáng, không khỏi một trận kinh diễm. Ba đã thấy Đại Khỉ Ti quần áo toàn bộ dán tại trên người, vóc người ngạo nhân kia triển lộ không bỏ sót, trước ngực một đôi sung mãn, cực kỳ hấp dẫn Lý Lâm ánh mắt. Theo nàng du động, mái tóc thật dài ở trong nước biển phiêu động, trắng trẻo tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn Lý Lâm tim đập thình thịch. Ba cái này Đại Khỉ Ti, ổn thỏa một đầu mỹ nhân ngư a. Hai người nhanh chóng tới gần, làm Đại Khỉ Ti đi tới Lý Lâm trước người không xa, Lý Lâm không còn lưu lại, đưa tay trực tiếp hướng về Đại Khỉ Ti cổ áo chụp tới. Lại ở lúc này, con mắt dư quang nhìn thấy Đại Khỉ Ti hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một cái say lòng người nụ cười. Tiếp lấy Lý Lâm chỉ cảm thấy lóe lên ánh bạc, Đại Khỉ Ti trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh truy thủ, hàn quang lấp lóe, hướng về bản thân cổ tay cắt tới. Cơn mờ nở. Lý Lâm trong lòng giật mình, vội vàng thu tay lại lùi về sau. Thế nhưng là ở trong nước dù sao không bằng trên mặt đất linh hoạt, tuy nhiên Lý Lâm phản ứng không chậm, nhưng là Đại Khỉ Ti dao găm trong tay vẫn là xẹt qua Lý Lâm ống tay áo. Lý Lâm vội vàng nội lực bộc phát, lập tức bên người nước biển bị hướng về bốn phía đẩy đi. Đại Khỉ Ti cũng không dám cùng Lý Lâm cứng rắn, một đòn không trúng, mượn dòng nước lui về phía sau. Lý Lâm nhìn về phía mình ống tay áo, gặp chỉ là phá vỡ điểm ống tay áo, cổ tay cũng không chịu tổn thương, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, nếu không phải là mình tránh được kịp lúc, bản thân cổ tay còn không phải bị phế a. Nghĩ tới đây, trong lòng âm thầm tức giận. Cái này bà nương, lão tử chỉ bất quá muốn tóm lấy ngươi mà thôi, lại không đối với ngươi làm sao, lại dám đối với lao tử hạ độc thủ như vậy, hừ, chờ ta bắt lại ngươi, nhìn lao tử thế nào giáo huấn ngươi. Xoay người lại nhìn Đại Khỉ Ti, đã thấy nàng giống như một đầu du ngư một dạng, đầu dưới chân trên phi tốc hướng về nước biển lặn xuống. Lý Lâm lạnh rên một tiếng, theo sát phía sau. Lý Lâm thân làm tiên thiên cao thủ, nhục tức kéo dài, lại thêm cửu âm chân kinh bên trong cũng liên quan nín thở công phu, hắn tự tin mình ở dưới nước chống thời gian tuyệt đối so với Đại Khỉ Ti dài hơn nhiều. Hướng lặn xuống trong chốc lát, đột nhiên Lý Lâm đã thấy Đại Khỉ Ti lại hướng về bản thân du động mà đến. Lý Lâm thấy vậy, trong lòng không khỏi lạnh rên một tiếng, nhìn ngươi còn có thể muốn hoa dạng gì. Đối với Đại Khỉ Ti tay cầm chủy thủ, Lý Lâm có đề phòng, không cảm thấy nàng còn có thể làm bị thương bản thân. Đại Khỉ Ti đến Lý Lâm trước người, ở Lý Lâm kỳ dị ánh mắt phía dưới, đối với Lý Lâm lộ ra một cái mỉm cười mê người, để Lý Lâm nhìn không khỏi sửng sốt một chút. Lại ở lúc này, Đại Khỉ Ti bỗng nhiên thân thể nhất chuyển, trong nháy mắt chạy tới Lý Lâm sau lưng. Đó lấy, Lý Lâm chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, không đợi quay người, Cửu Dương thần công bỗng nhiên bộc phát, tay phải thuận thế hướng về phía sau đánh tới. Ba đã thấy Lý Lâm trên người hồng quang lóe lên, tay phải nội lực kéo theo phía dưới, nước biển hình thành một cỗ cột nước, hướng về Đại Khỉ Ti đánh tới. Đại Khỉ Ti mặt không đổi sắc, thu hồi truy thủ, giống như một con cá nhỏ một dạng hướng về một bên tránh đi. Ba trong mắt cười không ngớt nhìn Lý Lâm một cái, sau đó lại lần hướng về một bên bơi đi. Lý Lâm bất đắc dĩ, đành phải lần nữa cùng lên. Cứ như vậy, tới tới lui lui, hai người giao thủ hơn 10 hiệp, ở Lý Lâm phòng bị phía dưới, Đại Khỉ Ti đối với Lý Lâm lại là chưa chiếu thành bất cứ thương tổn gì. Mà Lý Lâm cũng không bắt lấy Đại Khỉ Ti. Chỉ bất quá, Đại Khỉ Ti dù sao cũng là nữ tử chi thân, không nói thể lực bên trên không sánh bằng Lý Lâm, nội lực bên trên cùng Lý Lâm so càng là ngày đêm khác biệt. Ước chừng một nén hương thời gian về sau, Lý Lâm có thể rõ ràng cảm thấy Đại Khỉ Ti động tác không bằng ngay từ đầu linh hoạt như vậy. Thấy vậy Lý Lâm mừng rỡ trong lòng, tiểu nương bỉ, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Lý Lâm lại truy chỉ chốc lát, quả nhiên Đại Khỉ Ti lại hướng về bản thân công tới. Bất quá Lý Lâm lại là mặt mỉm cười, ở Đại Khỉ Ti phía trên chờ lấy nàng đến. Bất quá Lý Lâm không nghĩ tới chính là, Đại Khỉ Ti ở khoảng cách mình còn có xa 3 mét thời điểm, dao găm trong tay bỗng nhiên hướng về bản thân ném. Nội lực quán chu phía dưới, truy thủ ở trong nước biển, xét qua một đạo thủy tuyến, hướng về Lý Lâm đánh tới, mà Đại Khỉ Ti bỗng nhiên hướng lên trên, hướng về một bên bơi đi. Lý Lâm thấy thế đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vội vàng xoay người một cái, tránh thoát tập kích tới truy thủ. Nhìn xem từ một bên lại muốn chạy đi Đại Khỉ Ti, Lý Lâm tay phải thật nhanh rối ra. Ba trong điện quang hỏa thạch, Lý Lâm trực tiếp nắm Đại Khỉ Ti cổ chân. Sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới kéo xuống. Đại Khỉ Ti hướng lên thân hình dừng lại, tiếp lấy bỗng nhiên bị Lý Lâm kéo xuống. Mà Đại Khỉ Ti mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đợi đến cùng Lý Lâm ngang bằng, lại làm một trường hướng về Lý Lâm ngay ngược đánh tới. Lý Lâm trong lòng thì cười hắc hắc, chính diện đối chiến, ta còn sợ ngươi hay sao? Ba giơ tay liền đem Đại Khỉ Ti mềm mại không xương bàn tay trắng non nắm trong tay, lập tức cảm thấy trong tay một trận ôn nhuận chân nhắn, tâm thần không khỏi dập dờn. Đại Khỉ Ti thủ trưởng bị Lý Lâm bắt lại, dùng sức rút hai lần lại là không thể rút ra. Lý Lâm cười hắc hắc, đối với Đại Khỉ Ti lộ ra hai hàm răng trắng. Nhìn thấy Lý Lâm bộ dáng này, Đại Khỉ Ti trong lòng nổi giận không thôi, một cái tay khác hướng về Lý Lâm hai mắt đâm tới. Ta dựa vào. Lý Lâm vội vàng chuyển đầu, một cái tay khác vội vàng rối ra, trực tiếp nắm nàng cổ tay. Hai tay bị bắt, Đại Khỉ Ti cũng không cam chịu cứ thế từ bỏ, không khỏi một cước tấn công về phía Lý Lâm hạ bàn, lại không nghĩ Lý Lâm phảng phất đã sớm chuẩn bị, hai chân kẹp lấy, trực tiếp đem Đại Khỉ Ti đùi ngọc cho kẹp lấy. Không đợi nàng cái chân còn lại đá lên đến, Lý Lâm chợt đùi phải thả ra, tiếp lấy một vòng, trực tiếp đem Đại Khỉ Ti hai chân đều cho kẹp lấy. Đó lấy, đã thấy, Lý Lâm hai tay, một cái nắm lấy Đại Khỉ Ti eo, một cái nắm lấy Đại Khỉ Ti cổ tay trắng, mà hai chân thì là kẹp lấy Đại Khỉ Ti hai chân, đem nàng một mực cố định. Hai người lấy một cái cực kỳ mập mờ tư thế, lơ lửng ở biển khơi chỗ sâu. Chương 412, đây là một cái hiểu lầm. Đại Khỉ Ti nhọc nhằn dãy rủa, thế nhưng là Lý Lâm đại thủ giống như thép một mực bắt lấy nàng, mặc nàng làm sao vặn mẹo, đều không làm nên chuyện gì. Mà Lý Lâm lúc này mới có thời gian hảo hảo mà dò xét Đại Khỉ Ti. Khoảng cách gần như vậy, tuy nhiên cách nước biển, nhưng là đối với Lý Lâm lại không hề ảnh hưởng. Một con mắt, Lý Lâm trong lòng nhịn không được toát ra một cái từ ngữ, khuynh quốc khuynh thành. Tuy nhiên Đại Khỉ Ti đã hơn 30 tuổi, nhưng là nàng võ công giỏi, được bảo dưỡng rất tốt, lúc này thoạt nhìn, da thịt thơ tuyết, khuôn mặt như vẽ, tuế nguyệt giống như không ở trên người nàng khắc xuống mảy may dấu vết. Mà có thể là sinh qua hải tử nguyên nhân, so với Chu Chỉ Nhược chúng nữ, Đại Khỉ Ti trên trán lại là nhiều hơn mấy phần thành thục phong vận, quả nhiên là xinh đẹp có 102. Nàng lúc này, đối với nam nhân mà nói, tựa như là chí mạng độc dược, hận không thể một ngụm uống vào. Tuy nhiên ở nước biển phía dưới, nhưng là Lý Lâm cũng không khỏi cảm giác được miệng lưỡi khô nóng, con mắt bình tĩnh hướng về Đại Khỉ Ti. Mà Đại Khỉ Ti thì là mặt như băng sương, nàng không nghĩ tới Lý Lâm ở dưới nước cư nhiên có thể kiên trì thời gian dài như vậy không thở, bản thân đánh giá thấp hắn. Đương nhiên, Đại Khỉ Ti lại là nghĩ đến năm đó ở trong Hàn Đàm, cùng trượng phu Hàn Thiên Diệp đánh nhau lúc chẳng cảnh, nhưng cùng bất đồng chính là, năm đó mình là người thắng. Nghĩ tới đây, nhìn lại Lý Lâm cái kia nóng hừng hực ánh mắt, Đại Khỉ Ti trong lòng dâng lên một trận nổi giận, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ có một ngày ở trong nước bại vào người khác. Nhất là Lý Lâm cái kia hận không thể một ngụm nuốt bản thân ánh mắt, để Đại Khỉ Ti không khỏi cảm thấy trên người truyền đến từng tia hàn ý, nhịn không được lên một tầng nổi da gà, tiếp lấy kịch liệt giằng co. Mà Lý Lâm lại là bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng bắt lấy nàng, vừa rồi một cái không cẩn thận kém một chút liền để nàng tránh thoát. Vùng vẫy chốc lát, lại là không có tránh thoát. Ba lúc này Đại Khỉ Ti chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, trong lòng lập tức giật mình, biết mình một hơi dĩ nhiên dùng hết, nhất định phải phù đến mặt nước lấy hơi, bằng không thì liền nguy hiểm. Thế nhưng là cảm nhận được Lý Lâm dùng cả tay chân cố định bản thân, Đại Khỉ Ti trong lòng nổi giận sau, không khỏi khí khổ. Lần nữa kéo ra hai tay, ý nguyên muốn rút ra. Chốc lát, Đại Khỉ Ti trong lòng không khỏi thở dài, thôi thôi, chết ở chỗ này cũng tốt hơn bị tổng giáo người bắt đi. Nghĩ tới đây, Đại Khỉ Ti tẻ nhạt từ bỏ, rất nhanh, chỉ cảm thấy đầu một trận u ám, lồng ngực tầm đó nóng hừng hực, ý thức cũng là một trận mơ hồ. Lý Lâm cảm nhận được Đại Khỉ Ti không lại dãy rủa, ngược lại cả người thân thể trở nên mềm nhũn ra, không khỏi khẽ giật mình. Vội vàng nhìn Đại Khỉ Ti có phải hay không lại làm cái gì thiêu thân, đã thấy Đại Khỉ Ti nhắm mắt, sắc mặt đỏ bừng, ngực kịch liệt chập trùng, khóe miệng tầm đó không ngừng có bọt khí xuất ra. Lý Lâm trong nháy mắt phản ứng lại, cái này Đại Khỉ Ti là thiếu dưỡng a. Ba bản thân tiên thiên chi cảnh, thiên địa nhị tiểu dĩ nhiên đạt thông, cộng thêm cửu âm chân kinh bên trong nín thở pháp môn, dù sao so Đại Khỉ Ti chống đỡ thời gian dài. Nghĩ tới đây, Lý Lâm vội vàng thả ra Đại Khỉ Ti tay chân, tiếp tục như vậy, Đại Khỉ Ti cho chết đuối, đó cũng không phải là kết quả mình mong muốn. Ngay tại Lý Lâm thả ra Đại Khỉ Ti, muốn lôi kéo bơi lên đi thời điểm, lại không nghĩ rằng, Đại Khỉ Ti đột nhiên mở hai mắt ra. Tiếp lấy giống như mềm như không xương xà mỹ nữ đồng dạng, trong nháy mắt bỏ tới. Ngọc Bích trực tiếp ôm Lý Lâm cổ, một đôi thon dài đùi ngọc cuộn tại Lý Lâm bên hông. Ở Lý Lâm kinh hai ánh mắt phía dưới, Đại Khỉ Ti đầu bỗng nhiên duỗi tới, tiếp lấy Lý Lâm chỉ cảm thấy trên môi truyền đến một trận mềm mại hương thơm. Lý Lâm kinh ngạc, cái này cờ mở nở tình huống như thế nào? Ta bị cường hôn. Sau một khắc, không đợi Lý Lâm hảo hảo mà cảm thụ, chỉ cảm thấy trên môi truyền đến một trận mãnh liệt hút. Ba trong miệng mình khí liền bị Đại Khỉ Ti hút tới. Mà Đại Khỉ Ti lúc này ý thức đã mơ hồ, hút tới khẩu khí này về sau, bản năng càng thêm dùng sức hút. Ba lúc này Lý Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ, mẹ nó, ta nói chuyện gì xảy ra đây, nguyên lai là dạng này. Ngươi không phải thiếu dưỡng muốn hấp khí sao? Bản công tử lòng từ bi nhường ngươi hút. Lý Lâm trong mắt đột nhiên lộ ra một cái ý vị thâm trường thần sắc, tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo không khí thanh tân từ linh lung tháp bên trong truyền đến, Lý Lâm hút vào trong miệng, sau đó lại bị Đại Khỉ Ti hút đi qua. Mà Lý Lâm căn cứ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đại thủ cũng không thành thật lên, lựa bớt. Ba may mắn trong nước biển không có người khác nhìn thấy, nếu không thì không rõ nội tình quần chúng vây xem, tuyệt đối cho rằng đây là hai cái lửa nóng tiểu tình nữ, chính đang chuẩn bị làm một chút hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh vận động. Tuy nhiên cách nước biển, nhưng là Lý Lâm phảng phất có thể ngửi được Đại Khỉ Ti trên người truyền tới nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Không biết qua bao lâu, Lý Lâm chỉ cảm thấy trong ngực Đại Khỉ Ti hơi động một chút, sau một khắc, rời môi, không đợi Lý Lâm kịp phản ứng, lại nghe thấy ba một tiếng vang dọn, tiếp lấy trên mặt mình một trận đau nhức. Ba lập tức Lý Lâm trong lòng giận dữ, ba ai lại dám đánh lão tử bạc hai? Không muốn sống. Mở to mắt, đã thấy Đại Khỉ Ti chính nâng bờ môi, một bộ muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn bản thân. Lý Lâm sững sờ, ngay sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, tay trái vội vàng thả ra nàng bờ eo, tay phải từ Đại Khỉ Ti quần áo rút ra, tiếp lấy nhún vai, đối với Đại Khỉ Ti nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Bộ dáng kia tựa như lại nói, đừng kích động, đây là một cái hiểu lầm. Nhìn xem Lý Lâm lúc này bày ra một bộ đây chỉ là một hiểu lầm bộ dáng, Đại Khỉ Ti khí răng ngà thầm cắm, hận không thể dùng sức ở Lý Lâm trên mặt đạp lên mấy cước. Nhưng là nghĩ đến, bản thân tuyệt đối không phải hắn đối thủ, nếu là tùy tiện công kích, nói không chừng thua thiệt vẫn là mình. Đại Khỉ Ti trong lòng xấu hổ sau, không khỏi lạnh rên một tiếng, đùi ngọc đạp một cái, trong nháy mắt hướng về phía trên bơi đi. Nhìn xem Đại Khỉ Ti giống như mỹ nhân ngư một dạng, ở trong biển du động, Lý Lâm không khỏi cười hắc hắc. Sờ lên trên mặt bị Đại Khỉ Ti đánh địa phương, chép chép miệng, lại nhìn một chút bản thân bàn tay, dư vị lấy vừa rồi đầu ngón tay tinh tế tỉ mỉ mềm mại, Lý Lâm lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tiếp lấy thân hình khẽ động, hướng về Đại Khỉ Ti phương hướng đuổi theo. Chương 413, ngượng ngùng tiểu chiêu. Hai người trước sau bơi lên thuyền, Đại Khỉ Ti hận hận nhìn Lý Lâm một cái, sau đó trực tiếp về bản thân gian phòng thay quần áo. Lý Lâm nhún vai cười một tiếng, lơ đễnh. Đi qua chuyện này, kiến thức bản thân võ công, Đại Khỉ Ti hẳn phải biết, từ bản thân dưới tay là không trốn khỏi, nói không chừng nàng sẽ suy nghĩ thật kỹ bản thân nói lên đề nghị. Lý Lâm cười cười, cũng trở về bản thân gian phòng, dù sao trên người ẩm ướt tách tách, còn xen lẫn cái này nước biển đến tanh mặn vị đạo, rất không thoải mái. Công tử. Lý Lâm mới vừa đi tới cửa gian phòng, nghe thấy Tiểu Chiêu không tin thật tiếng kêu. Lý Lâm nghiêng đầu lại, gặp Tiểu Chiêu chính tràn đầy đầu nước mắt nhìn mình, không khỏi cười hỏi, "Tiểu Chiêu, làm sao không có ở bong thuyền cùng Chỉ Nhược các nàng chơi a?" Chỉ Nhược tỷ tỷ các nàng đều trở về phòng đi nghỉ, công tử ngươi đây là? Tiểu Chiêu nhìn cả người trên dưới ở ngực tách tách, Lý Lâm nhịn không được hỏi. "À, vừa rồi nhịn không được đi trong biển bơi một vòng, vừa vặn, Tiểu Chiêu, công tử muốn tắm, ngươi đi để nhà đỏ làm điểm nước nóng." Lý Lâm vừa cười vừa nói. "A." Tiểu Chiêu nghe lời lên tiếng, tuy nhiên, nàng cảm giác công tử lời nói có chút kỳ quái, bất quá thông minh cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh liền chuẩn bị xong nước nóng, để cho người ta đưa đến Lý Lâm gian phòng bên trong. Tất cả chuẩn bị hoàn tất, Tiểu Chiêu nhìn xem Lý Lâm, đột nhiên mặt tường hồng nhỏ giọng nói ra, "Công tử, Tiểu Chiêu phục thị ngươi tắm rửa a." Lý Lâm vốn muốn nói không cần, nhưng là nghĩ đến vừa rồi dưới đáy biển, Đại Khỉ Ti cái kia lửa nóng mềm mại thân thể, nhìn nhìn lại Tiểu Chiêu cùng Đại Khỉ Ti có 5-6 phần tương tự khuôn mặt, Lý Lâm chỉ cảm thấy ngực nóng lên, quỷ thần xui khiến mở miệng nói, "Tốt." Tiểu Chiêu nghe được Lý Lâm đáp ứng, lập tức trắng trẻo hai gò má đỏ lợi hại hơn, trong mắt lóe lên nồng nặc ngại ngùng. Nhìn thấy Tiểu Chiêu bộ dáng này, Lý Lâm ngược lại bung ra, đứng lên, rồi hai tay ra, cười nói, "Đến, thay công tử cởi áo." "Là." Tiểu Chiêu đỏ lên khuôn mặt, chậm rãi đi đến Lý Lâm trước người, hít sâu một hơi, tiếp lấy run rẩy duỗi ra tay nhỏ, từ từ trừ bỏ Lý Lâm quần áo trên người. Tiểu Chiêu chưa bao giờ phục thị qua khác phái tắm rửa, năm đó ở Quang Minh đỉnh thời điểm, cũng bất quá là phục thị Dương Bất Hối thôi, lúc này lại là xấu hổ nhắm mắt lại, tiểu tiểu thân thể, nhịn không được một trận run rẩy. Đỏ mặt tựa như muốn nhỏ ra huyết, cái trán đều toát ra tinh tế mồ hôi, tay nhỏ nắm lấy Lý Lâm bên hông dây thắt lưng, thật lâu không có động tĩnh. Lý Lâm thấy thế không khỏi cảm thấy thú vị, bất quá gặp Tiểu Chiêu thực sự xấu hổ lợi hại, cũng không cưỡng bức nàng, cười ha ha nói, "Ta tự mình tới a." "A, ai?" Tiểu Chiêu nghe thấy như được đại xá, liền vội vàng buông ra tay nhỏ, túi đầu lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem Tiểu Chiêu xinh đẹp gương mặt lan tràn lên một vòng mê người ửng đỏ, Lý Lâm trong lòng không khỏi cảm thấy mỉm cười. Thằng đến nghe thấy thông vào nước thanh âm, Tiểu Chiêu mới dám từ từ ngẩng đầu lên, tiếp lấy đỏ mặt đi đến Lý Lâm sau lưng, cầm lấy khăn tay vì hắn nhẹ nhàng lau lên thân thể. Nhìn Tiểu Chiêu một bộ không dám mở mắt bộ dáng, Lý Lâm trong lòng không khỏi ai thán một tiếng, Tiểu Chiêu còn chờ dạy dỗ a. Nghĩ tới đây, Lý Lâm không khỏi liền nghĩ tới Đại Khỉ Ti, nghĩ đến nàng cái kia nở nang thân thể mềm mại, lập tức Lý Lâm có cảm giác ngực nóng lên, vội vàng mặc niệm mấy lần thành tâm chú. Lúc này mới đè xuống đoàn kia hỏa diễm. Ở Tiểu Chiêu chân mềm tay nhỏ phục thị, Lý Lâm lại là thể xác tinh thần đều sảng khoái. Mà Tiểu Chiêu lại là gương mặt đỏ giống như trưng chín con cua, cái tráng sáng bóng, cùng cái kia mũi ngọc tinh xảo phía trên tràn đầy mồ hôi, quần áo trên người cũng bị không biết là mồ hôi hay là nước tắm cho làm ướt, giống như từ trong nước vớt đi ra một dạng. Lý Lâm thấy vậy không khỏi dở khóc dở cười, chờ mặc quần áo sau, nhìn xem một bên sắc mệt là Tiểu Chiêu, không khỏi cười nói, "Tiểu Chiêu à, phục thị công tử tắm rửa thế nhưng là thị nữ công việc cơ bản a, ngươi phải từ từ thích ứng, bằng không chờ sau này hầu hạ thời điểm, vậy làm sao bây giờ?" Nói xong, Lý Lâm ha ha một lần liền đi ra ngoài, lưu lại Tiểu Chiêu, cả người ngốc ngạc kinh ngạc đứng tại chỗ. Chốc lát lấy lại tinh thần, nghĩ đến Lý Lâm nói tới thị tẩm, Tiểu Chiêu không khỏi uy nha một tiếng, toàn bộ gương mặt như có hỏa thiêu, một cỗ nồng nặc xấu hổ lan tràn mà ra, Tiểu Chiêu không khỏi ôm lấy bản thân khuôn mặt nhỏ, hai mắt thật to bên trên lan tràn lên một vòng hơi nước. Lý Lâm ra gian phòng thẳng đến Đại Khỉ Ti chỗ ở. Đi tới cửa, một lần này Lý Lâm không có nhìn lén, mà là trực tiếp gõ cửa một cái. Đông đông đông. Ai? Lập tức bên trong truyền Đại Khỉ Ti phòng bị thanh âm. "Khục, là ta." Lý Lâm tằng hắng một cái nói ra. "Ngươi lại tới làm gì?" Đại Khỉ Ti trong giọng nói tràn đầy lửa giận cùng không kiên nhẫn. Lý Lâm khẽ giật mình, không khỏi sờ lỗ mũi một cái, cười nói, "Yên tâm, ta lần này không phải tới bắt, ta là muốn hỏi một chút, ngươi đem Nga Mi phái Đinh Mẫn quân giấu ở đâu?" Gian phòng bên trong trầm mặc một hồi, ngay tại Lý Lâm nghĩ đến muốn hay không đẩy cửa vào thời điểm, Đại Khỉ Ti thanh âm truyền đến, "Ngươi hỏi nàng làm gì?" "Ách." Lý Lâm sững sờ, sau đó nói, "Ta và nàng giao tình tâm đầu ý hợp. Bây giờ nàng rơi xuống trong tay ngươi, ta tự nhiên muốn hỏi một chút." "Hừ hừ, giao tình tâm đầu ý hợp, ta xem là có gian tình a." Đột nhiên cửa phòng mở ra, Đại Khỉ Ti cười lạnh một tiếng nhìn xem Lý Lâm. Nhìn xem Đại Khỉ Ti ánh mắt kia nồng nặc khinh bỉ, Lý Lâm đầu tiên là sức sở, tiếp lấy thẹn quá thành giận nói, "Ngươi quản ta, chúng ta gian tình không gian tình liên quan đến gì tới ngươi?" Đại Khỉ Ti lúc này cũng là mới vừa tắm rửa xong, nàng không tiếp tục mang theo kim hoa bà mặt nạ, ngọc diện tố nhan xuất hiện ở Lý Lâm trước mắt, ngược lại là để Lý Lâm hảo hảo kinh diễm một cái. Chỉ thấy nàng da thịt trơn bóng, ẩn ẩn tản ra quang trạch, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, bởi vì mới vừa tắm rửa xong, mái tóc ướt nhẹp, bị một phương khăn trùm đầu bao vây lấy, cho người ta một loại nhà ở tiểu nương tử cảm giác, một bộ kia áo màu tím, lại lộ ra nàng khó tả ung dung chi khí. Như thế lại làm cho Lý Lâm không khỏi nhìn đến ốc. Đại Khỉ Ti gặp Lý Lâm trong mắt không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm, đẹp mắt đôi mi thanh tú đầu tiên là nhăn lại, chốc lát tinh ánh như ngọc hai gò má dâng lên một vòng ửng đỏ, nhất là nghĩ đến hai người ở dưới nước phát sinh đủ loại. Ba nhìn thấy Lý Lâm ánh mắt du tẩu đến bản thân trên môi, Đại Khỉ Ti lập tức thân thể mềm mại run lên. Trắng trẻo khuôn mặt lập tức đỏ bừng, một mực đỏ đến cần cổ. Lý Lâm bị Đại Khỉ Ti loại này xấu hổ mang e sợ bộ dáng kinh động, ta thao qua loa, cái này cờ mở nở tình huống như thế nào, Đại Khỉ Ti thế mà lại lộ ra loại này biểu lộ. Lý Lâm lập tức mở to hai mắt nhìn. Chốc lát, Đại Khỉ Ti rốt cục không chịu nổi, hướng về nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ngươi trong mắt móc ra đến. Chương 414, Chu Nhi. Gặp Đại Khỉ Ti báo nổi, Lý Lâm không khỏi cười một tiếng, sờ lỗ mũi một cái. Hừ. Đại Khỉ Ti lạnh rên một tiếng, tiếp lấy a một lần. Đóng cửa lại. Không. Không. Không lễ phép. Nhìn xem cửa phòng đóng chặt, Lý Lâm nói thầm một tiếng. Đúng lúc này, Đại Khỉ Ti thanh âm truyền đến, người cái kia nhân tình ngay tại đuôi thuyền đếm ngược cái thứ ba gian phòng bên trong. Lý Lâm khẽ giật mình, chợt cười một tiếng, cách cửa phòng nói, "Đại Khỉ Ti, yên tâm, nếu là ba tư minh giáo những người kia tới tìm ngươi, bản giáo chủ chắc chắn vì ngươi ra mặt." Nói xong Lý Lâm cười một tiếng, "Đi tìm Đinh Mẫn Quân đi." Đại Khỉ Ti ngồi trong phòng, nghe thấy Lý Lâm lời ấy, không khỏi kinh ngạc im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Ba đi tới Đại Khỉ Ti nói tới căn phòng vị trí, Lý Lâm trực tiếp đẩy cửa vào. "Ngươi là ai?" Lập tức một cái mềm mại thanh âm vang lên. Lý Lâm nhìn lại, đã thấy một thiếu nữ đang tay cầm bảo kiếm một mặt phòng bị nhìn mình. Lý Lâm trong nháy mắt liền đoán được thiếu nữ này thân phận, chính là Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên Chính Tôn nữ Ân Ly. Lý Lâm quan sát toàn thể nàng một phen, nhưng thấy nàng thần thanh quốc tú, thanh tú tuyệt tục, gương mặt xinh đẹp, thanh nhã nghiên mị, cử chỉ nhẹ nhàng, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt sắc mỹ nữ phong phạm. Nhưng bởi vì tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ, dung nhan tuyệt mỹ vì đầu độc mà trở nên đen kịt, trên mặt da thịt sưng vù, lõm lồi, rất là xấu xí. Lý Lâm trong lòng thở dài đáng tiếc, như thế dung nhan không biết bảo hộ, ngược lại luyện cái gì Thiên Chu Vạn Độc Thủ, thật là phí của trời. Ân Ly người mặc quần dài màu lam, thon thả tiêm tú, eo thon, thân hình hơi cao hơn Triệu Mẫn, nếu không phải luyện công nguyên nhân, tuyệt đối là không thua Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược tiểu mỹ nhân. Ngươi chính là Ân Ly a? Đối với Ân Ly cái này dám yêu dám hận, rồi lại quật cường si tình nữ tử, Lý Lâm trong lòng là tràn đầy hảo cảm. Mà bởi vì mình dính vào, Ân Ly cùng Trương Vô Kỵ cũng không giống mở đầu như thế có cái gì gấp mắc, lúc này Ân Ly vẫn là cái kia một lòng muốn tìm Ân Dã Vương báo thù rời nhà ra đi tiểu nữ hải. Làm sao ngươi biết ta? Ân Ly lập tức biến sắc. Lý đại ca, là ngươi sao? Ba lúc này Ân Ly sau lưng truyền đến Đinh Mẫn Quân thanh âm. Là ta. Lý Lâm a a cười một tiếng. Thật là ngươi, Lý đại ca, ngươi tới cứu ta. Đinh Mẫn Quân kích động âm thanh truyền đến. Nguyên lai ngươi là tới cứu nàng. Ân Ly thần sắc hơi lỏng, bất quá theo phòng bị nhìn xem Lý Lâm, đồng thời trong lòng không khỏi thầm nói, ba người này dáng dấp thật là dễ nhìn. A a. Lý Lâm cười nói, là Kim Hoa bà để cho ta tới. Bà nhờ ngươi đến. Ân Ly nhìn xem Lý Lâm gương mặt không tin. Đúng vậy a, không tin ngươi có thể đi hỏi nàng. Lý Lâm nhún vai. Nghe thấy, Ân Ly thu hồi bảo kiếm, nhìn xem Lý Lâm nói, hy vọng ngươi nói là sự thật, bằng không, bà là sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Lâm cười cười nói, đương nhiên là thật, ngươi bây giờ cũng có thể đi hỏi nàng một chút. Ân Ly nghe thấy gật đầu một cái, tiếp lấy đi ra ngoài. Dù sao bây giờ đang ở trên thuyền, nàng cũng không sợ Lý Lâm chạy. Dù sao Lý Lâm lớn lên rất là trẻ tuổi, nàng không cho rằng Lý Lâm võ công cao bao nhiêu. Hơn nữa nàng nội tâm cũng cho rằng Lý Lâm hẳn không có lừa nàng. Dù sao Lý Lâm cái kia anh tuấn bộ dáng, cho Ân Ly không ít hảo cảm. Gặp Ân Ly đi, Lý Lâm đóng cửa phòng, vội vàng đi vào. Đã thấy Đinh Mẫn Quân trên người bị trói dây thừng, giờ phút này nàng chính một mặt kích động nhìn bản thân. Ai nha, tiểu quân, có thể ta nhớ đến chết rồi. Lý Lâm trên mặt lộ ra một cái tiện biểu lộ, đi qua sờ mặt nàng, sau đó mở trói cho nàng. Đinh Mẫn Quân lập tức khuôn mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, Lý đại ca, ta cũng nhớ ngươi. Không thể không nói, bị Lý Lâm cầm xuống về sau, Đinh Mẫn Quân thực biến, cùng mở đầu cái kia ghen ghét hẹp hòi, làm cho người ta chán ghét Đinh Mẫn Quân hoàn toàn khác nhau. Đinh Mẫn Quân trạng thái tinh thần vẫn đủ tốt, nghĩ đến Đại Khỉ Ti cũng không có ngược đãi nàng. Nhìn xem Đinh Mẫn Quân con mắt ông ông nhìn mình, hơi tốt gương mặt bên trên tràn đầy đỏ ửng, lập tức Lý Lâm chỉ cảm thấy trong lòng ngọn lửa nhỏ đụng lập tức đốt. Ba cái kia ở dưới biển bị Đại Khỉ Ti câu lên hỏa diễm trong nháy mắt bừng lên. Lập tức Lý Lâm thở dốc không khỏi to khỏe thêm vài phần, nhìn xem Đinh Mẫn Quân, ưỡn mặt cười một tiếng, thời gian thật dài không thấy, đến, tiểu quân, để lão công nhìn xem ngươi gầy có hay không. Nói ra, Lý Lâm ôm Đinh Mẫn Quân hướng về trên giường ngã xuống, đại thủ cũng đúng lúc đó đưa ra ngoài. Không muốn. Nô. Đinh Mẫn Quân đỏ mặt, chỉ là tính cách tượng trưng hô một tiếng, tiếp lấy thanh âm liền bị Lý Lâm chặn lại. Tiếp xuống tất nhiên là một trận thiên hôn địa ám chiến đấu. Sau cuộc mây mưa, Lý Lâm ôm lấy Đinh Mẫn Quân, khuôn mặt sảng khoái. Đinh Mẫn Quân cũng là trên mặt hạnh phúc, gương mặt tưởng đỏ nằm ở Lý Lâm trong ngực. Ba đúng rồi Mẫn Quân, Kim Hoa bà bắt ngươi làm gì? Lý Lâm hỏi một câu. Đinh Mẫn Quân nghe thấy kinh ngạc một chút, ngay sau đó lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, sư phụ mới vừa đem chức trưởng môn truyền cho ta, liền viên tịch, tiếp lấy Kim Hoa bà liền đánh tới, biết được ta là Nga Mi đương đại trưởng môn về sau, không nói hai lời liền đem ta cho bắt được. Lý Lâm cười một tiếng, nhìn xem để ở một bên Ỷ Thiên Kiếm, nói, Mẫn Quân, diệt tuyệt sư thái viên tịch trước đó, cùng ngươi bàn giao Ỷ Thiên Kiếm bí mật sao? Ỷ Thiên Kiếm bí mật. Đinh Mẫn Quân nghe thấy ngẩn người, nhìn xem Lý Lâm nghi ngờ nói, Ỷ Thiên Kiếm có bí mật gì sao? Ách. Nhìn xem Đinh Mẫn Quân bộ dáng, Lý Lâm không khỏi thở dài, xem ra Diệt Tuyệt Sư Thái còn chưa kịp giao phó xong liền chết. Ha ha, là như vậy. Lý Lâm cười đem Ỷ Thiên Kiếm bí mật nói cho Đinh Mẫn Quân, nghe được Đinh Mẫn Quân một trận trợn mắt hốt mồm, nàng thực sự không nghĩ tới Ỷ Thiên Kiếm bên trong lại còn có dấu lớn như vậy bí mật. Đó lấy, Lý Lâm duỗi ra ngón tay ở Đinh Mẫn Quân cái chán một điểm, đem Cửu Âm Chân Kinh truyền thụ cho nàng. Đây là Cửu Âm Chân Kinh. Đối với Lý Lâm thủ đoạn, Đinh Mẫn Quân lúc trước đã thấy qua, cho nên lúc này cũng không có quá mức giật mình, ngược lại đối với trong đầu nhiều hơn bí tịch võ công cảm thấy phi thường kỳ lạ. Không sai, Ỷ Thiên Kiếm bên trong Cửu Âm Chân Kinh đã sớm bị ta lấy ra ngoài, hiện tại truyền thụ cho ngươi, về sau cần phải hào hào tu luyện. Lý Lâm cười nói. Ân. Đinh Mẫn Quân hạnh phúc gật đầu một cái, cũng không quản Lý Lâm rốt cuộc là làm sao vào tay Cửu Âm Chân Kinh, ý như là chim non nép vào người đồng dạng nằm ở Lý Lâm trong ngực. Chương 415, gian dạy đại khỉ ti. Lý Lâm cùng Đinh Mẫn Quân lại vớt ve an ủi trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa vặn lúc này, nhà đò đến thông chi chư vị hành khách. Linh xà đảo đến. Đến sao? Lý Lâm đi tới bong thuyền, nhìn trước mắt đảo nhỏ, trong lòng không khỏi thở dài, bản thân một lần này trở về, thế giới này nhiệm vụ cũng nên hoàn thành không sai biệt lắm. Đến lúc đó, bản thân lại có thể xuất phát cái tiếp theo thế giới. Liền nhanh như vậy đến a. Ba lúc này, sau lưng truyền đến Triệu Mẫn thanh âm hưng phấn. Lý Lâm xoay người nhìn, đã thấy Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu chúng nữ đi tới, ba nữ người còn yêu kiều hơn hoa, một cái so một cái xinh đẹp, quả nhiên là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Là ngươi? Triệu Mẫn lúc này nhìn thấy Lý Lâm bên người Đinh Mẫn Quân, không khỏi dùng một loại ánh mắt dò xét trên dưới dò xét một phen, Nga Mi phái Đinh Mẫn Quân. Hừ, thất tử yêu nữ. Đinh Mẫn Quân nhìn thấy Triệu Mẫn, trong lòng khí liền bay lên, nếu không phải nàng, Lục Đại phái đám người cũng sẽ không rơi vào triều đình tay. Sư phụ mình cũng sẽ không trở lại Nga Mi gượng ép tu luyện, nói như vậy, cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma mà chết, đều là cái này đáng chết yêu nữ hại. A. Ỷ Thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Đinh Mẫn Quân cắn răng nghiến lợi nhìn xem Triệu Mẫn, nếu không phải nhìn xem Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn cùng một chỗ đến, lúc này Đinh Mẫn Quân đã sớm cầm kiếm giết đi qua. Triệu Mẫn nhìn xem Đinh Mẫn Quân cắn răng nghiến lợi bộ dáng, trong lòng cũng không sợ hãi, mà khi nhìn thấy Đinh Mẫn Quân cùng Lý Lâm khoảng cách gần như vậy, tâm lý rất là khó chịu, ngược lại cố ý ưỡn ngực, trừng mắt Đinh Mẫn Quân, khí thế không yếu thế chút nào. Lý Lâm nhìn xem Triệu Mẫn cùng Đinh Mẫn Quân một bộ đối đầu gay gắt bộ dáng, tâm lý cảm thấy đau đầu. Đúng lúc này, một tiếng quải trượng chạm đất thanh âm vang lên, kèm theo một tiếng ho nhẹ. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Đại Khỉ Ti ở Chu Nhi đỡ đến bong thuyền. Ba lúc này Đại Khỉ Ti không tiếp tục mang theo cái kia kim hoa bà mặt nạ, mọi người thấy nàng cái kia mỹ tuyệt nhân gian diện mạo, lập tức nguyên một đám ngây dại. Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Đinh Mẫn Quân ba nữ nhìn thấy Đại Khỉ Ti cái kia xinh đẹp có một không hai dung mạo, nhìn nhìn lại cái kia vóc người ngạo nhân, còn có cái kia trong lúc hành tẩu tán phát thành thục phong vận, không khỏi nguyên một đám trong lòng dâng lên một loại không bằng cảm giác. Kỳ thật ba nữ lớn lên không thể so với Đại Khỉ Ti kém, chỉ bất quá so với Đại Khỉ Ti đến, ba nữ thiếu mấy phần thành thục phong vận. Nếu quả thật muốn so lên, Đại Khỉ Ti tựa như cái kia thành thục cây đào mật, tươi non nhiều chất lỏng, mà ba nữ tựa như cái kia mùa hè anh đào, chua ngọt ngon miệng. Mà Tiểu Chiêu nhìn thấy Đại Khỉ Ti bộ dáng về sau, không khỏi sững sờ một lần, sau một khắc, sắc mặt lại là biến đổi, nhìn một chút Đại Khỉ Ti, lại nhìn một chút Lý Lâm, biểu lộ một bộ muốn nói lại thôi, thần sắc tầm đó khá là khẩn trương hoảng hốt. Đại Khỉ Ti lại không để ý tới ở đây những người còn lại, ngược lại nhìn xem Tiểu Chiêu, lạnh rên một tiếng, "Tiểu Chiêu, ta đến cũng không lên phía trước chào hỏi, sững sờ ở chỗ ấy làm gì? Còn muốn ta chủ động ân cần thăm hỏi ngươi sao?" Tiểu Chiêu nghe thấy nhịn không được run một cái, ánh mắt không khỏi nhìn về Lý Lâm. Đại Khỉ Ti thấy thế, lập tức trong lòng khó chịu, nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn Lý Lâm một cái. Mà Lý Lâm lại không để ý tới Đại Khỉ Ti, ngược lại đối với Tiểu Chiêu gật đầu cười. Tiểu Chiêu thấy thế, trong lòng lập tức yên tâm không ít, sau đó đi đến Đại Khỉ Ti trước mặt, túi đầu kêu một tiếng, "Mẹ, mẹ." Lập tức Triệu Mẫn đám người miệng không khỏi đã trương thành không hình. Ba cái này thoạt nhìn không chỉ có trẻ tuổi, hơn nữa lại xinh đẹp hơi quá đáng mỹ phụ nhân, lại là Tiểu Chiêu mụ mụ. "Hừ, cuối cùng ngươi còn nhận ta cái này mụ mụ." Đại Khỉ Ti lạnh rên một tiếng nói ra. "Ta..." Một câu nói, Tiểu Chiêu lập tức cảm thấy ủy khuất không thôi, mỹ mắt không khỏi đỏ lên. Lý Lâm không nhìn nổi, "Ta bảo bối tiểu nha hoàn, ta đều không bỏ được nói một câu lời nói nặng, sao có thể để cho người ta tùy tiện răn dạy. Tuy nhiên ngươi là mẹ của nàng, vậy cũng không được." Lý Lâm trực tiếp đi qua, kéo lên một cái Tiểu Chiêu tay, đối với Đại Khỉ Ti hừ nói, "Tiểu Chiêu, loại này ngoan tâm mẫu thân, không có cũng được, về sau à, liền một lòng đi theo công tử sẽ thật tốt đối đãi ngươi, cam đoan không cho ngươi chịu một chút ủy khuất." "Công tử?" Tiểu Chiêu nghe thấy rất là cảm động. "Hừ, Lý giáo chủ, ngươi có ý tứ gì?" Đại Khỉ Ti giận, "Tuy nhiên lão nương đánh không lại ngươi, nhưng là răn dạy bản thân nữ nhi mắc mớ gì tới ngươi? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Lý Lâm nhìn xem Đại Khỉ Ti khinh bị nói, "Chính ngươi phạm phải giáo quy, vì để tránh cho bị phạt, nhẫn tâm đem Tiểu Chiêu như vậy một cái tiểu nữ hài phóng tới Quang Minh đỉnh, để cho nàng tùy thời ăn cắp Minh giáo chấn phái thần công càn khôn đại Nazi, may may không cân nhắc nếu như nàng bại lộ sau sẽ có kết quả gì, ngươi nói, có ngươi như vậy làm mẹ sao?" Đại Khỉ Ti nghe thấy, trên mặt không khỏi hiện lên một tia hối hận thần sắc. Ba bất quá Lý Lâm không định bỏ qua nàng, lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, "Ngươi cũng đã biết, Tiểu Chiêu vì hoàn thành ngươi sai khiến nhiệm vụ, chịu bao nhiêu tội, thủ bao nhiêu khổ. Những cái này ngươi biết sao?" "Hừ, ngươi căn bản không biết. Thậm chí nhiều năm như vậy, ngươi sợ Tiểu Chiêu bại lộ thân phận, an cấp không đến càn khôn đại Nazi, ngươi thậm chí không dám nhìn tới nàng một cái." Lý Lâm ba lạp đem Đại Khỉ Ti mắng cho một trận, Đại Khỉ Ti nghe thấy trên mặt vẻ xấu hổ càng dày đặc, mà Tiểu Chiêu đã sớm rơi lệ. Chúng nữ nguyên một đám hướng về hai người, trong mắt không khỏi hiện lên nồng nặc kỳ dị, không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy cố sự. Nhất là Dương Bất Hối, trong mắt càng là giật mình, nàng ngay từ đầu đã nghi Tiểu Chiêu lên Quang Minh đỉnh mục đích không tốt, thậm chí bản thân có đến vài lần đều dâng lên giết nàng ý nghĩ, lại là không nghĩ tới, Tiểu Chiêu phía sau nguyên lai còn có nhiều như vậy cố sự, nàng cũng là một cái số khổ nữ hài nhi a. Ba lúc này nhớ tới, Dương Bất Hối không khỏi âm thầm may mắn lúc ấy bản thân không ra tay. "Ai?" Thở dài một tiếng, Đại Khỉ Ti mí mắt cũng có chút đỏ lên, nhìn xem Lý Lâm, nói, "Lý giáo chủ nói rất đúng, ta đích xác không phải một cái hợp cách mẫu thân." Tiếp lấy lại nhìn về phía Tiểu Chiêu, yêu thương nói, "Tiểu Chiêu, những năm này, khổ ngươi." "Mẹ." Tiểu Chiêu gặp Đại Khỉ Ti trong mắt yêu mến, trong nháy mắt bị nồng nặc hạnh phúc tràn ngập, nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp mẫu thân dùng loại này ánh mắt nhìn bản thân, trong lúc nhất thời đối với nàng sợ hãi sớm đã ném sau, duyên dáng cứ gọi to một tiếng, đầu nhập Đại Khỉ Ti lồng ngực. Tiểu Chiêu đầu vùi sâu vào Đại Khỉ Ti trong ngực ồ ồ khóc ồ lên, giống như muốn đem nhiều năm như vậy bị ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài, nhìn chúng nữ mỹ mắt đều đỏ lên. "Hảo hài tử, hảo hài tử." Đại Khỉ Ti vướt ve Tiểu Chiêu mái tóc, mí mắt cũng là đỏ bừng, thanh âm cũng trở nên có chút nghẹn ngào. Mẹ con hai người chăm chú ôm nhau, trong lúc nhất thời tràn diện rất là ấm áp. Chương 416, bản tọa, Minh giáo giáo chủ. Nhìn xem đi ở phía trước trên đường đi bá bá thì thầm cùng Đại Khỉ Ti nói không ngừng Tiểu Chiêu, Lý Lâm gật đầu cười, đây mới là Tiểu Chiêu tuổi này vốn có biểu hiện. Đại Khỉ Ti dắt Tiểu Chiêu tay tại phía trước dẫn đường, Ân Ly đi theo hai người đằng sau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Lý Lâm. Mà Lý Lâm thì là mang theo chúng nữ đi theo các nàng sau lưng. Xuyên qua một đầu sâu thẳm đường mòn, đã thấy Đại Khỉ Ti bỗng nhiên ngừng lại. Lý Lâm nghe được trong thai mơ hồ tiếng đánh nhau, lông mày không khỏi nhíu, đi ra phía trước, theo Đại Khỉ Ti ánh mắt nhìn. Đã thấy phía trước hơn 10 tên ăn mày, vây quanh một thân hình cao lớn lão giả. Những cái kia ăn mày còn thôi, phổ phổ thông thông, không có gì xuất sắc địa phương, mà lão giả kia lại không tầm thường. Đã thấy lão giả kia, khung xương to to, dáng người rất là khôi ngô, một đầu mái tóc màu vàng nóng nổ lên, giống như tức giận sư tử, tuy nhiên quần áo cũ nát, nhưng là hắn cầm đao mà đứng, khí thế hùng hồn, để cho trong lòng người sinh ra sợ hãi. Lý Lâm trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng, hảo đại hán. Chỉ bất quá đáng tiếc là, đại hán này hai mắt đã mù, bị những cái kia ăn mày bao vây, chỉ có thể nghe âm thanh mà biết vị trí, cũng rất là thụ động. Lý Lâm biết đây chính là Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, tuy nhiên hai mắt đã mù, nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không hề sợ hãi, quả thật là danh bất hư truyền. Mà những cái kia ăn mày nguyên một đám cầm trong tay gậy trúc, lẫn nhau gõ đánh, chế tạo tạc âm, quấy nhiễu Tạ Tốn. Ba lúc này đã thấy ngoại vi một cái ăn mày, hô, Tạ Tốn, miễn là ngươi giao ra Đồ Long Bảo Đao, bản bang liền tha cho ngươi khỏi chết, Đồ Long Bảo Đao đổi mệnh một đầu. Lý Lâm kinh ngạc, nhìn xem cái kia đưa lưng về mình ăn mày, trong lòng đối với hắn thân phận đã hiểu, đây chính là thành côn đồ đệ Trần Hữu Lượng. Tạ Tốn gầm thét một tiếng, cái bang sưu tặc, Đồ Long Đao ở đây, có bản lĩnh liền tới lấy. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, lên. Trần Hữu Lượng vung tay lên, những cái kia đệ tử cái bang liền muốn cùng nhau tiến lên. Lý Lâm không nhìn nổi, tuy nhiên hắn rõ ràng những người này đối với Kim Mao sư Vương Tạo không được tổn thương gì, nhưng là ở ta Minh giáo giáo chủ trước mặt, khi dễ ta thuộc hạ, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Lúc nào, cái bang có là gan khi dễ đến ta Minh giáo trên đầu. Lý Lâm lạnh rên một tiếng, thân hình trong nháy mắt thoát ra. Võ đang thê vân tung. Xoát xoát xoát. Liên tiếp không trung phóng ra mấy bước, trong nháy mắt đi tới những cái kia đệ tử cái bang trên không. Đại phục ma quyền. Lý Lâm người trên không trung, xoay người một cái song quyền hướng về những cái kia đệ tử cái bang đánh ra, nội lực cầm vang bộc phát. Oeng. Lập tức đem Tạ Tốn bên cạnh đệ tử cái bang nguyên một đám kêu thảm ném bay ra ngoài. Linh tinh rơi xuống đất âm thanh, để đám người không khỏi vì đó run lên. Đó lấy, Trần Hữu Lượng nhìn lại, nhường hắn trái tim đều lạnh, hơn 10 tên đệ tử cái bang, trừ bỏ số ít mấy người bên ngoài, còn lại đều là nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chết. Trần Hữu Lượng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Lý Lâm run giọng nói, các hạ người nào, vì sao vô cớ giết ta đệ tử cái bang? Bản tọa, Minh giáo giáo chủ. Lý Lâm thản nhiên nói. Phù phù. Trần Hữu Lượng lập tức mặt không có chút máu, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt quỳ xuống. Đối với Lý Lâm vị này gần đây giáo chủ, hắn nhưng là biết đến, không khỏi tâm như cho tàn, nếu là Lý Lâm hữu tâm, bọn họ những người này một cái cũng đừng nghĩ sống lấy trở về. Trần Hữu Lượng không khỏi trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết Lý Lâm sẽ đến, bản thân làm sao có thể bị đầu heo ngu muội đi đánh cái gì Đồ Long Đao chú ý à, bảo đao tuy tốt, nhưng lại nơi nào có bản thân mạng nhỏ chân quý. Lý Lâm trước không để ý đến Trần Hữu Lượng, ngược lại xoay người, nhìn Tạ Tốn, cười nói, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, quả thật là danh bất hư truyền. Các hạ quá khen. Tạ Tốn nghe âm thanh mà biết vị trí, hướng về Lý Lâm phương hướng liền ôm quyền, tiếp lấy trầm giọng nói ra, các hạ vừa rồi nói là Minh giáo giáo chủ, không biết là cái nào Minh giáo? A a, tất nhiên là Trung thổ Minh giáo. Lý Lâm cười nhạt một tiếng. Tạ Tốn nhíu mày, nói, nghe các hạ khẩu âm, tuổi tác không lớn, làm sao làm được ta Minh giáo giáo chủ? Trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, phản phất Lý Lâm một cái trả lời không tốt, Tạ Tốn liền muốn cầm đao đối mặt. Tạ Tam ca. Đại Khỉ Ti lúc này đi tới, lên tiếng nói, trước mặt người này chính là Minh giáo đời 34 giáo chủ. Hàn phu nhân. Tạ Tốn nghe được Đại Khỉ Ti thanh âm, không khỏi chuyển đầu, nghi ngờ nói, ngươi cùng ta nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai, Tạ Tam ca, ngươi sống ở hoang đảo, ngăn cách với đời, tin tức khó tránh khỏi bế tắc, lại nghe tiểu muội cho ngươi nói tới. Đại Khỉ Ti thăm thẳm thở dài, tiếp lấy đem khoảng thời gian này giang hồ phát sinh sự tình nói một lần. Bao quát lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, cùng Lý Lâm hiện thân ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Minh giáo tại trong nguy nan. Tạ Tốn nghe thấy sắc mặt không ngừng biến hóa, trong lòng đã tin tưởng 7-8 phần, bất quá hắn hai mắt đã mù, đối với thứ gì đều phá lệ đề phòng, lại là vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Lý Lâm thấy thế, không khỏi tay phải vung lên đánh ra một đạo nội kình, vây quanh Tạ Tốn dạo qua một vòng, ngay sau đó tán đi nội lực, cười nhìn lấy Tạ Tốn nói, làm sao? Tạ Tốn lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, Càn Khôn đại na di. Không sai, Tạ Tốn, đến bây giờ ngươi còn hoài nghi bản giáo chủ thân phận sao? Lý Lâm nhìn xem Tạ Tốn nói, ba thuộc hạ không dám, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tham kiến giáo chủ. Tạ Tốn lập tức một gối quỳ xuống, hướng về Lý Lâm thi lễ. A a, sư vương không cần đa lễ. Lý Lâm khẽ mỉm cười, tiếp lấy đem Tạ Tốn đỡ lên. Ngay sau đó nhìn về quỳ ở một bên Trần Hữu Lượng, hừ một tiếng nói, mang theo ngươi người, cút ngay. Trần Hữu Lượng nghe thấy, như được đại xá, vội vàng đỡ dậy những cái kia bị thương cái bang đệ tử, muốn đi. Chờ chút. Lập tức, Trần Hữu Lượng sắc mặt tái đi, run sợ trong lòng nhìn xem Lý Lâm. Đem những thi thể này cũng mang đi. Trần Hữu Lượng hướng về Lý Lâm ôm quyền, không dám thả cái gì ngoan thoại, thu thập một phen, mang theo lẫn nhau kéo đỡ lấy đệ tử cái bang chật vật mà chạy. Nếu không phải Lý Lâm rất nhiều muội tử trước mặt không muốn giết người, lấy Lý Lâm biết đến lịch sử hướng đi, tuyệt đối tiêu diệt Trần Hữu Lượng. Dù sao vị này là lịch sử cùng Chu Nguyên Chương tranh đoạt Giang Sơn nhân vật, không cho phép xem thường. Bất quá bây giờ thả hắn, cũng không trở ngại, dù sao mình đến, thế giới này cải biến quá nhiều, liền Chu Nguyên Chương chính mình cũng không để trong lòng, huống chi là hắn Trần Hữu Lượng. Ba lúc này, Tạ Tốn hướng về Đại Khỉ Ti Phương hướng hỏi, "Hàn phu nhân, ngươi lần này trở lại Trung Nguyên, có từng thám thính được ta cái kia Vô Kỵ Hải Nhi tin tức?" Cái này, Đại Khỉ Ti kinh ngạc, sắc mặt một trận biến hóa, nhưng lại không biết trả lời như thế nào, nàng một lần này về Trung Nguyên, lại là căn bản không thăm dò được Trương Vô Kỵ tung tích. "Ngươi tại sao không nói chuyện?" Tạ Tốn nói. "Ách, giang hồ cũng không có Trương Vô Kỵ tin tức." Đại Khỉ Ti bất đắc dĩ nói một câu. Chương 417, Ba Tư Minh giáo người tới. "A a." Lý Lâm cười một tiếng, nói, "Sư Vương nói thế nhưng là võ đang Trương Ngũ Hiệp nhi tử, Trương Vô Kỵ." "Không sai." Tạ Tốn thần sắc có chút kích động, nói, "Giáo chủ cũng biết ta cái kia Vô Kỵ Hải Nhi." "Biết rõ biết rõ." Lý Lâm gật đầu cười nói, "Người thực biết rõ." Đại Khỉ Ti hoài nghi nhìn xem Lý Lâm, "Ta ở giang hồ nhiều mặt nghe ngóng, lại chưa từng nghe nói qua Trương Vô Kỵ tin tức, ngươi là làm thế nào biết?" Lý Lâm đối với Đại Khỉ Ti nháy nháy mắt, nói, "Ta vì cái gì phải nói cho ngươi?" "Ngươi?" Đại Khỉ Ti khẽ giật mình, ngay sau đó giận dữ, liền muốn phát tác. Thế nhưng là Lý Lâm đã quay sang không nhìn tới nàng, làm cho Đại Khỉ Ti có hỏa không phát ra được, tâm lý cảm thấy 10 điểm bị khuất. Nàng giống như từ khi đụng phải Lý Lâm, liền không có dễ chịu. Vô Kỵ năm đó thân chúng Huyền Minh thần trưởng, trước đây không lâu mới khỏi hẳn, hiện tại đại khái đã trở lại Võ Đăng Sơn. Lý Lâm cười nói, "Hơn nữa, ta vốn là thụ Vô Kỵ nhờ vả, tiến đến Băng Hỏa Đạo tiếp sư vương, lại là không nghĩ tới bị người đoạt trước một bước." Đại Khỉ Ti không khỏi lạnh rên một tiếng, trừng Lý Lâm một cái. Tạ Tốn lại là đầy mặt kích động, "Quá tốt rồi, ta cái kia Vô Kỵ hài nhi còn sống, quá tốt rồi." Sắp trời không còn sớm, Tạ Tốn dẫn đầu mọi người đi tới một chỗ khá là ưu tĩnh phòng nhỏ phía trước. Chúng nữ đơn giản ăn xong về sau, liền đi nghỉ ngơi. Lý Lâm cùng Tạ Tốn ngồi quanh ở bên ngoài đống lửa. Lý Lâm nhặt lên nhánh cây, hướng về đống lửa ném một cái, nhìn xem Tạ Tốn cười nói, "Lúc này chính là ta Minh giáo giáo chúng đối với Thát Tử bắt đầu đại phản công thời điểm, khu trừ Thát Lỗ, phục ta Hán nhân non sông, ở trong tầm tay, 100 năm khó gặp một lần thời khác, sư vương không tham dự vào, không khỏi tiếc nuối." "Ha ha." Tạ Tốn hào sảng cười một tiếng, nói, "Giáo chủ nói không sai, ta Minh giáo lập chí, cưỡng chế di rời Thát Tử, cứu vớt người đời, lúc này có thể nào thiếu ta Tạ Tốn?" Tuy nhiên Tạ Tốn hai mắt đã mù, nhưng là một thân võ nghệ lại chưa bao giờ buông xuống, đối phó Thát Tử lại là không thua với bất luận kẻ nào. Lý Lâm cười, gật đầu một cái, nhìn xem Tạ Tốn thả cắm ở một bên đồ long đao, trong lòng hơi động, không khỏi cười nói, "Sư vương, trôi này chính là người trong võ lâm truyền thuyết đồ long đao à, có thể cho ta mượn xem một chút?" "Ha ha, giáo chủ cầm lấy đi là được." Tạ Tốn cười một tiếng, trực tiếp rút ra đồ long đao, đưa cho Lý Lâm, không chút nào có do dự. Lý Lâm thấy vậy không khỏi âm thầm tán thưởng, Tạ Tốn lòng dạ quả thật cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cũng phải, nếu không Dương Đỉnh Thiên trước khi chết cũng sẽ không để Tạ Tốn tạm thay Minh giáo giáo chủ vị trí. Lý Lâm tiếp nhận đồ long đao, vào tay rất nặng, thô sơ giản lược đoán chừng không thua 50 cân, sống đao khoan hậu, lưỡi đao ung dung lấp lóe lấy màu đen loáng, chỗ gần xem xét, liền có thể cảm giác được đập vào mặt hàn khí. Ngón tay ở trên thân đao nhẹ nhàng bắn ra, lập tức có ngóng rung động. "Hảo đao." Lý Lâm không khỏi tán thưởng một tiếng. "A a, võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo." Tạ Tốn tự giễu cười nói, "Ta từ được đến cái này đồ long bảo đao, liền ngày đêm lĩnh hội, hy vọng một ngày kia thấy được huyền cơ trong đó, thế nhưng là hơn 10 năm qua, phát hiện cây đao này trừ bỏ dùng vật liệu đặc thù, phá lệ sắc bén bên ngoài, lại là cùng truyền thuyết kia không hề quan hệ, dựa vào một cây đao liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, biết bao buồn cười." "Ken, phát hiện đồ long đao, phải chăng thu về?" "Ken, phát hiện hàng long thập bát trưởng, võ mục di thư phải chăng rút ra?" Hỗn độn hào thanh âm ở Lý Lâm trong đầu vang lên. Lý Lâm cười một tiếng, trong lòng thầm hô một tiếng, "Rút ra." "Ken, rút ra thành công, tiêu phí 10 cái hỗn độn điểm." Chốc lát trong đầu truyền tới thanh âm, để Lý Lâm nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đem đồ long đao trả lại Tạ Tốn, Lý Lâm cười nói, "Ba tuy nhiên truyền luôn có chút khuyết đại, nhưng là có cây đao này nơi tay, cũng có thể gia tăng không ít chiến lực." Lý Lâm lại là không có ý định đem đồ long đao bí mật nói cho Tạ Tốn, đương nhiên, trừ bản thân nữ nhân, Lý Lâm ai cũng không tính nói cho. Dù sao đồ tốt nha, liền nên cùng người thân cận nhất của mình chia sẻ. Tạ Tốn gặp Lý Lâm nhanh như vậy liền đem đồ long đao trả cho bản thân, trong lòng không khỏi đối với vị này tân giáo chủ coi trọng một chút. Thử hỏi, đối mặt truyền thuyết võ lâm chí bảo, có ai có thể không động tâm? Bản thân năm đó liền không thể, thế nhưng là không nghĩ tới, Lý giáo chủ tuổi còn trẻ, lại có như định lực, quả nhiên là ta Minh giáo phúc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Lâm liền đi đảo nhỏ bên trong rừng rậm đánh mấy chỉ thịt rừng, đây là cho chúng nữ chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù mình có thể từ hỗn độn hào bên trong tùy ý lấy dùng cơm ăn, nhưng là lúc này trường hợp không đúng, Lý Lâm cũng không tiện làm như vậy. Lý Lâm vừa mới đến trước nhà lá, đã thấy Đại Khỉ Ti trắng bệch lấy khuôn mặt, hoảng hoảng trương trương một cái khác phương hướng chạy tới. "Đại Khỉ Ti, thế nào?" Lý Lâm buông xuống trong tay thịt rừng, một mặt nghi hoặc nhìn sắc mặt hốt hoảng Đại Khỉ Ti. Bọn họ đến. Đại Khỉ Ti thân thể mềm mại có chút run rẩy, chật vật nói ra. Chẳng biết tại sao, lúc này nhìn thấy Lý Lâm, Đại Khỉ Ti trong lòng đống nhiên dâng lên mấy phần cảm giác an toàn. Bọn họ. Lý Lâm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy rất nhanh liền phản ứng lại, có thể khiến cho Đại Khỉ Ti cái này không sợ trời không sợ đất ma nữ sợ hãi như vậy, trừ bỏ Ba Tư Minh Giáo đám người kia, cũng không ai. Ba Tư Minh Giáo? Lý Lâm vẫn hỏi một tiếng. Đại Khỉ Ti khổ sở gật đầu một cái, giờ phút này nàng tâm tình bình phục không ít, không khỏi thở dài, "Giáo chủ, Đại Khỉ Ti nhờ ngươi một sự kiện, nếu như ta bất hạnh bị bắt, xin ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Tiểu Chiêu, nha đầu này từ bé chịu không ít khổ, ta thực sự hy vọng nàng cuộc sống sau này có thể bình bình đạm đạm, không cần thụ cái gì khó khăn chắc trở." Lý Lâm im lặng trợn trắng mắt, "Ngươi đây là bàn giao hậu sự đây, yên tâm đi, có ta đây, Ba Tư Minh Giáo đám người kia chẳng sống, lại dám đánh ta nữ nhân chú ý." Đại Khỉ Ti ngẩn ngơ, ngay sau đó mặt đỏ lên, nổi giận nói, "Ngươi nói cái gì?" Nói sai, nói sai. Lý Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, là ta Minh Giáo Pháp Vương, bây giờ còn chưa phải là ta nữ nhân, à. À à. Ngươi. Đại Khỉ Ti nghe thấy kém chút tức giận đến thổ huyết, cái gì gọi là bây giờ còn không phải là ngươi nữ nhân, chẳng lẽ lao nương về sau liền sẽ trở thành ngươi nữ nhân. Thế nhưng là không biết sao, Đại Khỉ Ti trong đầu đống nhiên hiện lên hai người ở trong biển một ít hình ảnh, trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa giận, trong lòng còn có chút cảm giác nói không ra lời. Nhìn xem Đại Khỉ Ti đỏ mặt, tức giận bộ dáng, Lý Lâm sợ nàng thực nổi đoá, vội vàng nói, ngươi trước thông chi mọi người, để mọi người phòng bị, ta đi nhìn xem. Dứt lời, Lý Lâm tựa như một trận gió chạy, chỉ để lại Đại Khỉ Ti nhìn xem Lý Lâm chật vật mà chạy bóng lưng, không khỏi ngẩn ngơ. Chốc lát lại là phốc bật cười, nụ cười này bừng giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp vô biên. Ba lúc này Đại Khỉ Ti trong lòng đối với Ba Tư Minh Giáo đến sợ hãi lại là tiêu trừ không ít. Sau một khắc, đông nhiên dâng lên một cái ý niệm, nếu như hắn thật là nam nhân ta, giống như cũng thật không tệ, chính là tuổi tác nhỏ một chút. Nghĩ tới đây, Đại Khỉ Ti bị bản thân ý nghĩ giật nảy mình, vội vàng lắc đầu. Đại Khỉ Ti a, Đại Khỉ Ti, ngươi đang suy nghĩ gì a? Sao có thể có như vậy không biết xấu hổ ý nghĩ? Đại Khỉ Ti trở tay sờ lên bản thân khuôn mặt, rất nóng, tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng là nàng lại có thể cảm thấy, mình lúc này sắc mặt nhất định đỏ lợi hại. Chốc lát, Đại Khỉ Ti lại nghĩ tới bản thân nữ nhi cùng Lý Lâm không minh bạch quan hệ, lập tức biến sắc, đối với Lý Lâm rời đi phương hướng một trận nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng giận dữ dậm chân, lúc này mới đi thông chi mọi người. Như thế xem ra, Lý Lâm đánh lấy xong thu con đường, gánh nặng đường xa a. Chương 418, bắt được Huy Nguyệt Sứ, thượng. Lý Lâm đi tới bên bờ, xa xa liền nhìn thấy một chiếc thuyền lớn phiêu lưu mà đến. Trên thuyền một cây cờ lớn đón gió tung bay, hắn phía trên một đóa rõ ràng có Tây vực phong cách hỏa diễm biểu thị. Rất nhanh, đợi đến thuyền lớn khoảng cách Linh Xà đảo còn có hơn 10 trượng khoảng cách lúc, đã thấy từ trên thuyền đi ra ba người. Lý Lâm phóng nhãn nhìn lại, đã thấy ba người kia nguyên một đám đằng không mà lên, bước ra một bước trong nháy mắt phi ra 5-6 trượng, tiếp lấy thân hình rơi xuống, đợi tới mặt nước, mũi chân điểm nhẹ, thân thể lần nữa lên cao, để khí thả người tầm đó, lại là rơi vào trên bờ. Hảo công phu. Lý Lâm thấy vậy không khỏi khen một câu. Đã thấy ba người này đều là điển hình Tây vực người diện mạo, hai nam một nữ. Đối với nam, Lý Lâm trực tiếp coi nhẹ. Nhìn về cô gái một bên, đã thấy nàng mái tóc màu đen, cùng người Trung Nguyên không khác, nhưng con mắt cực kỳ nhạt, cơ hồ vô sắc, hạt dưa khuôn mặt, ước chừng trên dưới 30 tuổi, tuy nhiên nhìn tới quỷ dị, tướng mạo lại là rất đẹp. Ba vị thế nhưng là Ba Tư Minh Giáo Phong Vân Nguyệt Tam Sứ. Lý Lâm cười nói. Lý Lâm đang đánh giá người đồng thời, ba người cũng đang nhìn xem Lý Lâm. Đã thấy Lý Lâm vân đạm phong khinh, uyên đình nhạc chỉ, một phái phong phạm cao thủ, ba người từ Lý Lâm trên người cảm thấy một loại áp lực vô hình, chỉ bất quá ba người lại là nhìn không ra hắn sâu cạn. Đột nhiên nghe được Lý Lâm một câu nói toạc ra bọn hắn thân phận, ba người không khỏi trong lòng giật mình, nữ tử kia không khỏi cả kinh nói, ngươi là người nào, nào biết chúng ta thân phận. Thanh âm thanh thúy, rất êm tai, chỉ bất quá có nồng nặc dị vực khẩu âm. Ha ha, ngươi hẳn là Huy Nguyệt Sứ. Lý Lâm nhìn xem nữ tử này cười một tiếng, tiếp lấy lạnh nhạt nói, bản tọa Minh Giáo giáo chủ Lý Lâm. Ba người nghe thấy Lý Lâm tự xưng Minh Giáo giáo chủ, đầu tiên là sửng sợ. Tiếp lấy cái kia Huy Nguyệt Sứ liền vội vàng hỏi, thế nhưng là trung thổ Minh Giáo giáo chủ? Chính là. Lý Lâm gật đầu một cái. Gặp Lý Lâm như thế, ba người không khỏi nhíu mày. Huy Nguyệt Sứ nói, ta chính là Ba Tư Minh Giáo tổng giáo Huy Nguyệt Sứ, hai vị khác là Diệu Phong Sứ, Lưu Vân Sứ, chúng ta phụng tổng giáo chủ chi mệnh, đặc biệt từ Ba Tư đi tới trung thổ. Tổng giáo chủ nhận tin tức, biết được trung thổ giáo chủ mất tích, đệ tử tự giết lẫn nhau, bản giáo trên dưới đại thế yếu kém, là Lệnh Vân, Phong, Nguyệt Tam Sứ đi tới trung thổ chỉnh đốn giáo vụ, hợp giáo trên dưới phụng hiệu lệnh, không được sai sót. Mặc dù không biết ngươi khi nào lên làm giáo chủ, bất quá ngươi đã là Minh Giáo đương nhiệm giáo chủ, cũng nên phụng tổng giáo chi mệnh, hiện ta ba người đến, ngươi nên giao ra giáo chủ vị trí, đợi chúng ta khảo sát hoàn tất về sau, lại quyết định phải chăng từ ngươi tiếp tục đương nhiệm. Lý Lâm nghe thấy, trong lòng không khỏi im lặng, mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là ta lão bà à, để lão tử giao ra giáo chủ vị trí, lão tử liền giao ra. Nếu không phải là nhìn ngươi Huy Nguyệt Sứ lớn lên coi như có mấy phần tư sắc, một quyền đánh nổ đầu của ngươi. Lý Lâm lạnh rên một tiếng, trung thổ Minh Giáo tuy nhiên xuất từ Ba Tư, nhưng mấy trăm năm qua đã tự lập thành phái. Tự nhiên không nhận Ba Tư tổng giáo quản hạt, ba vị đường xa đến đây trung thổ, bản tọa tự nhiên hoan nghênh, nhưng nếu lại nói những cái này viện vông lời nói, đừng trách bản tọa trị bọn ngươi phạm thượng tội. Lý Lâm nói xong, ba tư minh giáo tam sứ không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Chốc lát, cái kia thân hình cao nhất, râu mắt xanh Lưu Vân sứ tiến lên một bước, lộ ra trong tay đồ vật, cổ quái ngữ điệu nói: "Ba đây là trung thổ minh giáo thánh hỏa lệnh, tiền nhiệm họ Thạch giáo chủ bất tài, thất lạc bên ngoài, nay từ chúng ta thu hồi, từ xưa gặp thánh hỏa lệnh như gặp giáo chủ, mà ngươi không có thánh hỏa lệnh, lại là không thể trở thành minh giáo giáo chủ." Lưu Vân sứ mới vừa nói xong, cái kia râu vàng mắt vàng Diệu Phong sứ lại tiến lên một bước, nói: "Còn không mau mau nghe lệnh, như thế đợi chúng ta khảo sát hoàn tất về sau, nói không chừng còn có thể tiếp tục mặc cho ngươi làm trung thổ minh giáo giáo chủ." Lan ngươi chứng. Lý Lâm giận, lão tử lên làm minh giáo giáo chủ dễ dàng sao? Chỉ ngươi mấy cái này xú điều chứng, cầm thánh hỏa lệnh liền muốn để lão tử nhường ra giáo chủ vị trí. Cắt, đừng nói các ngươi, chính là Dương Đỉnh Thiên phục sinh, lão tử cũng sẽ không nhường. Làm càn. Người trong minh giáo, không tuân theo thánh hỏa lệnh người, giết không tha. Giết không tha. Lý Lâm nghe thấy bỗng nhiên cười, nhìn xem tam sứ nói, hắc hắc, giết không tha. Hừ, khẩu khí thật lớn. Bản giáo chủ ngược lại muốn xem các ngươi làm sao giết không tha. Ba người nhìn nhau, sau một khắc, đồng thời xuất thủ, chỉ thấy bọn họ bộ pháp quỷ dị, giống như thằng hề nhảy nhót đồng dạng, thế nhưng là tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, ba người hiện lên vây kín chi thế, liền đem Lý Lâm bao vây lại. Lý Lâm con ngươi co rụt lại, khỏe miệng hơi hơi câu lên, có ý tứ. Tiếp lấy một quyền hướng về Lưu Vân sứ đánh tới. Oeng! Một quyền phía dưới, lập tức một đạo khí lãng tuôn ra, đất bằng dâng lên một cơn lốc, quét sạch Lưu Vân sứ. Ba lúc này đã thấy ba người đều cầm thánh hỏa lệnh, chuyển đổi phương vị. Thân hình ba người không ngừng chuyển động, trong nháy mắt lại là đem Lý Lâm quyền kình tiêu diệt ở vô hình. Lập tức bốn người tiến hành tiếp thân chiến. Giao thủ một cái, Lý Lâm liền có thể rõ ràng cảm giác được ba người nội lực chỉ thường thôi, thế nhưng là sau một khắc Lý Lâm nhướng mày, lại là bản thân quyền trưởng vung ra lúc lộ ra nhất là nhọc nhằn. Loại này cảm giác phảng phất lâm vào trong vùng đầm lầy một dạng. Lý Lâm ánh mắt ngưng tụ, lại là phát hiện mánh khóe, ba người liên thủ phía dưới, lại là ở chung quanh tạo thành một cái quái dị khí tràng. Mình ở khí tràng này bên trong, khắp nơi nhận hạn chế, mà đối phương lại là mảy may không bị ảnh hưởng. Cứ kéo dài tình huống như thế, đối phương tổng thể thực lực cũng không chỉ tăng lên 1-2 tầng. Cùng ta dùng bài này. Phát hiện dị dạng về sau, Lý Lâm trong lòng lạnh rên một tiếng. Lập tức ốn gối nửa ngồi trung bình tấn, lấy chân trái làm trung tâm, chân phải xoay tròn, hai tay ngăn cản ba người từ bốn phương tám hướng mà đến công kích. Thái cực. Lý Lâm một bên chống đối, hai tay trên không trung xẹt qua một cái lại một cái quỷ dị vòng tròn. Đúng lúc này, Huy Nguyệt sứ cầm trong tay thánh hỏa lệnh, hướng về Lý Lâm đánh tới. Lý Lâm con mắt nhảy một cái, đã thấy nàng đem thánh hỏa lệnh xem như truy thủ, hướng về bản thân ngược đâm. Mà cùng lúc đó, Lý Lâm chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, không cần quay đầu lại liền biết còn thừa nhị sứ công kích đến. Ba bất quá Lý Lâm cũng không có né tránh, nhìn xem càng ngày càng gần Huy Nguyệt sứ, đột nhiên trên mặt lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Ba cái kia Huy Nguyệt sứ nhìn thấy Lý Lâm nụ cười trong lòng run lên, bất quá nhìn xem Lý Lâm phía sau công kích mà đến Lưu Vân sứ cùng Diệu Phong sứ, Huy Nguyệt sứ lại yên lòng. Khẽ kêu một tiếng, trực tiếp đâm về phía Lý Lâm trái tim phương hướng. Ngay ở cự ly Lý Lâm trái tim ba tấc, đã thấy Lý Lâm con mắt mở to, tay phải phát sau mà đến trước, trong hư không vẽ một cái vòng tròn. Trong nháy mắt liền đến Huy Nguyệt sứ cổ tay. 3. Huy Nguyệt sứ lập tức giật mình, không đợi nàng kịp phản ứng, Lý Lâm tay phải một nắm, trong nháy mắt bắt thực, mượn lực mở dẫn, Huy Nguyệt sứ thân hình nhịn không được hướng về một bên quăng lên. Càn Khôn đại Nazi. Mà cái kia Lưu Vân sứ cùng Diệu Phong sứ hai người gặp Huy Nguyệt sứ bị chế, lại là mặt không đổi sắc, trong tay thánh hỏa lệnh công kích trực tiếp Lý Lâm chỗ yếu, hai người tin tưởng, chỉ cần giết Lý Lâm, Huy Nguyệt sứ tự sẽ được cứu. Thế nhưng là sau một khắc, mắt thấy là phải đem thánh hỏa lệnh đâm vào Lý Lâm thể nội, lại là đột nhiên đã mất đi Lý Lâm thân ảnh. Lý Lâm mang theo Huy Nguyệt sứ xuất hiện ở hai người sau lưng. Lấy. Không đợi Lưu Vân sứ cùng Diệu Phong sứ hai người kịp phản ứng, Lý Lâm nắm lấy Huy Nguyệt sứ cầm thánh hỏa lệnh cổ tay, trong nháy mắt đâm về phía Lưu Vân sứ giữa lưng. Phốc. A. Lợi đao nhập thể thanh âm, tiếp lấy Lưu Vân sứ kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt phun máu ngã xuống đất. Mà đồng thời, Lý Lâm lại là thả Huy Nguyệt sứ cổ tay, một cái lắc mình đi tới Diệu Phong sứ trước người. Tôi tâm trưởng. 3. Tuy nhiên Diệu Phong sứ phản ứng rất nhanh, nhưng mà hắn và Lý Lâm thực sự không phải một cái phương diện, bị Lý Lâm một trường khắc ở trên người. Hoa. Ba lại gặp Diệu Phong sứ trong miệng phun máu tươi tung tóe, bay ra ngoài, Lý Lâm dùng Cửu Âm Chân Kinh bên trong tối tâm trưởng, lại làm một trường đem hắn nội tạng chấn nát, không đợi hắn rơi xuống đất, đã ngọn cụ tỏi. Chương 419, bắt được Huy Nguyệt sứ, hạ. Mọi thứ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, bốn người giao thủ bất quá vài hiệp, Lưu Vân sứ cùng Diệu Phong sứ đã bỏ mình. Lý Lâm dừng thân lại, nhìn xem hoa dung thất sắc Huy Nguyệt sứ, Lý Lâm cười nhạt một tiếng nói, làm sao, ngươi còn muốn đánh? Ngươi cư nhiên giết bọn hắn? Huy Nguyệt sứ trong mắt tràn đầy khó tin thần sắc, nhìn xem Lý Lâm phẫn nộ xen lẫn sợ hãi. Không không không. Lý Lâm rũi ràng ngón tay, ở trước mắt lung lay, lắc đầu nói, không phải ta giết bọn hắn, mà là chúng ta giết bọn hắn. Ngươi xem. Lý Lâm chỉ Lưu Vân sứ thi thể, nói ra, Lưu Vân sứ là bị ngươi dùng thánh hỏa lệnh từ phía sau lưng giết chết, mà Diệu Phong sứ thì là ta ra tay giết chết. Ngươi. Huy Nguyệt sứ hai mắt đỏ bừng, lại là sợ hãi nhìn xem Lý Lâm, Lưu Vân sứ rõ ràng là ngươi khống chế ta giết chết, ngươi giết chết bọn họ, tổng giáo nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. 12 bảo thụ vương nhất định sẽ giết chết ngươi. A a, Huy Nguyệt sứ. Lý Lâm nhìn xem thần sắc cực độ đề phòng, tinh thần khẩn trương cao độ Huy Nguyệt sứ, cười nói, không muốn khẩn trương như vậy, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, cùng ta về Minh giáo làm sao? Lấy ngươi võ công, tối thiểu nhất cũng có thể lăn lộn cái pháp vương a. Cùng ngươi về Minh giáo, ha ha, nằm mơ. Huy Nguyệt sứ cười nhạo một tiếng, nói, ngươi giết chết Lưu Vân sứ cùng Diệu Phong sứ, tổng giáo nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền đợi đến Thánh Hỏa Lâm thân a. A a. Lý Lâm cười lắc đầu, nói, Huy Nguyệt sứ, mọi người đều nói ngực to mà không có não, ta nhìn ngươi ngực cũng không tính là quá lớn, làm sao cái này đầu cũng không tiện dùng đây. Huy Nguyệt sứ nghe thấy, lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận hướng về Lý Lâm, nếu như không phải lo ngại Lý Lâm võ công, nàng giờ phút này đã sớm nhào tới, cùng Lý Lâm liều mạng. Đương nhiên, có Lưu Vân sứ cùng Diệu Phong sứ vết xe đổ, Huy Nguyệt sứ là không dám lại hướng Lý Lâm xuất thủ. Ngươi xem một chút, ngươi nói ta giết chết hai người bọn họ, Ba Tư Minh giáo sẽ đến trả thù ta, thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, Ba Tư tổng giáo người cũng không thể tin vào ngươi lời từ một phía a. Lý Lâm chậm rãi nói, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ xem xét thi thể, chờ bọn hắn xem xét thi thể lúc liền sẽ phát hiện Lưu Vân sứ là bị Thánh Hỏa lệnh từ phía sau lưng đánh lén giết chết, mà có được Thánh Hỏa lệnh chỉ có ba người các ngươi, Diệu Phong sứ lại chết ở dưới trướng của ta, ngươi nói một chút bọn họ sẽ ra sao? Nghe Lý Lâm lời nói, Huy Nguyệt sứ trắng trẻo khuôn mặt càng thêm trắng bệnh, nhìn xem Lý Lâm tựa như đang nhìn một cái ác ma một dạng. Hắc hắc, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi là ngươi Huy Nguyệt sứ từ phía sau lưng đánh lén giết chết Lưu Vân sứ, đương nhiên, bọn họ có lẽ sẽ phẫn nộ ta ra tay giết Diệu Phong sứ, về phần như lời ngươi nói đến đây giết ta, đó là căn bản không thể nào. Lý Lâm tiếp lấy cười nói, ở bọn hắn giết ta trước đó, nhất định sẽ hảo hảo điều tra ta một phen, đến lúc đó bọn họ liền sẽ phát hiện, bây giờ Trung Thổ Minh giáo, sớm đã xưa đâu bằng nay, thủ hạ có được mấy chục vạn đại quân, trong giáo vô số cao thủ, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại, nếu như Ba Tư Minh giáo dám đối bản giáo chủ bất kính, Minh giáo đệ tử tuyệt đối sẽ để bọn họ vài phút hồi phi yên diệt. Nhưng là tổng giáo dù sao chết hai vị sứ giả, chuyện này không coi là nhỏ, nhất định phải đối với giáo chúng có chỗ bằng giao, đối bản giáo chủ bọn họ là không có biện pháp, thế nhưng là ngươi đây, ngươi một cái sứ giả nho nhỏ, hơn nữa lại có đánh lén giết chết Lưu Vân sứ hiểm nghi, dạng này dê thế tội quả thực quá hoàn mỹ, hắc hắc, đến lúc đó, Huy Nguyệt sứ, ngươi tránh không được chịu đựng một phen thánh hỏa tẩy lệ a. Theo Lý Lâm thuật, Huy Nguyệt sứ sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, thân thể cũng không khỏi hơi hơi run rẩy, đợi đến Lý Lâm nói xong, Huy Nguyệt sứ chỉ cảm thấy toàn thân rét run, bịch một tiếng té ngã trên đất. Nàng tâm lý rõ ràng, Lý Lâm nói vô cùng có khả năng trở thành sự thật, không nói trước trong miệng hắn Minh giáo thủ hạ có hay không mấy chục vạn đại quân, chỉ là hắn võ công, liền tổng giáo chủ cũng là đại đại không bằng, đến lúc đó tổng giáo cực lớn khả năng sẽ không vì bản thân đám người báo thủ, mà bản thân cũng cực có thể trở thành dê thế tội. Nếu như chỉ là chịu đựng một phen thánh hỏa tẩy lễ còn thôi, chẳng qua là sớm trở về thần ôm ấp, nhưng là nghĩ đến trong giáo những cái kia trừng phạt người thủ đoạn, Huy Nguyệt sứ liền không rét mà run. Nhất là bản thân thân làm nữ nhân, đến lúc đó càng thì sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, Huy Nguyệt sứ trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, toàn thân không ngừng run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh, trong tay thánh hỏa lệnh đều cầm không được, rớt xuống đất. Lý Lâm gặp Huy Nguyệt sứ bộ dạng này, không khỏi cười một tiếng, đi từ từ đến trước người nàng, ngồi xổm xuống. Tiếp lấy đưa tay phải ra, ngón cái ngón trỏ, nhẹ nhàng nắm được Huy Nguyệt sứ cái cằm, nâng lên nàng khuôn mặt, nhìn xem nàng cái kia gương mặt tuyệt đẹp bên trên hiện lộ ra bất lực sợ hãi, Lý Lâm không khỏi cười nói, thế nào, muốn hay không cùng bản giáo chủ về Minh giáo? Bản giáo chủ cam đoan, nếu như cùng ta trở về, Ba Tư Minh giáo những người kia tuyệt đối không dám đối với ngươi làm sao. Bị Lý Lâm đùa giỡn tựa như xoa cằm, Huy Nguyệt sứ trong lòng nổi giận không thôi, thế nhưng là nghe được Lý Lâm lời nói, Huy Nguyệt sứ hô hấp to khỏe, trong mắt không khỏi hiện lộ ra một tia dãy rủa, tiếp lấy nhắm mắt lại, ngậm miệng, hai tay không khỏi chăm chú mà nắm lên. Lý Lâm cũng không nóng nảy, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Huy Nguyệt sứ. Hắn trong lòng vẫn là hy vọng Huy Nguyệt sứ đáp ứng, nếu như nàng đáp ứng, vậy liền chứng minh nàng thần phục, như vậy bên cạnh mình về sau liền có thêm một cái dị vực mỹ nhân. Nếu như nàng không đáp ứng, khục, ta cũng có thừa biện pháp để cho nàng đáp ứng. Chốc lát, Huy Nguyệt sứ mở ra hai con ngươi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Lâm, thở dài, ta trở về với ngươi, hy vọng ngươi không có gạt ta. Lý Lâm nghe thấy tà tà cười một tiếng, thả ra Huy Nguyệt sứ cái cằm, thủ trưởng leo cao, trùm lên Huy Nguyệt sứ sạch sẽ trắng non gương mặt. Huy Nguyệt sứ vốn định né tránh, nhưng là nghĩ đến lúc này tình cảnh, lại là mạnh mẽ nhìn xuống, chỉ bất quá mím chặt môi, nhìn xem Lý Lâm trong mắt lóe lên nồng nặc xấu hổ giận dữ. Lý Lâm tựa như không thấy được đồng dạng, nhẹ nhàng ở Huy Nguyệt sứ gương mặt bên trên sờ một lần, sau đó ở Huy Nguyệt sứ ngạc nhiên ánh mắt phía dưới, Lý Lâm túi đầu ở nàng trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, ngay sau đó đứng dậy cười nói, nếu như thế, sưu tập tốt thánh hỏa lệnh, đi theo ta. Nói xong, quay người từ từ đi thẳng về phía trước, lưu lại Huy Nguyệt sứ gương mặt ngốc trệ. Chốc lát, Huy Nguyệt sứ lấy lại tinh thần, xoát một lần, trắng trẻo gương mặt trở nên đỏ bừng, nhìn xem Lý Lâm rời đi bóng lưng, vừa thẹn vừa giận. Nhưng là nghĩ đến mình lúc này tình cảnh, trong lòng thì bất đắc dĩ thở dài, cũng không dám trì hoãn, thu thập tâm tình, vội vàng bỏ dậy, sưu tập đủ 6 cái thánh hỏa lệnh, đón lấy, hướng về Lý Lâm đuổi theo. Chương 420, Triệu Mẫn dị thường. Ba lại nói đại khỉ ti hoảng hoảng loạn loạn thông chi mọi người về sau, liền mang theo Tạ Tốn cả đám người hướng về bờ biển mà đến. Chúng nữ mặc dù biết Lý Lâm võ công cao cường, nhưng là nghĩ đến đối mặt là Ba Tư Minh giáo người, trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Tạ Tốn xem như Minh giáo pháp vương, đối với Ba Tư Minh giáo một đoàn người đến Trung Nguyên khá là không hiểu, vừa đi, một bên lên tiếng hỏi thăm, nói, ta Trung Thổ Minh giáo tuy nhiên bắt nguồn từ Ba Tư, nhưng là sớm đã không lui tới với nhau, bọn họ tới làm gì? Hàn muội tử, ngươi cũng đã biết. Thấy mọi người đều nhìn lại, Đại Khỉ Ti không khỏi cười khổ một tiếng, trong này trừ bỏ Tiểu Chiêu, mọi người lại là đều không biết nội tình. Đại Khỉ Ti thở dài, loại này bước mặt, cũng không tất yếu làm tiếp dấu giếm, đơn giản nói. Chốc lát, chờ Đại Khỉ Ti nói xong, đám người biểu lộ không đồng nhất. Tạ Tốn cả giận nói, ba cái này ba tư minh giáo cũng quá bá đạo, bọn họ nếu muốn bắt Hàn muội tử, cần qua Tạ Mỗ cửa này. Triệu Mẫn nghe bản thân người trong lòng, đều là bởi vì cái này xinh đẹp không tưởng nổi mỹ phụ nhân mới cùng ba tư minh giáo cái kia cũng không biết sâu cạn người đối chiến, trong lòng không khỏi rất là không niệm, đáng chết, vô duyên vô cớ, gia hỏa này muốn ra mặt, ba tư minh giáo đám người kia muốn bắt cái này hồ mỹ tử, liền để bọn họ bắt tốt, ngươi cái này vạn nhất có cái ngoài ý muốn, để bản quận chúa làm sao bây giờ? Hừ. Nhìn xem đi ở phía trước, tuy nhiên bước chân bối rối, nhưng y nguyên phong tình không giảm Đại Khỉ Ti, Triệu Mẫn trong lòng không khỏi chua chát, hoán thầm nói, đều lớn tuổi như vậy, còn lớn lên xinh đẹp như vậy làm gì, thực sự là lãng phí. Hừ. A, các ngươi mọi người làm sao đều đến? Lý Lâm nhìn xem phía trước chính vội vã mà đến đám người, không khỏi cười nói, a, ngươi không có việc gì? Công tử, ca ca. Đại Khỉ Ti kinh hãi đánh giá Lý Lâm một cái, tiếp lấy Chu Chỉ Nhược chúng nữ liền xông tới, nguyên một đám nhìn từ trên xuống dưới Lý Lâm, sợ hắn bị cái gì tổn thương. Được rồi, yên tâm đi, ta không sao, ta võ công các ngươi còn không biết sao? Lý Lâm cười an ủi chúng nữ một phen. Nói xong Lý Lâm nhìn về đứng ở một bên, muốn nói lại thôi Đại Khỉ Ti, cười nói, ba một lần này ngươi có thể yên tâm, về sau sẽ không có người lại tới tìm ngươi phiền toái. Thực. Đại Khỉ Ti nghe thấy, ánh mắt sáng lên, nhịn không được hỏi, bọn họ những người kia đây? Bại, ở đây này, vị này chính là ba tư minh giáo Huy Nguyệt Sứ, bất quá bây giờ đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận ta minh giáo, hai vị khác cảm nhận được thần triệu hoán, đã trở về thần ôm ấp. Lý Lâm cười nói xong tránh ra thân, lúc này mọi người mới phát hiện đứng ở Lý Lâm sau lưng, rõ ràng là một vị ba tư mỹ nữ. Đại Khỉ Ti kinh ngạc nhìn đứng ở Lý Lâm sau lưng, mặt không thay đổi Huy Nguyệt Sứ, nhìn nàng ăn mặc, liền biết Lý Lâm nói là sự thật. Nghĩ đến sau này mình rốt cuộc không cần trốn đông trốn tây nơm nớp lo sợ sống qua ngày, Đại Khỉ Ti tâm lý không lý do một trận nhẹ nhõm, phảng phất buông xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng, cả người tinh thần vì đó rung một cái, một đôi mắt to sáng ngời bên trong, nhìn xem Lý Lâm tràn đầy vẻ cảm kích. Chốc lát, Đại Khỉ Ti trên mặt vẻ do dự chợt lóe lên, sau đó lại khôi phục vẻ kiên định, hướng về Lý Lâm hạ bái nói, "Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti, tham kiến giáo chủ." Lý Lâm vui vẻ, cái này tỷ, rốt cục vẫn là trở về minh giáo. Ha ha, Long Vương không cần đa lễ, mau mau đứng lên. Lý Lâm liền vội vàng tiến lên một bước, nắm lấy nàng cổ tay trắng, đỡ nàng lên, ở tầm mắt mọi người không thấy, không biết xuất phát từ tâm tư gì, Lý Lâm rỗi ràng ngón tay, ở Đại Khỉ Ti trong lòng bàn tay nhẹ cào một lần. Ba lập tức Đại Khỉ Ti thân thể run lên, trên mặt nhỏ không thể thấy bay lên một vòng đỏ ửng, bất quá rất nhanh liền bị nàng che giấu đi qua, tức giận trừng Lý Lâm một cái, thuận thế đứng lên, rút về hai tay. Tạ giáo chủ. Nhìn xem Lý Lâm cười không nứt mặt, Đại Khỉ Ti hận không thể đá mấy cước, tên đáng chết, nếu không phải ở nhiều người như vậy, nhất định muốn ngươi để mặt. Tốt tốt tốt, muội tử hôm nay trở về minh giáo, thật đáng mừng, ngày khác ngươi ta lại có thể cùng một chỗ liên thủ giết thất tử, thống khoái, thống khoái. Tạ Tốn cười ha ha một tiếng. Tất cả mọi người cười nhìn xem một màn này, đương nhiên là có hai người ngoại trừ, một cái là bị bắt làm tù binh Huy Nguyệt Sứ, xem như ngày xưa cao cao tại thượng tổng giáo sứ giả, lúc này lại biến thành tù nhân, có thể cao hứng mới là lạ. Mà một người khác, chính là Triệu Mẫn, nghe được Tạ Tốn lời nói, lại suy nghĩ Lý Lâm cùng mình thân phận, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ ảm đạm, thất lạc túi đầu xuống. Mà Lý Lâm ngay đầu tiên liền phát hiện Triệu Mẫn dị thường, bất quá loại này trường hợp phía dưới cũng không tiện mở lời hỏi, đành phải đem chuyện này để ở trong lòng. "Tốt, mọi người trở về đi." Lý Lâm cười nói, "Hôm nay chúng ta chuẩn bị cẩn thận một lần, ngày mai chúng ta liền lên đường trở về." "Ngày mai sẽ đi?" Triệu Mẫn kinh ngạc. "Đúng vậy à, chuyến này mục đích chính là vì tiếp về sư vương, hơn nữa hiện nay Minh giáo nội bộ rất nhiều sự tình cần xử lý, chờ lâu vô ích, không bằng sớm đi trở về." Lý Lâm nói ra. Triệu Mẫn nghe thấy không nói, chỉ bất quá trên mặt đắng chát càng đậm. Đợi đến đám người trở lại nhà tranh, chúng nữ hống hống cha cha thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Đại Khỉ Ti bây giờ quay về minh giáo, cũng không giống trước kia như thế, cùng Tạ Tốn như vậy xa lạ, hai người đi một bên liên lạc huynh muội tình cảm đi. Về phần Huy Nguyệt Sứ, trong ngực ôm thánh hỏa lệnh, lẻ loi trơ trọi, một người ngồi ở một bên cũng không nói chuyện. Lý Lâm gặp cũng không quấy rầy nàng, dù sao nàng cần thời gian đến thích ứng thân phận chuyển biến. Mà Triệu Mẫn cũng là ôm đầu gối, nâng cằm lên ngồi ở một bên, ánh mắt chạy không, không biết suy nghĩ cái gì. Bình thường quen thuộc nàng bá bá thì thầm, làm ổn, cái này bỗng nhiên an tĩnh lại, Lý Lâm ngược lại không thói quen. "Mẫn Mẫn." Lý Lâm hô một tiếng, khó được kêu thân thiết, bình thường đều là Triệu Mẫn hô hảo. Thế nhưng là Triệu Mẫn giống như đang suy nghĩ chuyện gì, không nghe thấy. "Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn." Lý Lâm cười khổ một tiếng, đi tới trước người nàng đưa tay ở trước mắt nàng lắc mấy lần. "A, chuyện gì?" Triệu Mẫn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem Lý Lâm, không khỏi kinh ngạc nói ra. "A a, đi theo ta một lần." Lý Lâm nói xong nhìn xem Triệu Mẫn cười cười, sau đó ra hiệu nàng đi ra một chuyến. Triệu Mẫn thấy vậy, không khỏi cắn môi một cái, đứng dậy đi theo. Hai người tới một cái tương đối so sánh tĩnh lặng địa phương, nhìn xem thần sắc y nguyên xa suốt Triệu Mẫn, Lý Lâm không khỏi ôn thanh nói, "Mẫn Mẫn, làm sao? Ta xem ngươi hôm nay giống như không hăng hái lắm." Chương 421, diệt vong sắp đến. Triệu Mẫn nghe thấy không khỏi nâng lên đầu, mí mắt thường đỏ, cắn môi nhìn xem Lý Lâm, chốc lát nói, một lần này trở về, Minh giáo cùng Triệu đỉnh tầm đó, chúng ta không nên đánh có được hay không? Ba trong thai nghe Triệu Mẫn gần như cầu khẩn ngữ khí, Lý Lâm không khỏi thở dài, hắn lúc này đương nhiên biết rõ Triệu Mẫn tâm tình vì sao như thế. Mình lúc này vị trí, tựa như mở đầu Trương Vô Kỵ vị trí một dạng, đơn giản chính là gia quốc thiên hạ, cá nhân cảm tình cùng ích lợi quốc gia xung đột, Triệu Mẫn không cách nào lựa chọn, xác thực, đây đối với một cái nữ hài tử mà nói, để cho nàng làm quyết định, đích xác có chút tàn khốc. Lý Lâm tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Mẫn gầy yếu bả vai, nói, Mẫn Mẫn, ngươi phải biết nguyên triều diệt vong đã thành định cục, bất luận kẻ nào cũng không khả năng ngăn cản, dù cho không có ta Minh giáo, cũng sẽ có những người khác đến tiến hành chuyện này. Sẽ không, sẽ không. Triệu Mẫn lắc đầu, Minh giáo là lớn nhất phản nguyên thế lực, chỉ cần Minh giáo quy thuận, lên dẫn đầu tác dụng, đến lúc đó triều đình tiến hành một chút trợ cấp, nhất định sẽ thiên hạ thái bình. A a, Mẫn Mẫn, hiện tại nói cái gì đều quá muộn. Lý Lâm lắc đầu nói, hiện tại thiên hạ phản nguyên đại thế đã thành, đã không phải là cá nhân có khả năng ngăn cản được. Triệu Mẫn nghe thấy, lập tức thần sắc cảm đạm, mí mắt từng đỏ, nếu không phải nàng nội tâm kiên cường, chỉ sợ sớm đã nước mắt chảy ròng. Ai, Mẫn Mẫn, những cái này vốn là nam nhân sự tình, ngươi một cái nữ hài tử cũng không cần quản nhiều như vậy, để tránh tăng thêm phiền não. Lý Lâm nói ra, xem ở ngươi mặt mũi, ta cam đoan, đến lúc đó Minh giáo đệ tử sẽ không đối với ngươi tộc nhân đuổi tận giết tuyệt, thả bọn họ một con đường sống, để bọn hắn từ chỗ nào đến về đến chỗ đó. Thực. Triệu Mẫn ánh mắt sáng lên, nhìn xem Lý Lâm, nàng nội tâm cũng biết triều đình thật là như mặt trời sắp lặn, mà Lý Lâm có thể hạ dạng này cam đoan, đích xác để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Dù sao ở Triệu Mẫn xem ra, lấy bây giờ tình thế, Lý Lâm có khả năng rất lớn leo lên cái kia cựu ngũ chí tôn bảo tọa. Đợi đến ngày đó, nói không chừng sẽ trắng trận đồ sát bản thân những cái này người ngoại tộc, lấy củng cố hắn địa vị, để thăng hắn hy vọng, lại là không nghĩ tới hắn có thể hạ như thế cam đoan. Đương nhiên là thật, bất quá điều kiện tiên quyết là bọn họ không thể mang đi Trung Nguyên mảy may tài phú, bằng không mà nói, chính là ta buông tha bọn họ, mọi người cũng sẽ không dừng tay. Lý Lâm nói ra. Triệu Mẫn nghe thấy mặt lộ vẻ đắng chát gật đầu một cái. Lý Lâm vỗ vỗ nàng bờ vai, cười nói, "Tốt, suy nghĩ nhiều vô ích, nhanh đi thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi." "Ai, thật muốn ở đây sinh sống cả đời, nói như vậy liền không có nhiều như vậy chuyện phiền lòng." Triệu Mẫn nhìn xem bốn phía gương mặt hướng tới. "A a, yên tâm, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi một cái ẩn cư nơi tốt, so nơi này muốn tốt gấp trăm ngàn lần, cam đoan ngươi nhất định sẽ ưa thích." Lý Lâm cười nói. "Thực, ngươi cũng không được gạt ta." Triệu Mẫn ánh mắt sáng lên nói ra. Lý Lâm gật đầu cười. Ngày thứ hai, mọi người sớm mang theo đồ vật, đi thẳng tới bờ biển. Nơi này ngừng lại một chiếc thuyền, là ba tư minh giáo đội thuyền. Ba trên thuyền còn có một số huy nguyệt sứ các nàng mang tới thuyền viên, đương nhiên, huy nguyệt sứ đều thành tù binh, những người này cũng chạy không được. Một đoàn người lên thuyền sau, trực tiếp hướng về đất liền bước đi. Cùng lúc tới tâm tình không giống nhau, tất cả mọi người tương đối bưng lỏng, mọi người cùng nhau ngồi ở bong thuyền hi hi ha ha nói chuyện. Lý Lâm nhàn rỗi không có chuyện gì, chợt nhớ tới, bản thân giống như còn có một cái gói quà không mở ra đây. Chính là ban đầu ở Quang Minh đỉnh mật đạo học tập Càn Khôn Đại Na Di thời điểm, bởi vì là bản thân lần thứ nhất không có dựa vào Hỗn Độn Hạo, một mình tu tập, từ đó thu hoạch được gói quà lớn một cái, cùng công pháp hoàn thiện tạm một tấm. Công pháp hoàn thiện tạm, bản thân dùng nó hoàn thiện Càn Khôn Đại Na Di, mà gói quà lớn lại là quên mở ra. Lý Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hỗn Độn Hạo, mở ra ta gói quà lớn. Keng, chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được chú nhan đan ít 20, phục dụng viên đan này, có thể thanh xuân mãi mãi. Lý Lâm kinh ngạc, nhìn một chút bên cạnh mình chủ nữ, chú nhan đan. Thanh xuân mãi mãi. Ta đi, đồ tốt ta. Lý Lâm đến bên cạnh mình nữ nhân, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Tiểu Triều, Dương Bất Hối, Đại Khỉ Ti, Đinh Mẫn Quân, Huy Nguyệt Sứ, Chu Nhi, lại thêm Kỷ Hiệu Phụ, còn có đầu nhập dưới quyền mình Tuyết Lĩnh Song Muội Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh. Không tính không biết, tính toán Lý Lâm chính mình cũng nhảy một cái. Bất chi bất giác, bên cạnh mình những nữ nhân này đều đã đạt đến 11 vị. Hơn nữa những người này đều là mình tương lai muốn dẫn đi. Hoa kháo, cái này chú nhan đan thế nhưng là có dòng giá 20 hạt à, một người một hạt còn lại 9 hạt đây. Đoạn đường này đi tới cũng không có phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Lý Lâm dẫn mọi người trực tiếp trở về Quang Minh đỉnh, đương nhiên Triệu Mẫn cũng đi theo. Lý Lâm cũng không dám đem nàng trả về, dù sao cái này binh hoang mã loạn, một ngày có cái ngoài ý muốn, bản thân coi như hối hận không kịp, mà Triệu Mẫn cũng không muốn rời đi Lý Lâm, dứt khoát lưu tại Lý Lâm bên người. Lý Lâm đón về Kim Mao sư vương, giang hồ các đại môn phái cũng đã nhận được tin tức, nhưng lại không ai dám đến tìm Minh giáo suối quẩy. Một cái là mọi người kiêng kỵ Lý Lâm sâu không lường được võ công, lại một cái chính là Minh giáo lúc này lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Dù cho lục đại phái tập hợp hết người, cũng đánh không lại a. Từ Sam Long Vương, Kim Mao Sư Vương, Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bức Vương bốn đại pháp vương, Quang Minh Tả, Hữu Sứ, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ Kỳ chủ các loại. Ba lúc này Minh giáo ở Lý Lâm hướng dẫn dưới, chưa từng có đoàn kết, lại thêm ngoại dụng mấy chục vạn giáo chúng, thực lực đạt đến lịch sử đỉnh phong. Đại gia hỏa đều ngắm nhìn, Minh giáo không muốn đến tìm bản thân phiền toái, chỗ nào còn có thể sinh lên đi tìm Minh giáo suối quẩy ý nghĩ. Trừ phi đầu bị lửa đá. Mà về sau, Lý Lâm hai trọng thân phận cũng bị bạo lộ ra, đây là Lý Lâm thụ ý. Bạch Diện Diêm La, cùng tiên cơ các thực tế trưởng khống giả. Tin tức một khi truyền ra, lập tức toàn bộ giang hồ một mảnh xôn xao, khiếp sợ không thôi. Mà Minh giáo đệ tử thì là sĩ khí đại trấn, nhà mình giáo chủ thế nhưng là truyền thuyết một mình phá vạn, giết thát tử kêu cha gọi mẹ mãnh nhân, cái đó còn có cái gì để nói, đối với thát tử, chính là một chữ, vương. Về sau, thiên cơ các từ sáng chuyển vào tối, cho Minh giáo đệ tử cung cấp tình báo, mà ở tình báo này duy trì dưới, Minh giáo đại quân khắp nơi tiên cơ, trên đường đi thế như trẻ tre, giết thát tử quân lính tăng dã, quả thực là gặp thành hạ thành, thế không thể đỡ. 3 tháng. Vẹn vẹn 3 tháng thời gian, nguyên triều trừ bỏ nguyên đại đô, còn lại các nơi đã bị nghĩa quân chiếm lĩnh giải phóng. Mà ngày hôm đó, các lộ đại quân tề tụ nguyên đại đô, đem nguyên đại đô vây cái chật như nêm cối. Nguyên triều diệt vong sắp đến. Chương 422, phách cửa thành. Minh giáo đại quân kỳ che trời, đao thương san sát, dưới ánh mặt trời, phản xạ băng lãnh quang trạch, để cho người ta không rét mà run. Lý Lâm cưỡi ngựa chậm rãi đi lên phía trước. Ba lúc này đầu hắn mang buộc tóc tử kim quan, thân mang u minh liên hoàn khải, người khoác bạch sắc áo choàng, cầm trong tay ngân thương, mặt không thay đổi nhìn về phía trước cao lớn tường thành. Mà Minh giáo chúng đệ tử gặp Lý Lâm về sau, đầu tiên là yên tĩnh. Sau một khắc lập tức đồng loạt thanh âm vang lên, vang vọng chân trời. Tham kiến giáo chủ, tham kiến giáo chủ. Lập tức mấy chục vạn đại quân, giống như gợn sóng, từng mảnh một gối quy xuống, hướng về Lý Lâm tham viếng. Mấy chục vạn người tề thanh hò hét, hội tụ thành một cô đáng sợ tiếng gầm, vang vọng toàn bộ chân trời, ngay sau đó chuyển vào Nguyên Đại Đô, toàn bộ Nguyên Đại Đô bên trong rõ ràng có thể nghe. Mà Nguyên Đại Đô bên trong một số người, nghe thấy tiếng này, lập tức nguyên một đám giật mình sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Minh giáo đám người nguyên một đám dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Lý Lâm, phảng phất lại nhìn thần minh một dạng. Không có cách, 3 tháng qua, giáo chủ xuất lĩnh mọi người đại chiến thất tử, mỗi lần xung phong đi đầu, mỗi cuộc chiến đấu xuống tới, chết bởi giáo chủ trong tay địch nhân sẽ không dưới 100 người. Có đôi khi giáo chủ một người, liền giết địch nhân trái tim đều lạnh. 3 tháng thời gian, không chỉ có để Lý Lâm triệt để thu phục Minh giáo một đám đệ tử chi tâm, hơn nữa để hắn đại danh vang dội toàn bộ Trung Nguyên đại địa. Lý Lâm ánh mắt lạnh nhạt nhìn trước mắt tường thành, chốc lát, thản nhiên nói, "Chư vị đứng lên đi." Thanh âm không lớn, lại là vang ở đám người bên hai. Công lực như vậy, để mọi người càng là thoải mái tiếp thu, nhìn xem Lý Lâm ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Không thể nói, Lý Lâm một câu nói, những người này tuyệt đối quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, dù là để bọn hắn tự sát, cũng sẽ không nhăn nửa điểm lông mày. Tạ giáo chủ. Mấy chục vạn người thanh âm đột nhiên nổ vang, phảng phất muốn xé rách bầu trời, phong vân biến sắc. Diệt vong thất tử, ngay tại gần đây, chúng đệ tử cho bản tòa giết. Lý Lâm trường thương vung lên, nhắm thẳng vào Nguyên Đại Đô. Giết, giết, giết. Lý Lâm ra lệnh một tiếng, lập tức Minh giáo đại quân đều đâu vào đấy bắt đầu hành động. Cung tiễn thủ áp chế phe địch, đao thuật thủ chú ý bảo hộ cung tiễn thủ, đệ tử còn lại không thang mây, theo ta giết tới. Đao quang kiếm ảnh, sát khí xông thẳng lên trời, thỉnh thoảng có Minh giáo đệ tử ngã xuống, lại không ngừng có người bổ sung lại. Lý Lâm ngay tại chỗ cũ nhìn xem song phương giao chiến, có lẽ thát tử binh sĩ biết rõ cái này thành tường là bọn hắn sau cùng dựa vào chống cự vượt qua ngoài ý muốn nương ngạnh. Minh giáo đệ tử lại trong lúc nhất thời đánh lâu không xong, không chỉ có tường thành không cầm xuống, ngay cả cái kia cửa thành cũng không phá tan. Tránh ra. Lý Lâm nhìn xem hướng cửa thành, khẽ quát một tiếng, lập tức những cái kia chính đang va chạm cửa thành, lại là thật lâu đụng không ra Minh giáo đệ tử, vội vàng trốn hướng một bên. Lập tức chiến trường phía trên rất nhiều người đều hướng về Lý Lâm phương hướng xem ra. Lý Lâm kéo một phát dây cương. T. Lập tức dưới quần chiến mã chân trước đằng không, cao giọng tê minh, sau một khắc như mũi tên hướng về cửa thành phóng đi. Cái này, Dương Tiêu lập tức giật mình. Giáo chủ muốn làm gì? Vi Nhất Tiếu cũng ngẩn ra. Không thể nào. Bành Hòa Thượng xoa xoa trên nót mình mồ hôi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Lâm bóng lưng. Ngay cả trên tường thành Nguyên Triều binh sĩ, giờ phút này cũng là phản kích hơi chậm, nguyên một đám ánh mắt không khỏi bị Lý Lâm hấp dẫn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Lâm đi tới trước cửa thành 5 trượng chỗ. Mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt cả người từ lập tức bay lên, mượn nhờ quán tính hướng về hướng cửa thành bay đi. Tầm mắt mọi người theo Lý Lâm thân hình di động. Đã thấy Lý Lâm ở cách 3 trượng chỗ lúc, trong tay ngân thương bỗng nhiên giơ cao, thần sắc thanh lãnh, ánh mắt như điện. Cho ta mở. Bật hơi như sấm, trong tay ngân thương bị Lý Lâm xem như dao dùng, trong nháy mắt xuyên hướng cửa thành. Người theo thương đi, nội lực vận chuyển tới cực hạn, cả người trên người tản ra nhàn nhạt hồng quang. Đám người kinh ngạc nhìn, cái này giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ một dạng. Đụng, oeng. Lập tức, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, bụi mù tràn ngập, đám người cảm thấy dưới chân thổ địa đều phảng phất chấn động, thật nhiều tường thành phía trên, tới gần chỗ cửa thành Nguyên Triều binh sĩ, một trận ngã trái ngã phải. Đám người trợn mắt to nhìn, chốc lát, bụi mù tan đi, đã thấy Lý Lâm cầm thương đứng ở trước cửa thành. Mà cái kia cửa thành bên trên lưu lại một đạo kinh khủng dấu vết, cơ hồ xuyên thấu qua cửa thành mà qua. Đám người hít ngược một hơi khí lạnh đồng thời, tâm lý không khỏi dâng lên nhàn nhạt thất vọng, tuy nhiên cửa thành bị thương không nhẹ, nhưng là cửa thành không ngã. Mà những cái kia Nguyên Triều binh sĩ lại là hoan hô lên. Nhìn xem phía dưới Minh giáo đám người, tràn đầy trào phúng. Nghĩ dựa vào cá nhân võ lực công phá cửa thành, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mà đúng lúc này, những cái kia một mực chú ý Lý Lâm người, đã thấy Lý Lâm thu thương quay người, mặt mỉm cười. Đám người không khỏi sửng sốt một chút, giáo chủ lại cười. Vì sao? Cửa thành không có bị bổ ra, giáo chủ vì sao sẽ còn cười? Chẳng lẽ vội vàng lại nhìn cái kia cửa thành. Lại ở lúc này, trong hai không khỏi nghe thấy một tiếng nhỏ nhẹ răng rắc tiếng. Trong nháy mắt, đám người nguyên một đám không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy cái kia cửa thành từ từ hướng bên trong khuynh đảo, ngay sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, ầm vang mà ngã. Oeng! Cửa thành rơi xuống đất, tóe lên một mảng lớn cho bụi. Cửa thành sau sớm đã không thấy thắt tử binh sĩ, đều ở Lý Lâm một thương kia phía dưới bị đánh chết. Chốc lát, không biết hai dẫn đầu kêu một tiếng, cửa thành ngã. Cửa thành ngã. 1 truyền 10, 10 truyền 100, trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường bên trên, Minh giáo đệ tử reo hò một mảnh. Giáo chủ Lý Vũ, giáo chủ Văn Thuế. Tiếng gọi ầm ĩ chính muốn đâm rách người màn nhĩ. Mà những cái kia nguyên triều binh sĩ, nguyên một đám sĩ khí lập tức hạ xuống điểm thấp nhất. Còn chờ cái gì, giết. Minh giáo đệ tử phần phật đều hướng về cửa thành phóng đi. Không bao lâu, Minh giáo đại quân vào thành, mà trước cửa thành chỉ để lại Lý Lâm một người lẻ loi trơ trọi đứng. Người không sao chứ? Đại Khỉ Ti không cùng theo đại quân vào thành, nàng nhìn một mực không nhúc nhích Lý Lâm, không khỏi đi đến Lý Lâm bên người, một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Lý Lâm thấy chung quanh không người, không khỏi nhìn thở ra một hơi, cười khổ một tiếng, trang bức quá mức, mau tới dịu ta đến một bên nghỉ ngơi một chút, ta hiện tại toàn thân bủn rủn, con mẹ nó, thật không phải là người làm, không nghĩ tới một lần này trang bức liền hao tổn tại ta toàn thân công lực. Đại Khỉ Ti nghe thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó tức giận trợn nhìn Lý Lâm một cái, công thành nào có ngươi làm như vậy, nếu là ngươi công lực hơi thấp một điểm, cửa thành này lực phản chấn, ngươi không chết cũng phải trọng thương. Ngoài miệng nói ra, lại là cầm qua Lý Lâm trong tay ngân thương, sau đó nắm lấy hắn cổ tay, đem hắn cánh tay đặt ở trên của mình. Lý Lâm trong nháy mắt cả người nằm ở Đại Khỉ Ti trên lưng, cái mũi không khỏi hít sâu một hơi, cười nói, thương quá à. Ngươi. Đại Khỉ Ti lập tức đỏ mặt, tức giận nói, đều lúc này, còn sát tâm không thay đổi, ngươi còn như vậy, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này, đến lúc đó nhường ngươi những cái kia thủ hạ nhìn xem, ngươi cái này đại giáo chủ bộ dáng chật vật. Ách. Tốt tốt tốt, ta không dạng này, mau đỡ ta đến một bên nghỉ ngơi một chút, thật nếu để cho bọn họ nhìn thấy, vậy coi như mất mặt. Chương 423, cái tiếp theo thế giới. Lý Lâm nghỉ ngơi chốc lát, công lực liền gần như hoàn toàn khôi phục. Thân có Cửu Dương Chân Kinh cùng Cửu Âm Chân Kinh hai đại thần công, nghỉ khôi phục chậm cũng khó khăn. Đi thôi. Lý Lâm đứng dậy, vỗ vỗ trên người vụn cỏ. Đại Khỉ Ti nghe thấy gật đầu một cái, nàng từ quay về Minh giáo đến nay, một mực tử xa che mặt, trừ bỏ số ít mấy người bên ngoài, người bình thường căn bản khó có thể nhìn thấy nàng dung nhan. Đại Khỉ Ti đi theo Lý Lâm sau lưng, hai người cất bước tiến nhập Nguyên Đại Đô. Ba lúc này Nguyên Đại Đô một mảnh tiêu điều, trên đường căn bản không nhìn thấy mảy may bóng người, lưu lại chỉ là đầy đất dơ giấy bẩn thỉu. Lý Lâm công tụ hai mắt, tham trác thuật lần nữa hướng về hoàng cung phương hướng nhìn lại. Đã thấy cái kia xoay quanh tại hoàng cung phía trên khí vận thần long hề vải suy sụp, dần dần ra đi, phảng phất một trận gió là có thể đem nó thổi tan. Mà cái kia khí vận thần long phảng phất cảm nhận được Lý Lâm ánh mắt, cách không hướng về Lý Lâm xem ra, to lớn mắt rồng bên trong vẫn là không có chút nào tình cảm ba động. Chốc lát, đã thấy cái này thần long long thủ chỉ lên trời, làm gào thét trạng. Sau đó ở Lý Lâm ánh mắt kinh ngạc phía dưới, thần long hướng về trên bầu trời phi hành đi, mãi đến ngàn mét độ cao, ầm vang nổ tung, trở thành điểm điểm kim quang vương bay xuống. Khí vận thần long tiêu tán. Lý Lâm biết rõ, nguyên triều diệt vong. Đúng lúc này, Vi Nhất Tiếu bay lượn mà đến Lý Lâm trước người, thăm viếng nói, khởi bẩm giáo chủ, trong giáo đệ tử đã khống chế Nguyên Đại Đô, nguyên đế sợ hãi mà chết, còn lại thất tử, ở Nhữ Dương Vương phụ tử hướng dẫn dưới, một đường hướng bắc phá vây đi. Lý Lâm gật đầu một cái, nói, để các huynh đệ truy kích, thẳng đến bọn họ triệt để lăn ra Trung Nguyên, phái người khác thông chi Mẫn Mẫn, đi biên cảnh chờ đợi, để cho nàng gặp Nhữ Dương Vương, về sau hai người chỉ sợ liền không có cơ hội gặp lại. Là, Vi Nhất Tiếu lĩnh mệnh, khinh công thi triển, thật nhanh lao đi. Một tháng sau, Lý Lâm ở một đám Minh giáo cao tầng ủng hộ phía dưới đăng cơ xưng đế. Định đô, Bắc Kinh. Sửa quốc hiệu, Trung Hoa. Tức, Trung Hoa Đế quốc. Mà Lý Lâm ở ngồi lên cái kia tượng trưng cho quyền lực tối cao bảo tọa lúc, lại cảm thấy một trận phong vân biến hóa. Ở tham trắc thuật giám thị phía dưới, đã thấy từ bốn phương tám hướng một cỗ vàng nóng long khí phi tốc tụ đến, chỉ chốc lát sau, một đầu trăm trượng thần long tụ tập mà thành. Lý Lâm nhìn xem trong hư không xuyên toa, bay múa bất định thần long. Ba biết đây chính là Trung Hoa Đế quốc khí vận thần long. Mặc dù bây giờ so với lúc trước nguyên triều thần long không lớn lắm, nhưng là Lý Lâm biết rõ, chỉ cần quốc lực đi lên, thần long càng ngày sẽ càng lớn. Mà cùng lúc đó, hỗn độn hào tích tích vang lên không ngừng. Ken, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng 10 năm hủy diệt Mông Nguyên, nhất thống thiên hạ, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, hỗn độn điểm 10.000, thần bí gói quà lớn một cái, pháp bảo tiến hóa tạm phiến một tấm, thủ nô hoàn 10 cái, thế giới thạch một cái, nội lực đề thăng một cái cấp bậc, ban thưởng đã cấp cho, xin chủ nhân chú ý nhận lấy. Ken, chúc mừng chủ nhân, thành tựu cửu ngũ chí tôn. Nguyên mị lực giá trị tiến hóa làm đế uy, chú ý, đế uy ở trình độ nhất định có thể chấn nhiếp địch nhân, đối với khác phái có vượt quá tưởng tượng lực hấp dẫn. Thẳng đến lần thứ nhất triều hội kết thúc về sau, Lý Lâm mới có cơ hội xem xét. Nhìn thấy cái kia để cho người đỏ mắt ban thưởng, Lý Lâm không hề nghĩ ngợi, nói thẳng nhận lấy ban thưởng. Keng, ban thưởng nhận lấy thành công. Hỗn độn hào thanh âm vang lên, lập tức Lý Lâm chỉ cảm thấy kinh mạch một trận căng đau, nội lực đống nhiên bạo tăng. Chốc lát, Lý Lâm cảm giác não hải một tiếng nổ vang, trong nháy mắt cả người tiến vào một loại không linh trạng thái. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt nội lực, Lý Lâm trong lòng hơi động, nói: "Hỗn độn hảo, đem ta thông tin cá nhân điều ra." Tính danh: Lý Lâm. Mị lực: Đế uy, chú ý, đế uy ở trình độ nhất định có thể trấn nhiếp địch nhân, đối với khác phái có vượt quá tưởng tượng lực hấp dẫn. kỹ năng tham chắc thuật, còn lại lửa bớt, võ càn khôn phù huyệt thủ, thái cực quyền kinh, võ đang thê vật tùng, cửu âm chân kinh, càn khôn đại na di. Đẳng cấp tông sư, hỗn độn điểm 11250. Giới tính năng lực kim thương bất đảo, tùy tâm sử dụng, nghĩ lúc nào ngã liền lúc đó ngã. Công pháp đại âm dương song tu bí thuật cửu dương chân kinh. Mặt khác, gói quà lớn ít 1, chưa mở ra, thủ nô hoàn ít 10, thế giới thạch ít 1, pháp bảo tiến hóa tạm phiến ít 1, chú nhan đan ít 9. 3 tháng sau, Trung Hoa Đế quốc, đời thứ nhất hoàng đế, Lý Lâm bệ hạ đồng thời cưới Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Tiểu Triều, Đại Khỉ Ti, Đinh Mẫn Quân, Ân Ly, Dương Bất Hối, Huy Nguyệt Sứ cùng thần bí thiên cơ các chủ, khắp trốn mừng vui. Chỉ bất quá, để mọi người nghi ngờ là, cái kia thiên cơ các chủ từ đầu đến cuối đều là đeo mặt nạ, trừ bỏ nhìn xem dáng người vô cùng dụ hoặc bên ngoài, căn bản không nhìn thấy mặt. Ba cái này khiến mọi người đối với nàng thân phận càng ngày càng tò mò. Đương nhiên, hiện nay cái này thiên cơ các chủ đã vinh dự trở thành hoàng đế bệ hạ phi tử, lại là dung không được bọn họ lại đánh dò xét. Sau đó, chúng ta vĩ đại hoàng đế bệ hạ Lý Lâm đồng chí, trừ bỏ tảo triều thời điểm lộ lộ đầu bên ngoài, thời gian còn lại cả ngày ngâm mình ở hậu cung, cùng người khác phi tần uống rượu làm vui. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng lại không có bất kỳ người nào nói Lý Lâm là hôn quân. Không khác, bởi vì kế tiếp mấy tháng này, Lý Lâm ban bố một loạt chính sách, tất cả đều là ích nước lợi dân. So sánh nguyên triều thống trị thời kỳ, hiện tại giai đoạn dân chúng sinh hoạt càng ngày càng tốt. Mọi người gọi thẳng Lý Lâm là thánh minh thiên tử, mà Trung Hoa Đế quốc khí vận thần long cũng một ngày mở dạng, mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng sinh trưởng. Về phần thiên cơ các vẫn như cũng là kỷ hiệu phụ trưởng quản, bất quá hắn thiên cơ các lắc mình biến hóa, từ lúc trước thu thập tình báo cơ cấu chuyển biến làm giám sát thiên hạ cơ quan chính phủ. Về phần minh giáo một đám cao tầng, có ngồi ở vị trí cao tiếp tục vì Lý Lâm hiệu lực, có không thích triều đình tiếp tục xông xáo giang hồ, có thì còn lại là thoái ẩn sơn lâm. Mà Kim Mao sư Vương Tạ Tốn ở thoái ẩn trước đó lại là đem đồ long đao hiến tặng cho Lý Lâm, lại thêm Đinh Mẫn Quân trong tay ỷ thiên kiếm, đến đây ỷ thiên đồ long hai thanh thần binh tất cả thuộc về Lý Lâm tất cả. Linh Lung Tháp bên trong, cỏ xanh như tấm đệm, tới gần sông nhỏ bên cạnh có xây một tòa đơn sơ nhà gỗ, chung quanh vây quanh hàng rào, viện tử trồng một cây đại thụ, rất là khoan thai yên tĩnh. Chỉ bất quá từ bên trong nhà gỗ ẩn ẩn truyền tới thanh âm, nhưng là đánh phá cái này thản nhiên bầu không khí. Cẩn thận lắng nghe, cái kia say lòng người tiếng kêu lại là để cho người ta một trận mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Mau dừng lại. Không, ta không đi, bỏ qua cho ta đi. Nô. Chậm một chút, chậm một chút. Người hôn đàn này. Không biết qua bao lâu, theo cuối cùng một tiếng giống như thiên nga rên rỉ, nhà gỗ lại tiếp tục quay về yên tĩnh. Đại Khỉ Ti tóc hai rối bời, hai mắt thất thần, trong miệng kịch liệt thở hào hẹn, gương mặt giống như uống say đồng dạng, tràn đầy say lòng người đỏ ửng. Ở nàng một bên, Chu Chỉ Nhược đám nữ nhân nằm ngổn ngang, chỉ bất quá nhìn các nàng hình dạng, tựa như đều trầm lắng ngủ. Ba chốc lát Đại Khỉ Ti lấy lại tinh thần, nhìn xem gần trong gang tấc Lý Lâm cái kia một bộ đắc ý bộ dáng, trong lòng là vừa yêu vừa sợ. Yêu chính là loại kia giống như thiên đường đồng dạng cảm giác, để cho người ta lưu luyến quên về. Sợ chính là Lý Lâm cái này ra súc giống như vĩnh viễn không đủ, bản thân dạng này bị làm xuống dưới, không biết sẽ có hay không có một ngày sẽ bị hắn giày vào chết. Lý Lâm đi qua một trận vận động dữ dội, không chỉ không có mỏi mệt, ngược lại càng thêm tinh thần. Đem Đại Khỉ Ti ôm lấy, sau đó cho nàng đắp lên chăn mỏng, tiếp theo tại nàng trên môi hôn một cái, cười nói, nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta. Đại Khỉ Ti tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới biết rõ thương tiếc người, mới vừa rồi còn dùng lớn như vậy lực, bất quá Lý Lâm loại này quan tâm vẫn là để nàng rất là hưởng thụ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rất nhanh liền trầm lắng ngủ. Lý Lâm cười một tiếng, mặc xong quần áo, đứng dậy đi đến ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ba lúc này Linh Lung Tháp bên trong bầu trời đã không phải là trùi lùi, chỉ thấy viên tinh thần treo tại trên đó, lấp lóe lấy mê người quang trạch. Mà viên này ngôi sao nội bộ chính là Ỷ Thiên thế giới. Ngay tại hôm qua, Lý Lâm dùng bản thân hoàn thành nhiệm vụ lấy được thế giới thạch đem toàn bộ Ỷ Thiên thế giới cho thu vào, sau đó treo ở Linh Lung Tháp bên trong. Mà bản thân một ít chuyện cũng bị Lý Lâm có mang tính lựa chọn nói cho chư nữ. Trừ cái đó ra, Lý Lâm còn cho bản thân chúng nữ nhân mở ra quyền hạn, muốn ở Linh Lung Tháp ở, liền ngủ ở trong Linh Lung Tháp, đợi đến phiền, cũng có thể đi Ỷ Thiên thế giới chơi đùa. Hơn nữa Lý Lâm hao tốn 1000 hỗn độn điểm cho các nàng đổi công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên, đây là điển hình tiên gia công pháp, đủ các nàng về sau tu luyện. Cũng là thời điểm xuất phát cái tiếp theo thế giới. Lý Lâm cười một tiếng, cũng là không cần cùng chúng nữ tới một cái gì cáo biệt loại hình. Dù sao Linh Lung Tháp chính là bản thân pháp bảo, muốn tiến đến bất quá là một cái ý niệm sự tình. Hỗn độn hào, xuất phát cái tiếp theo thế giới. Chương 424, vách núi phía dưới gặp đoàn dự. Một trận cảm giác mê man truyền đến, tiếp lấy chính là mất trọng lực cảm giác. Không biết qua bao lâu, Lý Lâm chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ánh sáng, trong lòng biết rõ sắp đến mục đích. Vội vàng đề phòng, sợ cùng lần trước xuyên việt Ỷ Thiên thế giới thời điểm một dạng, hỗn độn hào lại đem bản thân thả ở trên không trung. Ba lần trước may mắn phía dưới có cái hồ, bản thân bình yên vô sự. Lúc này mặc dù mình công lực đã tấn cấp tông sư chi cảnh, nhưng là từ vạn mét không trung rơi xuống, nếu là phía dưới là đất bằng, không chết cũng phải trọng thương a. Chốc lát, đã thấy bao vây lấy bản thân xuyên việt không gian thông đạo lồng ánh sáng 7 màu 3 một tiếng bể ra, Lý Lâm vội vàng nhìn lại, lại là kinh ngạc. Dưới chân truyền bây giờ tới cảm giác, cho hắn biết mình lúc này dẫm ở trên mặt đất. A, tốt như vậy, một lần này cư nhiên trực tiếp rơi xuống đất. Lý Lâm nói thầm trong lòng một câu, ngẩng đầu dò xét bản thân nơi này hoàn cảnh, đã thấy bốn phía dãy núi vần quanh, sau lưng chính là một chỗ vách núi treo leo, bản thân vị trí hẳn là một mảnh vách núi phía dưới. Quan sát chung quanh một phen, Lý Lâm không khỏi thán phục một tiếng, phong cảnh đẹp. Đã thấy bên trái vách núi một đầu thác nước lớn như ngọc long treo trên bầu trời, cuồn cuộn mà xuống, đổ vào một tòa thành tịnh dị thường hồ lớn. Thác nước lớn không ngừng rót vào, hồ nước lại không tràn đầy, nghĩ đến có tiết nước địa phương. Thác nước rót vào địa phương hồ nước quay cuồng, chỉ cách thác nước xa hơn 10 trượng, hồ nước một phẳng như kính. Ánh mặt trời chiếu vào trong hồ, giữa hồ phản xạ ra một mảnh sáng ngời, diệu nhân đôi mắt. Ba đây là nơi nào? Lý Lâm trên đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Chủ nhân, nơi này là Vô Lượng Sơn phía dưới. Hỗn độn hào thanh âm ở Lý Lâm trong đầu vang lên. Vô Lượng Sơn? Lý Lâm sững sờ, ngẫu nhiên nói, chẳng lẽ là Lang Hoàn Phúc địa cái kia Vô Lượng Sơn? Là. Ta đi, có thể à, vừa đến đã đem anh em đưa đến Vô Lượng Sơn, không nói, Hỗn độn hào, cho ngươi cái khen ngợi. Lý Lâm cười một tiếng, Lang Hoàn Phúc địa à, bên trong thế nhưng là có dấu Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ hai đại thần công đây. Ách, cũng không biết, hiện tại là lúc nào, Đoàn Dự có hay không lấy đi hai cái kia đại thần công. Lý Lâm trong đầu nghĩ đến, bản thân một lần này đối với Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ thế nhưng là tình thế bắt buộc, nếu là bị Đoàn Dự giành trước còn thôi, bản thân cùng lắm thì phiền toái một chút, từ hắn lựa tới, chỉ sợ vạn nhất bị cái kia con mọ sách ném hoặc là làm hư, vậy liền hoa cẩu. A, có người tới. Đột nhiên, Lý Lâm lộ hai khẽ nhúc nhích, lại là nghe được phía sau ngoài trăm thước một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Lý Lâm không khỏi tò mò xoay người, hướng về cái kia nguồn thanh âm nhìn lại. Qua một hồi lâu, mới gặp không xa bụi cây lay động, chui ra một người. Lý Lâm không khỏi tò mò dò xét, đã thấy người này tuổi tác không lớn, khoảng 18-19 tuổi, lại là sinh môi hồng răng trắng, một bộ tốt hình dạng, thân mang một bộ bạch y liễu, đầu đội khăn chít đầu, một bộ ăn mặc kiểu thư sinh. Chỉ bất quá, lúc này hắn thoạt nhìn rất là yếu ớt, quần áo bị treo có chút rách rưới, đầu đội khăn lụa cũng lệch ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Mà Lý Lâm dò xét hắn thời điểm, cái này người trẻ tuổi cũng phát hiện Lý Lâm, đầu tiên là giật mình, sau một khắc liền vui vẻ nói, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải người. Vội vàng đi nhanh hai bước đi tới Lý Lâm trước người không xa, sửa sang lại y quan, hướng về Lý Lâm ôm quyền hành lễ, cười nói, huynh đài tốt, tại hạ Đoàn Dự, giá xương hữu lễ. Lý Lâm nghe thấy khóe miệng không khỏi kéo ra, cái này chào hỏi phương thức, thật đúng là đặc biệt. Thật sâu nhìn Đoàn Dự một cái, không nghĩ tới, bản thân vừa đến, liền có thể đụng phải Thiên Long ba đại nhân vật chính một trong. Lý Lâm quan sát tỉ mỉ một phen Đoàn Dự, trừ bỏ dáng dấp không tệ bên ngoài, thực sự nhìn không ra có gì đặc biệt, cuối cùng có thể luyện thành tuyệt thế thần công, trở thành thiên hạ ít ỏi cao thủ, không thể không nói là gặp vận may. Nhìn xem Đoàn Dự hữu hảo ánh mắt, Lý Lâm không khỏi cười nói, thế nhưng là đại lý trấn Nam Vương thế tử, Đoàn Dự. Đoàn Dự nghe thấy không khỏi ngẩn ngơ, huynh đài biết rõ ta phụ thân. Ha ha, biết rõ biết rõ, Đoàn Vương gia đại danh, như sấm bên tai. Lý Lâm ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại nói, nhất là hắn mấy cái kia phong tao lão bà, cùng một cái so một cái xinh đẹp nữ nhi, ta biết rõ ràng hơn. Đoàn công tử, ngươi không ở vương phủ ngây ngô, làm sao chạy đến nơi đây? Lý Lâm cười nói. Đoàn Dự nghe thấy cười khổ một tiếng, huynh đài có chỗ không biết, tiểu đệ vốn là du sơn ngoạn thủy đến, thế nhưng là trùng hợp đụng phải Vô Lượng kiếm phái luận võ, bởi vì ngôn ngữ không tốt đắc tội bọn họ, bị bọn họ một đường truy sát, vô ý rơi xuống vách núi, mới đến nơi này. Thì ra là thế. Lý Lâm làm bộ gật đầu nói. Gặp nhau nhưng là hữu duyên, Đoàn huynh đệ sau đó phải đi nơi nào? Nếu như cùng đường mà nói, chúng ta đến có thể cùng một chỗ đi đường. Lý Lâm hỏi. Đoàn Dự đầu tiên là vui vẻ, tiếp lấy vẻ mặt đau khổ nói, Đoàn Dự bình thường yêu nhất kết giao thiên hạ tuấn hảo, nếu là ngày xưa nhất định liệu mình xứng đôi, thế nhưng là giờ phút này tại hạ còn có việc gấp, cần tiến về Vạn Kiếp Cốc một chuyến. Lý Lâm như không có chuyện gì xảy ra nói, vậy liền tiếp nối, bất quá lần này đi Vạn Kiếp Cốc đại khái còn có hơn 10 ngày lộ trình, Đoàn huynh đệ một đường cẩn thận a, chúng ta xin từ biệt. Ba cái gì? Đoàn Dự nghe thấy lại là cấp bách, còn có hơn 10 ngày lộ trình, cái này có thể làm sao cho phải? A, Đoàn huynh đệ, chẳng lẽ rất gấp? Lý Lâm nói ra. Thực không dám giấu giếm. Đoàn Dự lập tức cũng không giấu giếm, đem trung linh sự tình đều nói ra, cuối cùng nói, ba cái kia thiểm điện điêu độc tính rất liệt, sau 7 ngày không có thuốc nào chữa được, nếu ngược lại lấy không được giải dược, bọn họ nhất định hại trùng cô nương tính mệnh, hơn nữa tại hạ cũng bị cái kia Tư Không Huyền Hạ đoạn tràng tán độc, nếu không có giải dược, sau 7 ngày cũng sẽ ruột gan đứt từng khúc mà chết. Lý Lâm trong bóng tối con ngươi đảo một vòng, nắm lên Đoàn Dự cổ tay, bắt một lần mạch, sau đó gật đầu một cái này Đoàn Dự quả thật là trúng độc. Xem ra hắn còn không có đụng phải mãng cổ chu cáp, bằng không, độc này sớm nên giải. Tiếp lấy Lý Lâm ở hắn trước ngực mấy chỗ huyệt đạo bên trên điểm mấy lần, ngay sau đó đi đến hắn sau lưng, xuề bàn tay ra án ở hắn trên lưng, nội lực vận chuyển. Phúc! Đoàn Dự lập tức một ngụm máu đen phun ra. Lý Lâm thu về bàn tay, cười nói, "Tốt, Đoàn huynh đệ, ngươi đoạn tràng tán độc đã bị ta giải trừ." Đoàn Dự nghe thấy lập tức mở to hai mắt, nhìn trước mắt bên trên lây dính bản thân máu tươi mà khô héo tiểu thảo, trong lòng không khỏi đại hỉ, đa tạ đại ca cứu giúp tri ân, đúng rồi, còn không biết đại ca tục danh. Ha ha, ta gọi Lý Lâm, Mục Tử Lý, Vũ Lâm Lâm. Chương 425, Lang Hoàng Phúc Điện. Lý đại ca ngươi y thuật lợi hại như vậy, có thể giải thiểm điện điêu độc? Đoàn Dự hưng phấn hỏi. Đương nhiên có thể giải. Lý Lâm tâm lý nghĩ như vậy, bất quá ngoài miệng lại nói, ta vừa rồi nghe ngươi nói, cái kia thiểm điện điêu từ bé bị đủ loại độc vật chăn nuôi lớn lên, độc tính khẳng định phức tạp khó giải quyết, ta ngược lại thật ra tự tin có thể giải trừ, bất quá lại là cần không ít thời gian, không nhất định trong vòng 7 ngày phối ra giải dược. A. Đoàn Dự một mặt thất vọng, vậy làm sao bây giờ? Không bằng dạng này. Lý Lâm rất là nhiệt tâm nói ra, ta đi trước cái kia thần nông bang nhìn xem, bằng ta y thuật, dù cho không thể giải độc, cũng có thể thay bọn hắn áp chế một hai kéo dài thời gian, Đoàn huynh đệ ngươi dành thời gian đi lấy giải dược, nói không chừng còn kịp. Ách, cái này, không ổn không ổn, nếu là đến lúc đó không kịp mà nói, chẳng phải là để đại ca Lâm vào hiểm địa. Đoàn Dự nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu nói, ha ha, Đoàn huynh đệ cứ yên tâm, tuy nói ta võ công không phải quá cao, nhưng là muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lý Lâm cười nói. Đoàn Dự do dự một chút, ngay sau đó cảm kích nói, vậy liền phiền phức Lý đại ca, ta nhất định mau chóng thu hồi giải dược. Không phiền phức, Đoàn huynh đệ dọc theo nơi đây dòng sông đi về phía trước, qua một hai ngày, hẳn là có thể ra cái này đáy cốc. Lý Lâm chỉ sau lưng sông nhỏ cười nói, ân, Lý đại ca bảo trọng, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức xuất phát. Đoàn Dự cũng không trì hoãn, hướng về Lý Lâm thi lễ, sau đó dọc theo dòng sông mà đi. Đoàn Dự biến mất ở trước mắt, Lý Lâm trên mặt lộ ra một cái thần bí mỉm cười, xuề bàn tay ra, đã thấy một cái tiểu tiểu giày thêu nằm ở trong tay. Hắc hắc, đây chính là Trung Linh đưa cho ngươi tín vật à? Ai, Đoàn Dự ngươi cứ yên tâm đi lấy giải dược à, anh hùng cứu mỹ nhân sự tình, liền giao cho ta. Lý Lâm đem giày thêu thu vào, nhìn sắc trời một chút, Lý Lâm trong lòng nói, hỗn độn hảo, cho ta hối đoái một phần nơi này bản đồ, ta muốn mau chóng tìm tới Lang Hoàn Phúc Điện. Keng, hối đoái đây vực bản đồ, tiêu phí hỗn độn điểm 10 cái. Keng, hối đoái thành công, xin chủ nhân kiểm tra và nhận. Lý Lâm nhìn một chút trong đầu bản đồ, tiếp lấy thân hình lóe lên, thẳng đến bản đồ biểu thị Lang Hoàn Phúc Điện. Có bản đồ chỉ thị, Lý Lâm không bao lâu liền đi tới một tảng đá lớn, nhìn trước mắt cự thạch, Lý Lâm thầm nói, hẳn là chỗ này. Lý Lâm nắm tay đặt ở đá lớn phía trên, đẩy đẩy, sơ lược đoán chừng một chút, cái này cự thạch không thua ngàn cân. Tiếp lấy Lý Lâm hai tay đặt ở đá lớn phía trên, ngưng thần tinh khí, khí nhập đan điển cựu dương thần công càn khôn đại na di đồng thời vận chuyển, chợt quát một tiếng mở. Oeng. Cự thạch tướng thanh mà động, chốc lát lộ ra một cái ba thước vuông hang động đi ra, Lý Lâm thấy vậy không khỏi ánh mắt sáng lên. Lý Lâm trong lòng có chút kích động, loại này cảm giác giống như là đang thám hiểm phát hiện bảo tàng một dạng. Hít sâu một hơi đè nén xuống trong lòng phần kia tâm tình kích động, Lý Lâm cất bước tiến vào thông đạo. Chốc lát, Lý Lâm phát hiện lối đi này là càng chạy càng nghiêng, hơn nữa càng chạy càng hắc, bất quá hắc ám đối với Lý Lâm mà nói không đáng kể chút nào. Động phủ bên trong tràn đầy mốc khí, hơn nữa càng là hướng bên trong đi, vị đạo càng lớn, xem ra thực thật lâu không có người ở. Đi trong chốc lát, hai bên trái phải lại xuất hiện một cánh cửa, Lý Lâm lập tức hướng về trước cửa đi đến. Đây là một tòa hình tròn thạch thất, hai bên trái phải có một cái thủy tinh chế tạo cửa sổ mái nhà, xuyên thấu qua cửa sổ, Lý Lâm thậm chí có thể nhìn thấy đáy nước du động con cá. Lý Lâm không khỏi phún phún lấy làm kỳ, đối với Vô Nhai tử người này, Lý Lâm tâm lý không khỏi dâng lên mấy phần bội phục. Lão tiểu tử này quả nhiên không tầm thường, thế mà ở chỗ này xây một cái đáy biển thế giới. Lắc đầu, Lý Lâm căn cứ địa đồ chỉ dẫn, hướng về tây nam phương hướng đi đến, chốc lát đi tới trước một vách đá, Lý Lâm không do dự, đưa tay đẩy đi, vách đá ứng thanh mà ra. Dưới chân xuất hiện một cái cầu thang, Lý Lâm cất bước mà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thế nhưng là sau một khắc, Lý Lâm lại là ngẩn người. Đã thấy trước mắt một cái cung trang mỹ nữ, tay cầm trường kiếm đối với hắn. Nữ tử này phong thái ngàn vạn, khuôn mặt thuần mỹ, trên người một kiện đạm hoàng sắc lụa hơi hơi rung động, một đôi mắt ánh nhiên có ánh sáng, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm biết rõ đây bất quá là một tòa bạch ngọc tạc thành ngọc tượng, không khỏi tiến lên vài bước, đi tới nơi này ngọc tượng trước người, quan sát tỉ mỉ. Đã thấy cái này ngọc tượng trên mặt bạch ngọc hoa văn ẩn ẩn lộ ra tinh hồng, càng cùng người thường ra thịt không khác, nhất là một đôi mắt tựa hồ cũng theo hắn di động mà di động. Ba bất luận Lý Lâm đứng ở bên nào, ngọc tượng ánh mắt thủy chung hướng về hắn, trong ánh mắt thần sắc càng là khó có thể nắm lấy, tựa như yêu thích, dường như tình ý tha thiết, lại như tinh thần chán nản. Quả thực là quỷ phụ thần công. Lý Lâm không khỏi thán phục một tiếng. Nhìn về một bên vách đá, đã thấy phía trên viết câu chữ: Miểu cô xạ chi sơn, hữu thần nhân cư yên, cơ phu nhược tuyết, sức ước nhược sử tử, bất thực ngũ cốc, hấp phong ngầm lộ. Ánh mắt chuyển rời đến ngọc tượng dưới chân, quan sát tỉ mỉ một phen, đã thấy cái kia ngọc tượng chân phải giày thêu trên biết có dập đầu ngàn lần, cùng ta ra roi tám chữ, chân trái giày bên trên thêu chính là tuân theo ta ra lệnh, bách tử vô hối tám chữ. Lý Lâm khẽ mỉm cười, nhìn trước mắt bồ đoàn. Hắn đương nhiên sẽ không hướng Đoàn Dự cái kia tiểu tử ngốc giống nhau dập đầu, trực tiếp nắm lên bồ đoàn dùng sức hướng hai bên xé ra. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng vang, theo bồ đoàn bị xé mở, lại là rơi ra một kiện đồ vật. Lý Lâm nhặt lên xem xét, đây là một cái bao. Nhìn đến đây, Lý Lâm không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, cũng không biết cái này Lý Thu Thủy vì sao viết xuống giết hết Tiêu Giao phái đệ tử ngôn ngữ, phải biết chính nàng cũng là Tiêu Giao phái đệ tử a. Nghĩ tới đây, Lý Lâm lắc đầu, những chuyện này cùng mình không quan hệ, suy nghĩ nhiều vô ích. Ngay sau đó mở túi ra, lộ ra bên trong cuốn thành một quyển lụa quyển, mở ra. Keng, phát hiện Bắc Minh thần công, xin hỏi chủ nhân phải chăng học tập. Keng, phát hiện Lăng Ba vi bộ, xin hỏi chủ nhân phải chăng học tập. Chương 426, kinh hiện linh thú cung. Học tập. Lý Lâm không chút do dự gật đầu ứng thanh. Tuy nhiên nếu muốn luyện tập Bắc Minh thần công, theo lý thuyết là hẳn là đầu tiên phế bỏ bản thân nội lực, bằng không nếu có mảy may hôn tạp nội lực, liền sẽ chiếu thành hai công phản vệ, điên cuồng nôn ra máu, chư mạch đều phế, hung hiểm cực kỳ. Bất quá những cái này đối với Lý Lâm mà nói, đều không phải là cái gì vấn đề lớn, có hỗn độn hào tồn tại, bản thân căn bản không cần phế công trùng tu. Hơn nữa trên người mình cũng không phải chỉ có một loại công pháp, những cái này đối với mình đều không phải là chuyện lớn. Theo Lý Lâm dứt lời, ba lập tức Lý Lâm chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí từ chỗ sâu trong óc lan tràn mà ra, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Sau một khắc, nội lực không bị khống chế xoay tròn. Oeng! Ba lập tức Lý Lâm quanh thân nổ tung một cỗ khí lãng, một thân áo bào không gió mà bay thật lâu không ngừng. Chốc lát, Lý Lâm bỗng nhiên không hề có điểm báo trước chuyển động. Lăng Ba Vi Bộ. Lăng Ba Vi Bộ lấy dịch kinh 8864 quẻ làm cơ sở, theo đặc biệt chỉnh tự đạp trên quẻ tượng phương vị tiến lên, từ bước thứ nhất đến một bước cuối cùng vừa vận hành tẩu một vòng tròn lớn. Này bộ pháp tinh diệu dị thường, thích hợp nhất phạm vi nhỏ chuyển di xê dịch, tập người có thể dùng đến tránh né đông đảo địch nhân tiến công. Ngoài ra Lăng Ba Vi Bộ mỗi bước ra một bước đều cùng nội lực cùng một nhịp thở, quyết không phải riêng là cất bước hành tẩu mà thôi, nếu không có nội công căn cơ người, đem Lăng Ba Vi Bộ cưỡng ép đi ra, sẽ tạo thành tự tuyệt kinh mạch nguy cảnh. Mà có nhất định nội lực trụ cột, đi lên Lăng Ba Vi Bộ, không những sẽ không tiêu hao nội lực, hơn nữa còn có thể gia tăng nội lực tu vi. Quả nhiên là thế gian ít có bộ pháp thần diệu. Trừ cái đó ra, Lăng Ba Vi Bộ đi, vô cùng tiêu sái tùy tiện, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, tâm thần chập chờn. Lý Lâm ở thạch thất này vừa đi vừa về du tẩu, tiêu sái phi phàm, lại thêm cái kia tuấn tú diện mạo, thực sự là giống như người trong chốn thần tiên. Phản phật hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Hốt tiên túng thể, dị yêu dị hy. Thần quang ly hợp, xa âm xả dương. Động vô thường tắc, nhược nguy nhược an. Tiến chỉ nan kỳ, nhược vãng nhược hoàn. Chốc lát, Lý Lâm ngừng lại, mặt lộ vẻ vui mừng, không hổ là tiêu giao phái hai đại thần công, quả thật không tầm thường. Nhìn xem bí tịch trong tay, Lý Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu vào. Hắc hắc, Đoàn Dự tiểu tử này, không thấy hai đại thần công, cũng không biết sẽ còn hay không giống mở đầu một dạng, có vận khí tốt như vậy. Lý Lâm lặng lẽ cười nói. Ba ngẩng đầu nhìn trước mắt ngọc tượng. Ba cái này ngọc tượng lưu lại nơi này quả thực là lãng phí, thu hồi đến. Lý Lâm vung tay lên, liền đem trước mắt ngọc tượng thu vào linh linh tháp bên trong. Phủi tay, Lý Lâm cười một tiếng, là thời điểm đi ra, Trung Linh tiểu mỹ nữ vẫn chờ ta đi nghĩ cách cứu viện đây. Lý Lâm đi ra thạch thất, sau đó lại đem cự thạch rời về tại chỗ, đem cửa động lại cho che lại. Mũi chân điểm một cái, đạp ở một bên vách đá phía trên, mấy cái quỷ dị đi lại, vậy mà trực tiếp mà lên. Thời gian qua một lát, Lý Lâm liền nhảy lên đỉnh núi. Cảm nhận được thể nội hơi gia tăng một tia nội lực, Lý Lâm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, cái này Lăng Ba Vi Bộ thật đúng là biến thái, võ công khác xuất ra chỉ có thể tiêu hao nội lực, mà cái này Lăng Ba Vi Bộ không chỉ có không tiêu hao, hơn nữa còn có thể gia tăng nội lực. Lý Lâm từ đáy vực đi lên sau, đi thời gian không bao lâu, xa xa liền nhìn thấy phía trước một mảnh cao lớn khu kiến trúc. Không cần nghĩ, Lý Lâm cũng biết, phía trước hẳn là Vô Lượng kiếm phái. Ba cái kia thần nông bang lúc này hẳn là liền trú đóng ở Vô Lượng Sơn chân núi. Ba đối với Vô Lượng kiếm phái, Lý Lâm không thèm để ý, dù sao hắn trưởng môn Tả Tử Mục nhiều nhất cũng bất quá là nhất lưu cao thủ mà thôi, cùng Lý Lâm kém quá xa, dù sao giữa hai người cách siêu nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên ba cái cảnh giới đây. Lý Lâm cũng không muốn kinh động Vô Lượng kiếm phái người, tránh khỏi thêm ra rất nhiều phiền phức. Lý Lâm mũi chân điểm nhẹ, trực tiếp nhảy đến một gian nhà phía trên, không có chút nào thanh âm. Sau một khắc, thân hình di chuyển nhanh chóng, thật nhanh xuyên qua một gian lại một gian phòng ốc, hướng về bên ngoài lao đi. Phía trước một cái sân, Lý Lâm tung người một cái trực tiếp nhảy lên tường viện, đang muốn tiếp lấy rời đi, lại nghe không xa, truyền đến rên lên một tiếng, tiếp lấy chính là ngã xuống đất thanh âm. Lý Lâm kinh ngạc, lập tức chuyển hướng tiềm hành mà đi, thân thể nhảy lên rơi vào nóc phòng. Nhìn phía dưới, khắc sâu vào mắt hắn chính là 5-6 tên nữ tử. Ba thuần một sắc lục y liễu, phía trên còn thêu lấy hắc lam. Linh thiếu cung người. Nhìn thấy dấu hiệu này, Lý Lâm trong nháy mắt liền nghĩ đến Linh thiếu cung, dù sao toàn bộ Thiên Long thế giới, lấy hắc lam làm ký hiệu, cũng chỉ có Linh thiếu cung người. Tả Tử Mạc ngươi còn không nhận thua sao? Thật chẳng lẽ muốn chúng ta giết sạch ngươi Vô Lượng phái mới cam tâm? Đi đầu một cái lục y nữ tử nói ra. Thánh sứ ngàn vạn lần đừng quái, tiểu nhân nhận thua. Khẩn cầu thánh sứ tuyệt đối không nên lan đến gần trong phái đệ tử. Ngã xuống đất người kia rẽ rủa đứng dậy túi đầu nói ra. Đã như thế, cái kia hàng năm tiến cống đồ vật ngươi chớ quên, còn có cái kia sinh tử phù giải dược, miễn là ngươi trung tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận nói cho đồng mỗ lao nhân ra nàng. Nữ tử nói ra. Lý Lâm nghe thấy trong nháy mắt minh bạch, đây chính là Linh thiếu cung thu phục Vô Lượng kiếm phái thời điểm. Về sau Vô Lượng kiếm phái liền sẽ trở thành Linh thiếu cung môn hạ, 72 động một thành viên. Nhìn xem phía dưới chỉ cao khí ngang mấy cái Linh thiếu cung nữ tử, Lý Lâm không khỏi trở nên thất thần, không khỏi nghĩ tới cái kia cách mỗi 30 năm phản lão hoàn đồng một lần Thiên Sơn đồng mỗ. Ba nghĩ đến Thiên Sơn đồng mỗ, Lý Lâm không khỏi nghĩ đến đồng mỗ bên người tứ bảo thai mỹ thiếu nữ, Mai, Lan, Trúc, Cúc tứ kiếm thị. Ba lại tiếp đó Lý Lâm lại nghĩ tới về sau một cái hòa thượng sẽ trở thành Linh thiếu cung cung chủ, sau đó Linh thiếu cung mỹ nữ môn đều vây ở hòa thượng kia tả hữu. Ba lập tức Lý Lâm chỉ cảm thấy tâm lý một trận án. Linh thiếu cung cung chủ sao có thể từ một tên hòa thượng đảm nhiệm đây? Hư trúc ga hư trúc, về sau ngươi ngay tại Thiếu Lâm tự hào hảo niệm kinh a, ngươi một cái hòa thượng lung tung phá giới, chết rồi nhưng là sẽ xuống địa ngục. A Di Đà Phật, cái này xuống địa ngục sự tình vẫn là để cho ta đi, dù sao ta nhưng so ngươi có kinh nghiệm nhiều. Lý Lâm cười hắc hắc, nhìn chằm chằm phía dưới mấy cái linh thiếu cung nữ tử một cái, sau đó xoay người bước đi. Ba lúc này còn không phải thu phục Linh thiếu cung thời điểm. Chương 427, khả ái trung linh. Lý Lâm ra Vô Lượng Cung đại môn về sau, một đường hướng về dưới núi bước đi. Lúc này hắn cũng sẽ không trốn chôn tranh tránh, ngược lại quang minh chính đại hướng đi dưới núi. Lý Lâm hướng về phía trước nhìn lại, đã thấy phía trước không xa bóng người đông đảo, trong lòng hơi động, biết rõ đến Thần Nông Bang chú đóng địa phương. Nhấc chân hướng về chỗ kia đi đến. Ba người nào? Đúng lúc này, từ hai bên bụi cây nhảy ra hai người cầm trong tay vũ khí, nằm ngang ở ngay ngực, một mặt phòng bị nhìn xem Lý Lâm. Một người trong đó quát, ngươi là ai, thế nhưng là Vô Lượng phái. Lý Lâm không thèm để ý những cái này tiểu lâu la, vung tay lên nói, Tư Không Huyền đây, nhường hắn tới gặp ta. Tốt ta, lại dám gọi thẳng bang chủ tục danh. Hai người biến sắc, trực tiếp vung dược quốc hướng về Lý Lâm. Lan. Lý Lâm vung tay lên, lập tức một đạo khí lãng vung ra. Vâng. Hoa. Hai người chỉ cảm thấy ngực giống như bị đại truy đánh trúng đồng dạng, lập tức phun ra một ngụm máu, té bay ra ngoài. Đệ Tư Không Huyền tới gặp ta. Lý Lâm thản nhiên nói. Là. Hai người vội vàng bỏ lên, một mặt sợ hãi nhìn xem Lý Lâm, không lo được lao đi máu tươi trên khóe miệng, hướng về phía sau lùi lại mấy bước, lúc này mới quay người hướng về bên trong chạy tới. Trong chốc lát, chỉ nghe tiếng xe gió, đã thấy một trung niên nam tử chạy vội mà tới, chính là Thần Nông Bang bang chủ Tư Không Huyền. Tư Không Huyền gặp Lý Lâm chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn giật phi thường, trên dưới quanh người ẩn chứa một cỗ quý khí, vừa liếc mắt, Tư Không Huyền liền cảm giác được một cỗ không rõ uy áp, nhường hắn nhịn không được có loại phải quỳ xuống xúc động. Tư Không Huyền trong lòng không khỏi căng thẳng, không biết cái này thiếu hiệp tìm chính mình chuyện gì, bản thân không nhớ đắc tội qua nhân vật như vậy à? Ngươi chính là Tư Không Huyền? Lý Lâm nhìn trước mắt trung niên nam tử, không khỏi lạnh nhạt mở miệng nói, ách, là. Tư Không Huyền hướng về Lý Lâm thi lễ, cung kính nói, không biết thiếu hiệp tìm tại hạ chuyện gì. Lý Lâm mới mở miệng liền cho Tư Không Huyền áp lực lớn vô cùng, để Tư Không Huyền cảm thấy một trận không hiểu ra sao, nhưng là hắn làm một cái lao giang hồ, lại sẽ không bởi vì đối phương trẻ tuổi liền lòng sinh kính thị, hơn nữa hắn đối với mình cảm giác một mực phi thường tin tưởng, dù sao nhiều năm như vậy, hắn nhưng là nương tựa theo bản thân không có gì sánh kịp nhạy cảm giác, tránh thoát một lần lại một lần nguy cơ. Lý Lâm nói, ngươi bắt Trung tiểu cô nương đây, mang nàng tới. Cái này, Tư Không Huyền một trận do dự, nếu là bình thường hắn không nói hai lời liền giao ra, thế nhưng là nha đầu kia liên quan đến trên người mình độc bị trúng, nếu là giao ra, sau 7 ngày, không có giải dược nhất định phải chết, thế nhưng là người này trước mặt tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng nhìn cũng không phải dễ trêu chủ a. Ân. Gặp Tư Không Huyền do dự, Lý Lâm con mắt nhảy một cái, nội lực vận chuyển, trong nháy mắt buộc phát ra. Vâng. Lập tức một cỗ khí lãng, lấy Lý Lâm làm trung tâm, hướng về bốn phía quét sạch đi. Bốn phía vụn cỏ bay múa, thấp lùn lùn cây cũng theo lấy hướng về một bên ngã xuống. Mà Tư Không Huyền lại là bành bành bành trực tiếp lùi lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ngừng thân hình, mà theo hắn đến mấy tên kia đệ tử, càng là không chịu nổi, lại là nguyên một đám ngã trên mặt đất. Tư Không Huyền lập tức sắc mặt đại biến, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lý Lâm, không nghĩ tới đối phương chỉ là loại này khí chàng liền để bản thân không chịu nổi, cái kia hắn võ công nên có bao nhiêu lợi hại. Đi đem Trung cô nương mang tới. Vội vàng hướng bản thân đệ tử phân phó một tiếng, giờ phút này Tư Không Huyền thực sợ, mẹ nó, cái này quá mạnh, căn bản sinh không nổi phản kháng chi tâm a. Mấy tên kia đệ tử nghe thấy, liền lăn một vòng đứng lên, lập tức chạy vội trở về, trong chốc lát liền đem Trung Linh cho mang đi qua. Lý Lâm nhìn trước mắt nữ hải, bất quá 16-17 tuổi niên kỷ, gương mặt tròn trịa, bên khỏe miệng một cái nho nhỏ lún đồng tiền, sắc mặt như ánh bình minh, lại so thu thủy, da trắng non nà, dung mạo tươi đẹp chiếu nhân, hơi thở như lan, càng xem càng đẹp, làm cho người không nỡ rời mắt. Tuy nhiên giờ phút này trên đầu trên mặt dính đầy cho than vụ cỏ, hơi có vẻ chật vật, nhưng không che đậy hắn tú mỹ, da thịt tuyết bạch phấn nộn, trong trắng lộ hồng, càng phản chiếu nàng dung mạo xinh đẹp, sở sở động lòng người. Nhìn xem nàng trên tay chân dây thừng, Lý Lâm không khỏi cau mày nói, mở chói. Là. Tư Không Huyền vội vàng rút ra truy thủ, cắt đứt Trung Linh trên tay chân dây thừng. Trung Linh chu cái miệng nhỏ nhắn, vớt vớt bị rìm đau nhức cổ tay, trừng Tư Không Huyền một cái, ngay sau đó nhìn về Lý Lâm, không khỏi ánh mắt sáng lên, nói, ngươi là ai à, dáng dấp thật là dễ nhìn. Thanh âm đã thấp lại ngọn, giọng nói mềm mại, nhìn xem Lý Lâm mắt to tràn đầy ánh sáng. Ba bộ dáng kia tựa như tiểu nữ hài, nhìn thấy bản thân yêu thích đồ chơi một dạng, để Lý Lâm dở khóc dở cười. Ta là tới cứu ngươi, đến đây đi. Lý Lâm hướng về Trung Linh ôn hòa cười một tiếng. A, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lý Lâm nụ cười, Trung Linh chỉ cảm giác ngực của mình giống như bị mai con đụng một dạng, trắng trẻo khuôn mặt nhỏ nhắn không rõ dâng lên một vòng đỏ ửng, thầm nghĩ trong lòng, ba cái này đại ca ca thật là dễ nhìn, so Đoàn Gia ca ca còn đẹp mắt. Ba bất quá Trung Linh tiểu nữ hài tâm tính, hồn nhiên hoàn mỹ, thuần chân khả ái, gặp Lý Lâm dung mạo tuấn mỹ, cười lên lại phá lệ thân thiết. Sau khi đi tới, cũng không sợ hãi, ngược lại tò mò hỏi, đại ca ca, làm sao ngươi biết ta? A a, Lý Lâm cười một tiếng, nhịn không được ở Trung Linh cái đầu nhỏ bên trên xoa bóp một cái, nói, ta trên đường đụng phải Đoàn Dự, là Đoàn Dự nói cho ta biết. Đoàn Gia ca ca sao? Trung Linh nghe thấy một bộ giật mình bộ dáng, tiếp lấy trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, xoay người, hướng về Tư Không Huyền đưa tay nói, lấy ra. Ba cái gì? Tư Không Huyền kinh ngạc. Đoạn Trang tán giải dược a. Trung Linh định eo, một bộ điêu ngoa tiểu thư bộ dáng. Bất quá Lý Lâm nhìn ngược lại là cảm giác nàng phi thường khả ái. Cái này, Tư Không Huyền kinh ngạc một chút, thầm nghĩ, nếu là cho nàng giải dược, ta làm sao bây giờ? Độc của ta còn chưa có giải đây. Đoàn Dự đoạn chàng tán độc đã bị ta giải, không cần đến giải dược. Lý Lâm cười nói, a, thực sao? Trung Linh nháy đôi mắt to khả ái, gặp Lý Lâm gật đầu, không khỏi vỗ tay nhỏ, cười nói, vậy thì tốt quá. Tất nhiên như vậy, vậy đại ca ca, chúng ta đi nhanh đi, nơi này một chút đều không dễ chơi. Trung Linh nhảy một cái, đi tới Lý Lâm trước người, nắm lên Lý Lâm tay, liền muốn hướng ra phía ngoài đi. Lý Lâm chỉ cảm thấy Trung Linh tay nhỏ, thịt thịt, mềm nhũn, nắm lấy rất là dễ chịu, trong lòng không khỏi rung động, quay người liền muốn đi theo rời đi. Thiếu hiệp xin dừng bước. Chương 428, mãng cổ chu cáp. Lý Lâm ánh mắt nhìn qua, Tư Không Huyền không khỏi run lên, sợ cái này thiếu hiệp dưới cơn nóng giận, bản thân mạng nhỏ liền bái bai. Nhưng là nghĩ đến trong cơ thể mình độc bị trúng, Tư Không Huyền vẫn là không khỏi cắn răng gọi lại Lý Lâm. Thiếu hiệp có chỗ không biết, tại hạ bị tiểu cô nương này nuôi thiểm điện điêu cắn bị thương, độc tính lợi hại, mong rằng thiếu hiệp khai ân. Lý Lâm nhìn Trung Linh một cái, tiểu cô nương không khỏi khả ái thè lưỡi, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nhìn trước mặt cái kia để cho nàng chán ghét dâu dê một cái, không khỏi dịu dàng nói, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, ta trên người không giải dược. Đại ca ca, chúng ta đi nhanh đi, cùng lắm thì chờ ta về đến nhà, ta để phụ thân tới cho bọn hắn giải độc là được. Trung Linh kéo Lý Lâm tay muốn đi. Ha ha, không cần phiền phức như vậy. Lý Lâm giữ chặt Trung Linh, ở nàng ánh mắt khó hiểu bên trong, Lý Lâm xoay tay phải lại, trong tay lại là thêm ra một cái bình sứ, ném cho Tư Không Huyền, nói, bên trong có một hạt đan dược, ngươi đem nó tan trong trong nước, ăn vào liền có thể. Tư Không Huyền tiếp nhận bình sứ, trên mặt đầu tiên là vui vẻ, sau một khắc khổ sở nói, đa tạ thiếu hiệp này ban thuốc, thế nhưng là trừ bỏ tại hạ bên ngoài, còn có 19 tên đệ tử cũng bị cái kia thiểm điện điêu cắn bị thương, cái này. Yên tâm, có cái này đan dược, đừng nói 19 tên, liền xem như ngươi thần nông bang toàn thể bị thiểm điện điêu cắn bị thương, cũng đủ giải độc. Nói xong, Lý Lâm lôi kéo Trung Linh tay nhỏ quay người rời đi. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Tư Không Huyền sắc mặt một trận biến hóa, thật không biết trong giang hồ lúc nào ra như vậy một vị nhân vật lợi hại. Chẳng lẽ là truyền thuyết Cô Tô Mộ Dung Phục? Lắc đầu, Tư Không Huyền không nghĩ nữa, đừng quản đối phương là ai, hay là trước giải bản thân độc trọng yếu. Nhìn xem bình sứ trong tay, Tư Không Huyền đánh mở, lập tức liền cảm giác đậm đặc mùi hương mùi thơm nào ngạt, nước mũi mà tới, để cả người hắn tinh thần chấn động. Hắn suốt đời nghiên cứu dược tính, lại cũng hoàn toàn đoán không được là loại dược vật nào xứng thành, đan dược mùi thơm ngát, càng là để toàn thân hắn thư thái, trong lòng biết cái kia thiếu hiệp không có lừa hắn, đan dược này quả thật bất phàm. Lập tức thu hồi bình sứ, vội vàng triệu tập chúng độc đệ tử, giải độc đi. Lý Lâm lôi kéo Trung Linh tay nhỏ đi ở rừng tây, Trung Linh không câm miệng bên trong làm trạm canh gác, nghĩ triệu hoán thiểm điện điêu trở về, nhưng thủy chung không gặp, không khỏi ủ rũ nói ra, cũng không biết điêu nhi chạy đi nơi nào. Lý Lâm cười một tiếng an ủi, yên tâm đi, có lẽ đói bụng, ra ngoài tìm ăn đồ, nói không chừng chờ nó ăn no trở về. Đúng á. Trung Linh trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ chuyển tinh, vỗ bàn tay một cái, cao hứng nói, trước kia ta không cho nó đút đồ ăn thời điểm, điêu nhi đều là mình đi tìm ăn, ăn no liền sẽ tới tìm ta. Nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên. A a, Trung Linh. Lý Lâm cười một tiếng, nói còn chưa dứt lời, lại bị Trung Linh bỗng nhiên cắt ngang, lôi kéo Lý Lâm tay, sáng lấp lánh mắt to nhìn Lý Lâm nói, đại ca ca ngươi liền kêu ta Linh Nhi à, cha mẹ ta đều là dạng này gọi ta. Lý Lâm nghe thấy, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nói, tốt, Linh Nhi, đại ca ca gọi Lý Lâm, ngươi phải nhớ kỹ. Ân, Linh Nhi nhớ kỹ. Trung Linh gật cái đầu nhỏ nói ra. Ai nha. Bỗng nhiên Trung Linh mất thăng bằng, kém chút ngã sấp xuống, nếu là không lôi kéo Lý Lâm tay, không phải quẳng xuống đất không thể. Thế nào? Lý Lâm vội vàng đỡ lấy nàng, vừa mới mở miệng liền phát hiện Trung Linh một chân bên trên chỉ là phủ lấy bạch sắc túc ý, vừa rồi lại là chân trần. Lý Lâm cười một tiếng, không khỏi đưa tay từ trong ngực xuất ra một cái giày thêu đến, đã thấy giày này hiện lên lục sắc, giày bên cạnh thêu lên mấy đóa nho nhỏ hoa cúc, rất là khả ái. Nha, cái này không phải ta giày sao? Lý Lâm ca ca, nó tại sao sẽ ở người chỗ này? Trung Linh nhìn xem Lý Lâm trong tay giày, không khỏi kinh ngạc nói. Ha ha, ta nghe Đoàn Dự nói, ngươi cho hắn một cái giày thêu xem như tín vật, thế nhưng là hắn lại vô ý đem giày làm mất, ta trên đường tới phát hiện cái này giày thêu, liền đem nó đeo ở trên người, không có nghĩ rằng còn thật là của ngươi. Lý Lâm mở to mắt nói lời bịa đặt, đó là mặt không đổi sắc, dù sao không có người biết rõ giày này là hắn từ Đoàn Dự trên người trộm qua đến. Trung Linh tiên chân khả ái, đối với Lý Lâm mà nói lại không chút nghi ngờ, dù sao trong lòng nàng, cái này đại ca ca vóc người đẹp mắt, hơn nữa lại cứu mình, khẳng định đáng giá bản thân hoàn toàn tin tưởng. Trung Linh nghe Lý Lâm vừa nói như thế, không khỏi nhíu khả ái miệng nhỏ, hầm hừ nói, Đoàn gia ca ca chân thực quá không cẩn thận, nếu là không thấy tín vật này, cha mẹ làm sao có thể tin tưởng hắn? Đến lúc đó lây không được giải dược, phụ thân cũng không tới cứu ta, vậy ta có thể chẳng phải thảm? Hừ, may mắn có Lý Lâm ca ca tới cứu ta. Lý Lâm nghe thấy lại là nhưng cười không nói, Trung Linh đối với Đoàn Dự ấn tượng không tốt, lại là mình thích thấy. Ngồi xổm người xuống, Lý Lâm đưa tay bắt được nàng mắt cá chân, chỉ cảm thấy vào tay tinh tế, không đủ một nắm, trong lòng hơi hơi rung động, ngẩng đầu lên, cùng Trung Linh liếc nhau. Trung Linh lại là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hận cũ chuyển qua đầu, không dám tiếp xúc Lý Lâm ánh mắt, không biết sao, cảm giác ngực của mình nhảy thật là lợi hại. Lý Lâm cười một tiếng, cho nàng mang giày vào, tiếp lấy đứng dậy, cười nói, "Tốt, Linh Nhi, ngươi sau đó phải đi nơi nào?" Lý Lâm cười nhìn lấy Trung Linh nói, "Ta..." Trung Linh kinh ngạc, vừa muốn nói chuyện, lại nghe một trận chi chi tiếng kêu. "Điêu Nhi." Trung Linh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, "Lý Lâm ca ca, ta nghe đến Điêu Nhi tiếng kêu." "Ta cũng nghe được, giống như ngay ở phía trước không xa, đi, chúng ta đi nhìn xem." Lý Lâm vừa cười vừa nói. Chờ, Lý Lâm ca ca ngươi nghe, Điêu Nhi tiếng kêu giống như rất gấp, nhất định là đụng phải phiền toái gì. Trong hai nghe hơi có vẻ vội vàng tiếng kêu, Trung Linh đầu tiên là sửng sở, nói tiếp. Có đúng không? Lý Lâm kinh ngạc một chút, hắn thật đúng là không nghe ra đến, dù sao cái này trồn tiếng kêu, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được đây. Nhất định là, Điêu Nhi là ta từ nhỏ nuôi lớn, ta hiểu rất rõ nó, lần trước Điêu Nhi phát ra dạng này tiếng kêu thời điểm, chính là đụng phải một đầu rất rất lớn đại xà, nếu không phải cha ta xuất thủ, Điêu Nhi khả năng liền không có mệnh. Nói đến đây, Trung Linh khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên lộ ra mấy phần lo lắng, Điêu Nhi khả năng gặp nguy hiểm, Lý Lâm ca ca, chúng ta mau đi xem một chút ta. Tốt. Lý Lâm gật đầu một cái. Đúng lúc này, đột nhiên từ nơi không xa lại chuyển tới một thanh âm khác. Giang ngang. Giang ngang. Thanh âm dường như ngưu trận, rồi lại nhiều hơn mấy phần thê lương ý tứ. Lý Lâm đầu tiên là sững sờ, trong nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng, mãng cổ chu cáp. Chương 429, xà tính bản dâm. Đi, Linh Nhi. Lý Lâm cầm Trung Linh tay nhỏ, hai người thật nhanh hướng về nguồn thanh âm chạy tới. Chốc lát, hai người tới một cây đại thụ sau ngừng lại. Phóng nhãn nhìn lại, đã thấy phía trước đất trống bên trên một cái nho nhỏ góc, lớn lên không hơn hai tấc, toàn thân đỏ thâm thắm huyết, ánh mắt lại lập lòe phát ra kim quang. Chỉ thấy nó miệng hơi mở, dưới cổ da mỏng chấn động, chính là giang ngang một tiếng bò kêu đồng dạng gầm rú, như thế thân thể nho nhỏ, lại một có thể phát ra kêu to. Ba cái này góc chính cùng một cái đen đỏ sặc sỡ đại nô công nhìn nhau. Ba cái này đen đỏ sặc sỡ đại nô công, chừng dài 7-8 tấc. Nhưng là cùng góc đối mặt vậy mà không ở hướng về phía sau thối lui. Mà bên kia đại thụ, một cái bạch sắc điêu nhi, nhìn xem giữa sân tranh phong tương đối mãng cổ chu cấp cùng đại nô công, chính hoa hoa gọi bậy vừa đi vừa về nhảy lên. Trung Linh nhìn thấy thiểm điện điêu khuôn mặt nhỏ vui vẻ, sau một khắc nhìn thấy trong sân cóc về sau lại là nhịn không được kinh hô một tiếng, mãng cổ chu cáp. Linh Nhi cũng biết mãng cổ chu cáp. Ân, mãng cổ chu cáp, tiếng như ngưu, toàn thân xích hồng như máu, chính là vạn độc chi vương, ta trước kia nghe phụ thân nói qua, lại không nghĩ rằng có thể ở chỗ này nhìn thấy nó. Trung Linh rất là tò mò nhìn giữa sân đối đầu gay gắt hai đại động vật, liền thiểm điện điêu đều tạm thời đặt ở một bên. Kaka, ngươi nói hai bọn chúng ai lợi hại? Trung Linh sợ quấy rầy giữa sân đánh nhau hai đại động vật, tiếng nói không khỏi nhỏ lại. Ba cái kia ngô công mặc dù coi như rất khủng bố, nhưng so với mãng cổ chu cấp còn kém chút, ngươi xem một chút, cái kia ngô công có phải hay không một mực đang từ từ lui về phía sau? Thật sự chính là a. Trung Linh ánh mắt sáng lên. Đúng lúc này, đã thấy cái kia mãng cổ chu cấp lại là sông kêu to một tiếng, bỗng nhiên bay đến không trung, miệng há ra, lập tức một cỗ nhàn nhạt xương đỏ hướng về kia đại ngô công phun tới. Mà cái kia ngô công thân thể bỗng nhiên không người, tiếp lấy hướng về phía sau bắn ra, muốn né tránh phiến kia xương đỏ. Thế nhưng là cái kia xương đỏ diện tích không nhỏ, tuy nhiên cái kia ngô công lui về phía sau một khoảng cách, nhưng vẫn bị cái kia xương đỏ giáp danh cho lướt qua. Suy suy, xương đỏ rơi xuống đất, lập tức trên đất hoa cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Mà cái kia ngô công trên mặt đất dãy rủa quay cuồng mấy lần, ngay sau đó không nhúc nhích. Lý Lâm nhìn con ngươi không khỏi co rụt lại, cái này mãng cổ chu cấp độc tính cư nhiên như thế mãnh liệt. Bản thân tuy nhiên không sợ, nhưng là thực bị cái này xương đỏ làm cho một lần, tư vị kia cũng tuyệt đối không dễ chịu. Mãng cổ chu cấp nhìn xem cái kia đại ngô công bị bản thân cho độc chết, không khỏi giang ngang kêu to hai tiếng, sau đó nhảy một cái chạy về phía cái kia ngô công. Ai ai. Mà lúc này đây, cái kia một mực trốn ở trên cây sao động bất an thiểm điện điêu vội gọi hai tiếng, bỗng nhiên từ trên cây vọt xuống dưới, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia đại ngô công thi thể. Điêu Nhi. Trung Linh lập tức hoa dung thất sắc, nàng thế nhưng là biết rõ mãng cổ chu cấp lợi hại, thiểm điện điêu tuy nhiên độc tính cũng rất mạnh, nhưng so với mãng cổ chu cấp đến, kém đến không phải tính theo lẽ thường. Giờ phút này nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp, sơ ý một chút khả năng liền sẽ mất mạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Lâm trong nháy mắt bẻ gãy một đoạn nhánh cây, hướng về thiểm điện điêu ném đi. Đụng. Phát sau mà đến trước, thiểm điện điêu thân ở giữa không trung, liền bị nhánh cây đánh trúng, lập tức quăng ra ngoài. Bụp một tiếng rơi xuống đất. Hoa hoa gọi hai tiếng, chân nhỏ vây mấy lần, sau đó liền bất động rồi. Điêu Nhi. Trung Linh kinh hô một tiếng, muốn chạy tới. Lý Lâm liền vội vàng kéo nàng, nói: "Yên tâm Linh Nhi, thiểm điện điêu chỉ là hôn mê bất tỉnh, không có gì đáng ngại." Ngươi ở chỗ này chờ một chút, đợi ta trước giải quyết cái kia mãng cổ chu cáp, ngươi lại đi qua. Mãng cổ chu cáp rất là cảnh giác, giờ khắc này ở đại nô công thi thể bên trên, lại là không vội mà hưởng dụng, ngược lại quan sát bốn phía. Lý Lâm vừa xuất hiện, mãng cổ chu cáp liền phát hiện, xông kêu một tiếng, trực tiếp buông tha đại nô công thi thể, hướng về Lý Lâm nhảy đến. Tiểu chút chít, tính cảnh giác còn rất cao nha. Lý Lâm cười một tiếng, vẽ một khối nhánh cây cầm trong tay. Ba cái kia mãng cổ chu cáp đi tới Lý Lâm không xa, trực tiếp nhảy dựng lên, miệng rộng mở ra, liền muốn phun ra khói độc. Chờ đúng là ngươi. Lý Lâm cười một tiếng, trực tiếp ném ra trong tay nhánh cây, chúng. Ba. Nhánh cây trực tiếp đánh vào mãng cổ chu cấp trên đầu. A a một lần, mãng cổ chu cấp trực tiếp rơi trên mặt đất, bị Lý Lâm lập tức cho đập hôn mê bất tỉnh. Lý Lâm cười hắc hắc, chạy tới, nâng lên mãng cổ chu cấp, vào tay cảm giác lạnh lạnh. Ba cái này mãng cổ chu cấp mặc dù là có hình dạng, nhưng lại không giống bình thường cóc như thế xấu xí, ngược lại thân thể xích hồng giống như huyết ngọc, rất là xinh đẹp. Hắc hắc, tạm thời trước không giết ngươi, trước thu hồi đến hảo hảo nuôi, nói không chừng lúc nào liền cần dùng tới đây. Lý Lâm nắm lấy mãng cổ chu cáp, quay người nhìn về Trung Linh, cười nói: "Linh Nhi, đến đây đi." A. Trung Linh gặp Lý Lâm đem mãng cổ chu cấp cho chế phục, không khỏi cười hì hì đáp ứng một tiếng, nâng lên chân nhỏ, đá văng ra trước mặt lùm cây. Đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. A! Trung Linh đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, ngồi xổm xuống. Thế nào? Lý Lâm giật mình, vội vàng chạy tới, đã thấy một đầu hồng hoa xà đang từ Trung Linh bàn chân trở xuống, trốn hướng một bên. Trong nháy mắt chui đến một bên trong bụi cỏ biến mất không thấy. Lý Lâm ca ca, ta giống như bị giàn cắn. Trung Linh ngồi xuống, nháy ngập nước mắt to nhìn Lý Lâm, trong mắt có vũ khí dâng lên. Ta xem một chút. Lý Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem mãng cổ chu cấp thu vào linh vẹn đờ bên trong, đem nó giam cầm ở một vùng. Đi tới Trung Linh bên người, ngồi xổm người xuống, nắm lên Trung Linh bắp chân, lập tức liền đem nàng ống quần kéo lên. Đã thấy trắng trẻo sạch sẽ bàn chân, có mấy cái dấu răng, đỏ thâm huyết châu không ngừng chảy ra. Con tốt, không phải là cái gì độc xà. Lý Lâm nhẹ nhàng thở ra. Lý Lâm đưa tay đến trong ngực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay nhiều hơn một quyển băng gạc, tiếp đó lấy ra, cho Trung Linh cột lên, sau đó đem nàng ống quần để xuống, nói, Linh Nhi không cần sợ hãi, chỉ là chảy ngoài ra, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Trung Linh gương mặt hồng hồng, nhìn xem Lý Lâm tỉ mỉ cho nàng băng bó, không khỏi nhỏ giọng nói, tạ ơn Lý Lâm ca ca. A a. Lý Lâm cười cười, sờ lên Trung Linh cái đầu nhỏ, nói, đi thôi. Ân. Lý Lâm đứng lên, hướng về Trung Linh vươn tay. Trung Linh hì hì cười một tiếng, nắm lấy Lý Lâm đại thủ, hơi dùng sức, muốn đứng lên, thế nhưng là sau một khắc lại là kém chút ngã sắp xuống. Cẩn thận. Lý Lâm vội vàng đỡ lấy nàng. Lý Lâm ca ca, làm sao Linh Nhi cảm giác đầu có chút choáng a, hơn nữa thật nóng. Trung Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ bản thân cái đầu nhỏ, lại sờ lên bản thân nóng bỏng gương mặt, nghi ngờ nói, hơn nữa giống như toàn thân không còn khí lực. Lý Lâm kinh ngạc, nhìn xem Trung Linh mặt đỏ bừng gò má, lại đưa tay sờ sờ bên trong Trung Linh cái trán, nhìn xem Trung Linh thời khắc này phản ứng, Lý Lâm trong nháy mắt ngây dại. Mẹ nó, xa tính bản dâm, con rắn kia không phải không độc a. Chương 430, giải độc. Linh Nhi, là đại ca ca sơ sót, không nghĩ tới con rắn kia có độc, bất quá Linh Nhi ngươi yên tâm, có đại ca ca ở, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Lý Lâm vô ngực bảo đảm nói. Ta tin tưởng đại ca ca. Trung Linh hì hì cười một tiếng, hai tay ôm Lý Lâm cánh tay. Cảm nhận được thiếu nữ mềm dẻo có giãn, Lý Lâm trong lòng không khỏi rung động. Viện Trung Linh, Lý Lâm đi tới phiến kia đất trống bên trên, thu hồi đại ngô công thi thể, sau đó lại đi tới thiểm điện điêu trước mặt, trực tiếp nắm lấy cái đuôi, đem nó cho nhấc lên. Lý Lâm một cái tay dẫn theo thiểm điện điêu, một cái tay khác đặt ở Trung Linh tinh tế mềm dẻo bờ eo ôm lấy nàng, sau một khắc, Lý Lâm mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt hướng về phía trước lao đi. Chốc lát, Lý Lâm đi tới một cái tương đối bí ẩn, mà tương đối bằng phẳng địa phương ngừng lại. Lý Lâm trực tiếp đem thiểm điện điêu vứt qua một bên, nhìn xem đỏ mặt như lửa, ý thức đã có chút mơ hồ Trung Linh, ôm nàng ngồi xuống. Đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, nhẹ giọng hô, "Linh Nhi, Linh Nhi." Trung Linh mơ mơ màng màng nhìn xem Lý Lâm, thân thể vô lực hơi nhúc nhích, dịu dàng nói, "Lý Lâm ca ca, Linh Nhi thật là khó chịu, nóng quá, nóng quá." "Ai, Linh Nhi, không phải là đại ca ca cố ý muốn chiếm ngươi tiện nghi, mà là ngươi trúng độc rắn, nếu là không nhanh chóng giải độc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a." Lý Lâm một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng. "Ca ca, nóng." Trung Linh bất an uốn éo người, gương mặt đỏ bừng, phảng phất muốn nhỏ ra huyết, giờ phút này nàng ý thức đều có chút mơ hồ, chỗ nào có thể nghe rõ Lý Lâm nói cái gì à. Lý Lâm đem áo khoác của mình cởi xuống trải trên mặt đất, đem Trung Linh để lên, nhìn xem nàng giống như không xương xà một dạng vừa đi vừa về vặn mẹo, Lý Lâm không khỏi nuốt nước miếng một cái. "Tốt Linh Nhi, ca ca liền giải độc cho ngươi." Một phen mưa gió qua đi, Trung Linh đầy mặt đỏ bừng nằm ở Lý Lâm trong ngực, gương mặt y nguyên có thể thấy được nước mắt điểm điểm, làm người thương yêu. Lý Lâm cười hắc hắc, nhìn mình quần áo bên trên đóa kia đóa hoa hồng, không khỏi phát ra hết sức đắc ý tiếng cười. Ba bản thân tiến tới Thiên Long một nữ nhân đầu tiên xem như bắt lại. Tuy nhiên còn không có tình cảm gì, bất quá, có câu nói rất hay, lâu ngày sinh tình nha. Ba hơn nữa Trung Linh tính cách đúng là mình yêu thích, bạn không có ý định buông tha, chuyện này sớm muộn sự tình, chỉ bất quá trước thời hạn mà thôi. Liên ở lúc này, hỗn độn hào thanh âm vang lên. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, công lược Thiên Long chúng Mỹ. Thời gian hạn chế, hết hạn rời đi Thiên Long thế giới lúc. Đợi chủ nhân rời đi Thiên Long thế giới thời điểm, theo hoàn thành nhiệm vụ trình độ tiến hành ước định. Cuối cùng dựa theo ước định kết quả phát thưởng. Lý Lâm lập tức ngây dại, ta sát, nhiệm vụ này rất hợp ý ta a. Bất quá cái này Thiên Long chúng Mỹ rốt cuộc là bao nhiêu người a? Chẳng lẽ đem đoàn dự muội muội toàn bộ cho cầm xuống? Nếu là như vậy, ngược lại là không khó. Thế nhưng là thực chỉ có những cái này sao? Nghĩ tới đây, Lý Lâm không khỏi nói, hôn đồn hảo, cho một nhắc nhở a. Chủ nhân đi theo cảm giác đi, yên tâm to gan đi làm đi, công lược mỹ nhân càng nhiều, cuối cùng ban thưởng càng là phong phú, tin tưởng sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. A. Lý Lâm ánh mắt sáng lên, đi theo cảm giác đi. Tốt. Ha ha ha, Thiên Long tiểu mỹ nhân môn, ta tới rồi. Ha ha ha. Ba đang lúc Lý Lâm vô hạn ý thời điểm, chỉ cảm thấy bên hông tê dần, Trung Linh chính nắm bắt hắn một sợi thịt mềm, 360 độ xoay vòng. Lý Lâm lấy lại tinh thần, nhìn xem điếu môi tiểu Trung Linh, không khỏi cười một tiếng ở miệng nàng bên trên hôn một cái, sau đó đưa tay sờ lên cái kia hoạt nộn bắp đùi. Nha. Lý Lâm ca ca tha Linh Nhi a, ta không được. Trung Linh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vội vàng đẩy Lý Lâm nói ra. Lý Lâm cười hắc hắc, sờ lên Trung Linh đầu, ôn nhu nói, Linh Nhi, ngươi quái đại ca ca sao? Trung Linh nghe thấy, nháy ngập nước mắt to, đầu tiên là nhìn một chút Lý Lâm, sau đó lắc lắc đầu, nói, Linh Nhi không trách đại ca ca, Linh Nhi biết rõ ca ca là vì cứu Linh Nhi, đều do cái kia đáng chết tiểu xà, hừ, không cần để Linh Nhi nhìn thấy nó, bằng không thì nhất định khiến Điêu Nhi ăn hết nó. Trung Linh tính tình vốn liền đơn thuần, tuy nhiên một lần này thất thân có chút ngoài ý muốn, nhưng là Trung Linh không hề giống bình thường nữ hài nhi như thế vừa khóc vừa gào, muốn sống muốn chết, huống chi Lý Lâm lại là vì cứu nàng, hơn nữa nàng nhìn Lý Lâm tuấn giật khuôn mặt, không biết sao trong lòng vẫn còn có chút hơi vui vẻ. Nghe thấy, Lý Lâm cười một tiếng, hắn một lần này lấy được Trung Linh, trong lúc đó thế nhưng là khống chế đại âm dương song tu thuật, bằng không, Trung Linh lúc này tuyệt đối lại là khăng khăng một mực. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu là đụng phải nữ nhân, liền dùng song tu thuật, vậy liền không có ý nghĩa. Dù sao đại âm dương song tu thuật bá đạo, Lý Lâm thế nhưng là rất rõ ràng, dù cho đối với hắn có thâm cửu đại hận nữ nhân, chỉ cần bị hắn cầm xuống, dùng đại âm dương song tu thuật tu luyện một phen, bảo đảm đối phương khăng khăng một mực yêu bản thân. Lý Lâm lại cùng Trung Linh vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau, mặc quần áo vào. Nhìn xem áo khoác bên trên đỏ dấu vết, Lý Lâm ngược lại không có cảm thấy cái gì, Trung Linh lại là trực tiếp đem áo khoác xếp, sau đó thu vào. Lý Lâm cười một tiếng, biết rõ cổ đại nữ tử, bất kể như thế nào, đối với phương diện này vẫn là rất coi trọng. Ai ai ai. Đúng lúc này, một bên Thiểm Điện Điêu gọi mấy tiếng, đột nhiên thẩm vào Trung Linh trong ngực. Điêu Nhi. Trung Linh thoáng qua cười một tiếng, thân mật vuốt ve Thiểm Điện Điêu. Ba cái kia Thiểm Điện Điêu cũng khá là linh tính, mao nhung nhung cái đầu nhỏ ở Trung Linh cái cổ rút rút, chọc cho Trung Linh phát ra một trận thanh thúy tiếng cười. Lý Lâm nhìn xem Thiểm Điện Điêu mao nhung nhung, cảm giác rất khả ái, không khỏi cười nói, Linh Nhi, để cho ta ôm một cái à. Tốt. Trung Linh hì hì cười một tiếng, nói, Điêu Nhi, đi đại ca ca nơi đó. Khu khu. Không có nghĩ rằng Thiểm Điện Điêu đối với Lý Lâm một trận nhe răng niết miệng, trong mắt một trận hung quang. Ba cái này Thiểm Điện Điêu khá là linh tính, trừ bỏ Trung Linh người bình thường lại là không cho đụng, nếu không phải nó cảm nhận được Lý Lâm trên người có chủ nhân khí tức, nói không chừng đã sớm cắn hắn. Gặp Thiểm Điện Điêu bộ dáng, Trung Linh không khỏi thoáng qua cười một tiếng, Lý Lâm ca ca, Điêu Nhi không thích ngươi đây. Lý Lâm mặt mo tối đen, nghĩ nghĩ, xoay tay phải lại, lập tức, cái kia đại ngô công thi thể xuất hiện ở trong tay. Lý Lâm cười hắc hắc, nói, Điêu Nhi, đến chỗ của ta, ta chỗ này có đồ tốt. Ai ai. Ba cái kia Thiểm Điện Điêu nhìn thấy Lý Lâm trong tay đại nô công, trong nháy mắt từ Trung Linh trên người vọt ra ngoài, lao thẳng tới Lý Lâm trong tay nô công. Đấy. Lý Lâm quay người lại, tránh thoát một bên, thuận tay ở Thiểm Điện Điêu trên nót một gõ. Ai ai. Thiểm Điện Điêu bổ nhào về phía trước thất bại, còn bị gõ một cái, lập tức biết rõ Lý Lâm không dễ trọng, rơi xuống đất sau, không khỏi lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương, hướng về Lý Lâm nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó ở Lý Lâm kinh dị ánh mắt phía dưới, Thiểm Điện Điêu cư nhiên nhổm dậy, hai cái chân trước ôm, hướng về Lý Lâm bắn manh. Lý Lâm trong lòng run rẩy, cái này Điêu Nhi, hảo hảo thông minh, thật là một cái không sai sủng vật. Không khỏi hướng nó khoát tay áo. Ba cái kia Thiểm Điện Điêu chi chi kêu một tiếng, trong nháy mắt lẻn đến Lý Lâm bờ vai bên trên, đầu cọ cọ Lý Lâm, một bộ định nọt bộ dáng, bất qua ánh mắt kia lại vẫn không rời đi Lý Lâm trong tay đại ngô công. A a, tiểu tử khả ái, cho ngươi. Lý Lâm đem ngô công thi thể hướng về một bên vứt ra, lập tức Thiểm Điện Điêu hét lên một tiếng, nào xuống, sau một khắc, bắt lấy cái kia ngô công thi thể liền nuốt xuống. Trung Linh đi tới, lo lắng nhìn xem Thiểm Điện Điêu, nói, Lý Lâm ca ca, cái kia ngô công rất độc, Điêu Nhi ăn nó không có sao chứ? A a, yên tâm đi, cái kia ngô công đã chết, độc tính đại giảm, Thiểm Điện Điêu ăn nó đi, không những sẽ không có việc, hơn nữa rất nhiều chỗ tốt, về sau nó trên hàm răng độc tính sẽ càng thêm lợi hại. Ba đợi đến Thiểm Điện Điêu ăn xong, Lý Lâm cười một tiếng, ôm Trung Linh eo nhỏ, cười nói, chúng ta đi thôi. Ân. Trung Linh gật đầu một cái, hạnh phúc rúc vào Lý Lâm trong ngực. Lý Lâm cười một tiếng, lăng ba vi bộ sử dụng, mấy cái nhảy vọt nhanh chóng hướng về dưới núi chạy tới. Chương 431, lần đầu gặp Mộ Quyền Thanh. Lý Lâm ôm lấy Trung Linh, xuyên toa ở rừng tùng, dưới chân dẫm lên lăng ba vi bộ, cả người phi thường hài lòng. Hai người nam anh tuấn tiêu sái, nổi bật bất phàm, nữ dung mạo xinh đẹp, thuần chân khả ái, giống như thần tiên quyến lữ, tiện sát người khác. Đi tới gần nhất thành trấn, tìm một gian khách sạn, hai người ở lại. Lý Lâm trong tay chính là không bao giờ thiếu bạc, ở Lý Lâm tiền tài thế công phía dưới, Điếm Tiểu Nhị hận không thể đem Lý Lâm xem như tổ tông cho dân cúng. Không chỉ có cho Lý Lâm mua được mấy bộ quần áo, nước tắm cái gì căn bản không cần phân phó, rất sớm liền đã chuẩn bị. Lý Lâm lôi kéo Trung Linh hảo hảo mà tắm rửa một cái, đương nhiên ở tắm rửa thời điểm cũng không khỏi một trận phong lưu khoái hoạt. Bất quá lo lắng Trung Linh thân thể, Lý Lâm cũng chỉ là trên tay cùng ngoài miệng chiếm một chút lợi lộc mà thôi. Tắm rửa xong, thay đổi Điếm Tiểu Nhị mua được quần áo, Lý Lâm hài lòng gật đầu một cái. Ba đã thấy Lý Lâm một thân tơ lụa bạch đi liễu, phía trên thêu lên vân vân, xem xét chính là hàng cao cấp, tay cầm quạt xếp, xoát một lần mở ra, nhẹ nhàng dao động hai lần, lại thêm cái kia anh tuấn vô cùng dung mạo, quả nhiên là một bộ phiên trọc thế giai công tử bộ dáng. Nhìn Trung Linh mắt to một trận tiểu tinh tinh lấp loé. Mà Trung Linh thì là một thân bích sắc toái hoa váy dài, eo nhỏ nhắn một chùm, hợp với nàng cái kia thanh thuần khả ái gương mặt, xảo tiếu hì hì, lúng đồng tiền ẩn hiện, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là thanh lệ thoát tục, tươi mát động lòng người. Nương tử đúng là tiên nữ hạ phàm. Lý Lâm nhìn xem Trung Linh bộ dáng, không khỏi gật gù đắc ý, học những cái kia thư sinh bộ dáng nói ra. Nhào vị. Trung Linh gặp Lý Lâm dạng này, không khỏi cười một tiếng, thế nhưng là Lý Lâm xưng hô, lại là để cho nàng trong lòng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tâm lý ngọt ngào. Bất quá nàng cũng không giống bình thường nữ hài như thế ngượng ngùng, ngược lại lớn gan hướng về Lý Lâm làm một vạn phúc lễ, cười hì hì nói, "Tạ tướng công khích lệ." Một tiếng tướng công hô đó là đã thấp lại ngọn, trong nháy mắt Lý Lâm liền cảm giác bản thân bị hòa tan. "Ai nha nha, nương tử, tướng công bệnh tim phạm, mau mau cho ta một cái yêu ôm." Lý Lâm ôm ngực, lui về phía sau mấy bước, giả vờ giả vịt ổn ổn thân thể, giang hai cánh tay nói ra. Trung Linh nghe thấy không khỏi đỏ mặt, bạch Lý Lâm một cái, một đôi mắt to đều híp lại thành trăng lưới liềm. Hai người đùa giỡn một phen, ngay sau đó ăn một chút đồ ăn. "Lý ca ca, tiếp xuống ngươi muốn đi đâu?" Trung Linh hỏi. "Ta cũng không biết, bốn phía sông sáo một phen a." Lý Lâm nhún vai. Lý Lâm nói xong, nhìn xem Trung Linh cười nói, "Ngươi đây Linh Nhi, là theo chân ca ca sông sáo giang hồ đây, hay là trước về thăm nhà một chút? Ta mới không cần trở về đây, thật vất vả đi ra. Nếu là trở về, phụ thân nhất định không cho ta đi ra." Trung Linh ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong mắt nàng mạn kia tưởng niệm nhưng không giấu giếm được Lý Lâm. Xem ra Linh Nhi là thật muốn về nhà. "Linh Nhi, như vậy đi, ca ca trước bồi ngươi về nhà một chuyến, về sau chúng ta cùng một chỗ sông sáo giang hồ, làm sao?" Lý Lâm vừa cười vừa nói. "Thực." Trung Linh trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn xem Lý Lâm gật đầu một cái, sau đó ôm Lý Lâm cánh tay, khuôn mặt nhỏ chôn đến trong ngực hắn, hạnh phúc nói ra, "Lý ca ca, ngươi thật tốt." "A a." Lý Lâm cười một tiếng sờ lên nàng đầu nhỏ. Ăn cơm xong, hai người liền xuất phát. Trên đường đi, Lý Lâm cùng Trung Linh cười cười nói nói, trôi qua ngược lại cũng đúng tiêu sái cực kỳ. Lại đi đến một nơi, Lý Lâm đột nhiên dừng bước chân lại, đồng thời cũng để cho Trung Linh thả chậm bước chân, làm một cái im tiếng thủ thế, tiếp lấy ôm trong ngực Trung Linh một cái tung người, bắn ra đến một gốc cây, sau đó nhìn phía trước. Chỉ thấy phía trước 17-8 người vây quanh một cái nữ tử áo đen, nữ tử đầu đội mũ rộng vành, lưng hướng về phía Lý Lâm bên này, cũng nhìn không thấy hắn dung mạo, chỉ cảm thấy nàng bóng lưng thon thả, đen nhánh tóc đen nữ nhi trang phục. Ba trong tay còn dắt một thất tuấn mã màu đen. "Tiểu tiện nhân, không cần kéo dài thời gian, hoặc là động thủ, hoặc là ngồi ngoan cùng chúng ta trở về." Một cái đầu tóc bạc trắng, thân thể thấp bé lao nô, thanh âm khàn khàn đối với nữ tử nói ra. Áo đen nữ lang lạnh lùng nói, "Ngươi đã sống cái này bó lớn nhân kỷ, muốn chết cũng không chờ kịp sao? Tô Châu cái kia họ Vương ác bà nương làm sao bản thân không đến động thủ với ta, lại phái các ngươi nhóm này nô tài? Ba chúng ta phu nhân hạng gì tôn quý, ngươi tiểu tiện nhân này liền muốn gặp chúng ta phu nhân một mặt, cũng là muôn vàn khó khăn. Ngươi biết tốt xấu, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, hướng phu nhân mấy cái cốc đầu, nói không chừng chúng ta phu nhân khoan hồng độ lượng, tha cái mạng nhỏ của ngươi. Một lần này ngươi còn muốn đào tẩu, vậy liền sớm dẹp ý niệm này." "Sư phụ ngươi đây?" Một cái khác bao quanh nữ tử lão nương nói ra. Nhưng thấy cái này lão yêu mặt rộng mũi thô, tràn đầy nếp nhăn, lông mi trắng rủ xuống, một đôi híp thành một đầu khe hẹp mắt nhỏ bắn ra hung quang sát khí. "A, sư phụ sao ngươi lại tới đây?" Áo đen nữ lang bỗng nhiên kinh ngạc hướng lão nương đằng sau kêu lên. Nghe xong nữ tử nói như vậy, mọi người khác nhịn không được nhao nhao quay đầu hướng lão yêu đằng sau nhìn lại. Mà nữ tử lại nhân cơ hội này trở mình lên ngựa, liền đợi rời đi. Bất quá còn chưa rời đi, một cái quải trượng lại lăng không đánh tới. Áo đen nữ lang tay cầm một thanh trường kiếm nguy hiểm lại càng nguy hiểm chặn lại quải trượng công kích. "Ở ta Thụy bà không coi vào đâu cũng muốn chạy trốn. Người còn non lắm." Lên tiếng trước nhất lão bản kia lên tiếng nói ra. Nguyên lai nàng ngay từ đầu vẫn chú ý đến áo đen nữ lang động tĩnh, áo đen nữ lang vừa mới chuẩn bị rời đi, nàng liền lập tức phóng người lên thuận tay chính là một cái quải trượng. "Ta không muốn giết người không phải sợ các ngươi không nên ép ta." Áo đen nữ lang lạnh lùng nói ra. Ba một lần này gặp phải lại là chung quanh số lớn công kích, chỉ gặp tóc trắng lão nương tay cầm hai thanh đoạn đao nhảy vọt mà lên, hai thanh đoạn đao phân đâm áo đen nữ lang bụng dưới cùng cổ, hoàn toàn là sát chiêu. Nữ tử áo đen một cái lật ra sau lăng không xuống ngựa, trên không trung đem trường kiếm huy động một cái kiếm vũ. Bang bang. Đao kiếm tấn công, phát ra một loạt tiếng va đập. Áo đen nữ lang còn chưa rơi xuống đất, một cái quải trượng lại xông phía sau lưng nàng đập nện mà đến. Chỉ thấy nàng vỏ kiếm hướng đằng sau chặn lại, rơi trên mặt đất, giơ tay từ hắc ý trưởng lao trong tay áo phát ra mấy đạo đoạn tiễn. Thụy bà vội vàng vũ động quải trượng ngăn cản đoạn tiễn. Đoạn tiễn lập tức tách ra hướng chung quanh bắn ra. Xoát xoát xoát. Nhao vị mấy tiếng, chung quanh mấy tên né tránh không kịp người lập tức trúng tên. Chỉ thấy những cái này trúng tên người, trong miệng phun ra máu đen, lập tức run rẩy một lần, ngã xuống đất bỏ mình. "Bình bà, tiểu tiện nhân mũi tên có độc, mọi người cẩn thận." Thụy bà đối với chung quanh nhắc nhở. Bất quá không cần nhắc nhở của nàng, những người còn lại cũng đã cẩn thận nhìn xem áo đen nữ lang. "Lý ca ca, chúng ta giúp đỡ nữ tử kia a." Trung Linh bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Chương 432, xem ở tương lai lão bà mặt mũi. "Giúp nàng?" Lý Lâm ra vẻ không biết hỏi, "Linh Nhi, ngươi biết cô nương kia?" "Ân, người kia hẳn là Mục tỷ tỷ." Trung Linh gật đầu nói. "Mục tỷ tỷ?" "Mục tỷ tỷ tên là Mục Uyển Thanh, là Linh Nhi hảo bằng hữu, Lý ca ca, ngươi nhanh giúp đỡ nàng à, Mục tỷ tỷ sắp ngăn cản không nổi." Trung Linh nhanh chóng giải thích một chút, rất là lo lắng nhìn xem trong sân Mục Uyển Thanh. "Yên tâm, có ca ca ở, đảm bảo các nàng không đả thương được ngươi Mục tỷ tỷ." Lý Lâm cười nói. Kỳ thật vừa thấy được phía dưới cô gái kia cách ăn mặc, Lý Lâm trong lòng thì có suy đoán, nữ tử này quả nhiên là Mục Uyển Thanh. Mục Uyển Thanh người này, dựa theo Thiên Long bên trong giới thiệu, bởi vì mẫu thân nguyên nhân, nàng đối với người vô cùng lãnh đạm, bất quá một khi thích một người về sau rồi lại vô cùng si tình, trung trinh vô cùng. Trừ cái đó ra, còn có một chút rất trọng yếu, Mục Uyển Thanh thế nhưng là có một cái lời thề, ai muốn là cái thứ nhất để lộ nàng khăn che mặt người, chính là nàng ý trung nhân. Cứu là đương nhiên phải cứu, bất quá muốn nhìn cơ hội đi cứu. Một Uyển Thanh đối với người lãnh đạm cực kỳ, bản thân dạng này tùy tiện tiến đến nghị cách cứu viện, nói không chừng không chỉ có không chiếm được đối phương cảm kích, sẽ còn gây nên nàng ác cảm, vậy cũng không tốt. Lý Lâm náo hái suy nghĩ phi tốc hiện lên, nhìn xem Trung Linh một mặt lo lắng hướng về Một Uyển Thanh, không khỏi đối với nàng càng ngày càng yêu thích. Phải biết, dựa theo trong sách thuật, Một Uyển Thanh đối với Trung Linh thái độ thật không tốt, có thể nói là ác liệt. Mà lúc này Trung Linh thấy nàng gặp nguy hiểm, lại có thể bất kể hiểm khích lúc trước rộng lượng như vậy giúp nàng, hầu như đáng quý. Chờ giây lát, Lý Lâm nhìn xem không sai biệt lắm, vỗ vỗ Trung Linh cái đầu nhỏ, khẽ mỉm cười, tiếp lấy phiêu nhiên mà rơi. Dừng tay, ban ngày ban mặt phía dưới, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cô nương, không khỏi có hơi quá a. Động thủ đám người nghe thấy lập tức trong lòng run lên, vội vàng dừng lại, tạm dừng đánh nhau, đều nhìn về Lý Lâm phương hướng. Tiểu tử, ngươi là người nào? Bà khuyên ngươi một câu, không muốn xen vào việc của người khác, sẽ xảy ra án mạng. Ba cái kia bình bà gặp Lý Lâm tuổi còn trẻ, trong lòng không khỏi khinh thị, lạnh rên một tiếng, uy hiếp nói: "Bà tại hạ Lý Lâm." Lý Lâm cười một tiếng, nói: "Ba tại hạ tự hỏi quản qua nhàn sự không ít, bất quá đến bây giờ còn sống rất tốt, ngược lại là những cái kia không nghe ta khuyên người bạch bạch mất mạng, không biết đây chính là lão nhân gia ngài nói xen vào việc của người khác, sẽ chết người." Bình bà nghe được Lý Lâm lời nói, sắc mặt không khỏi khó coi, bất quá cẩn thận nhớ lại một lần, nàng phát hiện mình chưa nghe nói qua Trung Nguyên có Lý Lâm cái này nhân vật. "Hừ, chắc là mới vừa sơ nhập giang hồ mao đầu tiểu tử, tâm lý tinh thần trọng nghĩa quá thừa." Bình bà nghĩ thầm. Lý Lâm vừa nói chuyện, một bên lại là trong bóng tối quan sát một chút Một Uyển Thanh, chân dài eo nhỏ, trước sau lồi lõm, tuy nhiên thấy không rõ dung mạo, nhưng là vẹn vẹn cái này vóc người ngạo nhân liền có thể đến 80 điểm. Thủy Mộc Thanh Hoa, Uyển Hề Thanh Dương, cũng không biết cái này Một Uyển Thanh đến cùng lớn lên cỡ nào xinh đẹp. Lý Lâm trong lòng quả thực hiếu kỳ. "Chẳng cần biết ngươi là ai, tranh thủ thời gian cho chúng ta đi ra. Chuyện nơi đây không phải ngươi nên quản." Ba cái kia bình bà không muốn nhiều gây chuyện không phải, nhìn xem Lý Lâm không khỏi quát lạnh một tiếng. "A, gặp chuyện bất bình có người dẫm, tại hạ bất tài, liền thích quản thiên hạ chuyện bất bình, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cô nương, ta tự nhiên không thể mặc kệ." Lý Lâm soát một lần mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng lắc mấy lần, rất là tràn đầy phong lưu. Trung Linh trên tảng cây một mặt tiểu tinh tinh nhìn xem Lý Lâm, ngay cả Một Uyển Thanh cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Lâm vài lần, không có cách, thực sự Lý Lâm nhan trị quá cao. Bất quá Lý Lâm bộ dáng này, Bình bà có thể không ưa, dù sao thụ nàng chủ tử Vương phu nhân ảnh hưởng, nàng đối với tiểu Bạch Kiểm thực sự không có cảm tình gì. Hơn nữa từ nàng tự tay biến thành phân bón hoa liền có mấy cái. Bình bà lạnh rên một tiếng, quải trượng đem mặt đất đá xanh xinh xinh băng thành một phấn, hiện lộ ra một tay cực kỳ lăng lệ nội công. "Ha ha, các ngươi nếu là rời đi, không làm khó dễ vị cô nương này, ta cam đoan cái gì đều mặc kệ." Lý Lâm nhìn xem Bình bà, trong lòng không có chút rung động nào, đối với Bình bà thi triển thủ đoạn nhỏ phảng phất chưa tỉnh. Ba không phải Lý Lâm xem thường nàng, thật sự là các nàng võ công quá kém, liền Thần Nông Bang bang chủ cũng không bằng, nếu như không phải là vì Một Quyển Thanh, Lý Lâm tâm lý thực để không nổi một chút hứng thú. Nhìn xem những người trước mắt này, thuộc là dẫn đầu Bình bà cùng Thụy bà võ công cao nhất, nhưng là cũng bất quá nhị lưu mà thôi, những người khác tuy nhiều, nhưng đều là một chút tiểu lâu la, không đáng giá nhắc tới. Nhị lưu cao thủ, ở Lý Lâm cái này tông sư trong mắt thật sự là cùng người bình thường không có gì khác biệt. "Như vậy ngươi là muốn chết?" Bình bà quát chói thai một tiếng, rẽ ngang hướng Lý Lâm đánh tới. Quải trượng kẹp lấy hô hô gió vang, có thể thấy được lần này quải trượng ẩn chứa lực lượng lớn bao nhiêu. Đám người không chút nghi ngờ nếu là mình bị đánh trúng, tuyệt đối là đầu nước hậu quả. Kỳ thật đối với những người này, Lý Lâm đều không cần ra chiêu thứ hai, liền có thể toàn bộ giải quyết, nhưng lại sợ hù dọa Một Uyển Thanh, đến lúc đó, tiểu thư này vạn nhất tâm lý đối với mình có đề phòng, vậy liền không dễ chơi. Nghĩ tới đây, Lý Lâm bước chân lập tức xê dịch, Lăng Ba Vi bộ sử dụng ra. Thân thể ở cực nhỏ phạm vi bên trong né tránh qua Bình bà công kích. Tuy nhiên thụ động chống tránh, nhưng là Lý Lâm thân hình vẫn như cũ tiêu sái, rất là thong dong. Ba cái kia Bình bà gặp Lý Lâm tránh thoát bản thân thế công, một chiêu dùng hết, một chiêu khác lập tức nối liền. Chỉ gặp kình phong lôi động, đầy trời quải ảnh đem Lý Lâm bao vây lại. Lý Lâm trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, thân thể trái cắm phải đột, mấy lần liền thoát ra Bình bà công kích. Đứng ở một bên Thụy bà gặp Bình bà lâu như vậy đều chưa bắt lại Lý Lâm, thân thể khẽ động, tới gần Lý Lâm, trong tay thiết quải trực kích Lý Lâm phần lưng, cái này Thụy bà niên kỷ không nhỏ, xuất thủ ngược lại là cực nhanh. Lý Lâm cười một tiếng, đông nhiên một cái nghiêng người, ở cái kia Thụy bà dưới ánh mắt kinh ngạc, một phát bắt được đánh tới quải trượng, sau đó hướng về phía trước hơi kéo. Đụng. Vừa vặn cùng Bình bà đánh tới quải trượng chạm vào nhau. Lập tức hai người phát ra một tiếng buồn bực thanh âm. Chỉ cảm thấy ngực một trận khó thở, huyết khí quay cuồng, bạch bạch bạch rút lui mấy bước, lúc này mới ngừng thân hình. Bình bà cùng Thụy bà nhìn nhau, nhìn lại vẫn lạnh nhạt như cũ ung dung Lý Lâm, trong lòng biết một lần này đụng phải cao thủ. "Ngươi thật sự muốn cùng chúng ta đối đầu?" Bình bà sắc mặt khó coi nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm nhún vai, "Nếu không phải xem ở tương lai lão bà Vương Ngự Yên mặt mũi, liền các ngươi những người này, còn chưa đủ lão tử một đầu ngón tay ép đây." "Hừ." Núi xanh còn đó nước biết chảy dài. "Tiểu tử, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, Vương gia chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi." Bình bà rất là không cam lòng lưu lại một câu ngoan thoại, mang theo thủ hạ nhanh chóng rời đi. Chương 433, để lộ mạng che mặt. Lý Lâm gặp Bình bà các nàng đi, nhún vai, hướng về Mộ Uyển Thanh gật đầu cười một tiếng, trực tiếp quay đầu hướng về một bên đi đến. Liên một câu nói cũng không cùng Mộ Uyển Thanh giao lưu. Rất có một bộ làm việc tốt không lưu danh anh hùng khí khái. Lý Lâm liền muốn dạng này rời đi, nhưng là Mộ Uyển Thanh lại không làm. Dừng lại. Mộ Uyển Thanh quát lạnh một tiếng. A, cô nương gọi lại tại hạ nhưng còn có việc. Lý Lâm quay đầu lại, cho Mộ Uyển Thanh một cái to lớn mỉm cười. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Lý Lâm cái kia như tinh thần hai con người, Mộ Uyển Thanh lại là cảm giác trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, dưới khăn che mặt gò má có chút phát nhiệt. Bất quá nàng dù sao tính tình thanh lãnh quen, cảm giác này rất nhanh liền bị nàng đè xuống. Đăng Đồ Lãng Tử, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Mộ Uyển Thanh lạnh lùng nói. Phúc, Đăng Đồ Lãng Tử. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Lý Lâm kém chút một ngụm lao huyết phun ra, trong lòng cảm thấy oan uổng, đây chính là ta thuần khiết nhất một lần cứu người hành động được không? Vừa rồi ngươi len lén nhìn ta một cái, chẳng lẽ cho rằng bản cô nương không phát hiện? Mộ Uyển Thanh khinh bỉ nhìn xem Lý Lâm. Khục, cái kia, đây thật là một cái hiểu lầm, ta chỉ là tò mò rốt cuộc là ai có thể dẫn tới nhiều người vây công như vậy, chỉ là nhìn ngươi một cái mà thôi, hơn nữa cũng không phải len lén a, lại nói, ngươi đây cũng là áo choàng, lại là khăn che mặt, ta lại nhìn không thấy ngươi hình dạng, liền ngươi tướng mạo ta đều không rõ ràng, vẹn vẹn nhìn ngươi một cái, đây coi là được cái gì Đăng Đồ Lãng Tử? Ngươi nói là a? Huống hồ ta còn cứu ngươi. Không đợi Lý Lâm nói xong, Mộ Uyển Thanh trực tiếp phất tay ngắt lời nói, ta có nói qua muốn ngươi cứu sao? Xen vào việc của người khác, hừ, mau mau của ta, không cần cho ta xem đến ngươi, bằng không thì nhất định đào hai tròng mắt của ngươi. Lý Lâm trong lòng cực độ im lặng, lắc đầu, xoay người nhỏ giọng thầm thì nói, tính tình kém như vậy, nhất định không gả ra được. Ngươi nói cái gì? Mộ Uyển Thanh băng lãnh thanh âm tức giận truyền đến. A ha, không có gì, ta nói ngươi về sau nhất định sẽ tìm một cái anh tuấn tiêu sái, võ công cao cường, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, giống như ta vậy mỹ nam tử làm phu quân. Lý Lâm cười ha hả, lại dám mở miệng đùa bỡn ta, muốn chết. Mộ Uyển Thanh lạnh rên một tiếng, từ trong tay áo phát ra mấy đạo đoạn tiễn. Nàng từ Lý Lâm vừa rồi hiện ra võ công bên trong, nhìn ra bản thân cũng không phải là Lý Lâm đối thủ. Ba bất quá lúc này, nàng cũng không muốn cứ như vậy buông tha Lý Lâm. Nàng vốn liền đem mình danh tiết nhìn cực nặng, bằng không mở đầu nàng cũng sẽ không bị Đoàn Dự nhìn dung mạo về sau, liền khăng khăng một mực một lòng muốn gả cho hắn. Lý Lâm cư nhiên ở trước mặt nàng như mở miệng đùa giỡn, nàng không giận mới là lạ. Cố tình gây sự. Lý Lâm tay phải cầm quạt xếp vung lên trực tiếp đánh bay đoạn tiễn, ngữ khí hơi không kiên nhẫn, hắn thấy cái này một Uyển Thanh lúc này biểu hiện thực không giống người bình thường. Chẳng lẽ nàng thân thích đến? Ân, rất có thể, được rồi, hay là chớ để ý đến nàng. Nghĩ tới đây, xoát một lần mở ra quả xếp, lắc lắc liền muốn cất bước hướng về phía trước đi đến. Ngươi lại dám nói ta cố tình gây sự? Một Uyển Thanh giận dữ, thân thể bạo khởi cầm trường kiếm hướng về Lý Lâm trên người đâm tới. Lý Lâm lăng ba vi bộ triển khai tránh né một Uyển Thanh công kích. Tâm lý lại đang suy tính, cái này một Uyển Thanh tính cách quả nhiên là như thế lạnh lùng như băng khó có thể thân cận. Nếu không phải là biết rõ mở đầu một Uyển Thanh đối với Đoàn Dự si tình vô cùng, bằng nàng biểu hiện bây giờ Lý Lâm cũng rất khó có thu nàng vào cung hào hứng. So với khả ái tiểu linh nhi đến thế nhưng là kém xa. Bất quá càng như vậy, Lý Lâm càng là không thể yếu thế, bản thân nếu là sợ sệt, không duyên cớ để một Uyển Thanh coi thường. Đương nhiên Lý Lâm trong lòng hơi động, thần nhập chuyển, cái này một Uyển Thanh tính cách như thế, dùng thông thường thủ đoạn muốn bắt được nàng phương tâm hiển nhiên có chút khó khăn, sao không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp đem nàng mạng che mặt để lộ. Cứ như vậy cũng có thể cho nàng lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Nghĩ đến đây, Lý Lâm một cái lắc mình né tránh một Uyển Thanh công kích. Quạt xếp cắm ở trên lưng. Sau một khắc, thân thể một cái đi lại đến gần Mộ Uyển Thanh trước người, tay phải một nhóm, đem Mộ Uyển Thanh ôm ở trong ngực, mũi ngửi một lần, miệng nói, thơm quá a. Ngay sau đó, tay trái điện thiểm đem Mộ Uyển Thanh áo choàng trừ bỏ, lại đem khăn che mặt của nàng cho bóc ra. Quả thật là nhân gian tuyệt sắc. Lý Lâm trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng, đồng thời không khỏi bắt đầu đoán trách lên Mộ Uyển Thanh mẫu thân Tần Hồng Miên. Như thế một cái đại mỹ nhân xinh xinh bị Tần Hồng Miên cho dạy dỗ thành lạnh lùng như băng nữ tử, thật là ăn no dành việc. Ai, vẫn là chờ anh em cầm xuống nàng về sau mới hảo hảo điều giáo một phen a. Lý Lâm nhìn xem một Uyển Thanh khiếp sợ không tên thần sắc, trong lòng không khỏi cười một tiếng, sau một khắc đưa đầu ở nàng trên miệng hôn một cái, tiếp lấy buông xuống một Uyển Thanh, lăng ba vi bộ vận dụng, mấy lần biến mất ở một Uyển Thanh trong mắt. Làm Lý Lâm lại xuất hiện thời điểm, đã tới Trung Linh nhận thân đại thụ. Thế nào, tốt Linh Nhi, nhà ngươi ca ca biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Lý Lâm cười ha hả đối với Trung Linh nói ra. Ân ân, Lý ca ca, ngươi thực sự là thật lợi hại, hai ba lần liền đem những người kia hù chạy, hì hì. Trung Linh ôm Lý Lâm cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái. Theo nàng nụ cười, trên mặt xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ, rất là khả ái. Ba bất quá, Lý ca ca ngươi vừa rồi cư nhiên như thế đối với một tỷ tỷ, thật sự là quá xấu rồi. Trung Linh chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Tuy nhiên Trung Linh ngoài miệng nói như vậy, bất quá nhìn sắc mặt của nàng cũng không có tức giận, chẳng biết tại sao Lý Lâm ngược lại từ trong mắt nàng nhìn thấy mấy phần nhìn có chút hạ hê vị đạo. Ha ha, vừa rồi đại ca ca cố ý làm như vậy, chính là vì cho nàng một bài học, ngươi cái kia một tỷ tỷ lạnh như băng, đối đại ân nhân cứu mạng đều nói lời ác độc. Về sau tiếp tục như vậy, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Lý Lâm nói ra, lại sờ lên Trung Linh khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cười nói, so với nhà chúng ta khả ái tiểu Linh Nhi, ngươi cái kia một tỷ tỷ còn kém xa lắm. Thực sao? Ca ca thực cảm thấy Linh Nhi khả ái. Ngươi cũng không nên gạt ta. Trung Linh mắt to đều híp lại thành trăng lưới liềm, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nào có nữ hải tử không thích nghe em hay, nghe thấy Lý Lâm như thế khen nàng, Trung Linh đương nhiên cao hứng. Nhất là Lý Lâm cầm một quyển thanh làm so sánh, cái kia Trung Linh từ bé cảm giác không bằng tỷ tỷ, ở Lý ca ca trong mắt lại còn không bằng bản thân, điều này càng làm cho Trung Linh vui vẻ.